Vườn nhà ta có con rồng chương 1408 tới chương 1443. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chuyện của Hoắc Vũ Lan rõ ràng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cả đoàn. Đặc biệt là An Ni, trên đường đến Cửu Thang hầu như không nói một lời nào. Sự việc của Hoắc Vũ Lan đã mang đến cho nàng một cú sốc quá lớn. Lôi Hoan Hỷ cũng không đi an ủi An Ni nữa, hẳn biết có những vết thương cần tự mình tìm cách chữa lành. Ít nhất thì An Ni cuối cùng cũng đã nhận ra bộ mặt thật của Chu Tấn Nham. Từ góc độ này mà nói, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Khi đến huyện Cửu Thang, Khâu Tổng đi trước đã sắp xếp xong mọi việc. Huệ Bảo Mãn, bí thư huyện Cửu Thang, đã đích thân tiếp đón bọn họ. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn có chút lúng túng. Mặc dù Chu Tấn Nham hiện tại không có quan hệ thân thích gì với mình, nhưng dù sao vẫn còn có An Ni ở đó. Lôi Tổng, chào ngài. Huệ Bảo Mãn nhiệt tình bắt tay Lôi Hoan Hỷ. Khâu Tổng hôm qua đã nói kỹ với tôi về mối quan hệ giữa ngài và Chu Tấn Nham rồi, không sao cả, Chu Tấn Nham là Chu Tấn Nham, ngài là ngài, không giống nhau, không giống nhau. Các ngài có thể đến đây giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, tôi thay mặt huyện Cửu Thang, thay mặt toàn thể người dân Trấn An Bình cảm ơn các ngài. Huệ Bí Thư, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý tốt. Lôi Hoan Hỷ lấy lại tinh thần nói. Trên đường đến Trấn Ninh An, Huệ Bảo Mãn đã giới thiệu cho họ về tình hình hiện tại. Kinh tế của Trấn Ninh An bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, ban lãnh đạo trấn mới do các Xung Vinh đứng đầu, người kế nhiệm lại Nhất Thành, đã cố gắng hết sức để khôi phục nhưng hiệu quả không lớn. Dù sao thì thiệt hại trước đó quá lớn. Muốn khôi phục chắc chắn cần một quá trình lâu dài. Chim Hưng Phàm lắng nghe rất cẩn thận, tôi và Lôi Hoan Hỷ trên đường đến đây cũng đã thảo luận kỹ lưỡng, việc đưa vào giống táo lê cấp tốc là một con đường tắt để nhanh chóng khôi phục lại niềm tin của các nhà vườn. Về mặt trồng trọt, công ty Nhân Tâm sẽ hỗ trợ kỹ thuật toàn bộ quá trình. À, giám đốc kỹ thuật của họ, Nhâm Đại Phúc, sẽ mang rất nhiều cây giống đến trong vài ngày tới, hiện đã đang trên đường. Về đầu ra, do Hàng Tổng, Đào Tổng, Khâu Tổng và Mễ Tổng phụ trách thì chắc chắn không thành vấn đề. Về mặt tài chính, công ty quản lý liên hợp đã bắt đầu cấp các khoản vay không lãi suất, nhưng cá nhân tôi cho rằng cường độ vẫn cần phải tăng lên một chút, vì vậy tôi quyết định sẽ đầu tư lớn vào Trấn An Bình. Huệ Bảo Mãn mừng rỡ vô cùng. Nhưng chưa kịp để ông ta nói lời cảm ơn, Hồi đã nói tiếp, đó là điều thứ nhất. Nhưng chỉ dựa vào việc trồng cây ăn quả thì thực ra không thể giải quyết triệt để vấn đề. Theo tôi được biết, ở nhiều quốc gia, nhà vườn đều sống nhờ trời, thu hoạch kém thì không được, thu hoạch quá tốt cũng không được, thường xuyên xảy ra tình trạng được mùa mất giá, nông dân bị thiệt. Được mùa lớn thì phải làm sao? Phải tìm đầu ra cho những sản phẩm dư thừa đó. Vì vậy, quyết định của tôi là thế này, tôi sẽ tiến hành khảo sát thực địa tại Trấn An Bình, đồng thời nhanh chóng đầu tư một nhà máy chế biến trái cây quy mô lớn, dùng để tiêu thụ tại chỗ các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo lợi ích cho nhà vườn. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến tôi đến đây lần này. Huệ tiên sinh, tôi cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ toàn lực từ chính quyền địa phương. Và nhà máy chế biến trái cây quy mô lớn này, tôi sẽ ủy thác cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thay mặt quản lý. Nhất định, nhất định. Huệ Bảo Mãn xúc động không biết nên nói gì cho phải, nếu những điều này đều làm được, Trấn Ninh An đúng là trong họa có phúc, vấn đề nông dân bị thương lái ép giá bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể được giải quyết triệt để. Chim Tổng, Hồi tiên sinh, tôi thật sự không biết phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Không cần như vậy. Hơi mỉm cười lắc đầu nói, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã quyết định làm như vậy rồi, thì tôi và Chim tiên sinh sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ cậu ấy. Lôi Hoan Hỷ lần này thật có thể diện. Điều này chẳng khác nào nói rằng, Chim Hưng Phàm và Hơi đến đây làm tất cả những việc này đều là vì Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, tôi một lần nữa thay mặt huyện Cửu Thang, thay mặt toàn thể người dân Trấn An Bình cảm ơn ngài. Huệ Bảo Mãn nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ. Thực ra ngài vốn không cần phải quan tâm đến những chuyện này, nhưng ngài thôi, lời cảm ơn tôi cũng không nói nhiều nữa, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ngài. Chim Hưng Phàm là thật tâm thật lòng, Hoi thì cũng là vì muốn Hoan Hỷ ca nhà ta giúp ông ta báo thù. Một nhà máy chế biến trái cây, dù có quy mô lớn đến đâu đối với Hoi cũng không là gì. Nói là người quản lý, thực chất là tặng cho Lôi Hoan Hỷ. Huệ Bí Thư, thực ra cũng không phải tôi muốn làm vậy. Lôi Hoan Hỷ lại nói, ngài hẳn là biết bạn gái của tôi, Chu An Ni, là chị gái của Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham đã gây ra những chuyện này ở đây, vì vậy Chu An Ni nhất định bắt tôi phải làm như vậy, xem như là nàng thay mặt nhà họ Chu bày tỏ sự áy náy. Cảm ơn cô, Chu tiểu thư, cô và em trai cô hoàn toàn khác nhau. Huệ Bảo Mãn chân thành nói. Trên mặt An Ni lộ ra nụ cười hiếm hoi trên suốt chặng đường. Tên nịnh hót, Bạch Tiểu Táp vô cùng khinh bỉ. Hoan Hỷ ca này cũng quá biết cách nịnh bạn gái rồi. Ồ, Chim Nhã tỉnh có người em trai vô liêm sỉ như vậy không nhỉ? Nếu có, mình hoàn toàn có thể học tập kinh nghiệm tán gái tiên tiến của Hoan Hỷ ca. Hắn ta đang suy nghĩ lung tung, còn Huệ Bảo Mãn thì đang giới thiệu cho các vị khách về một số tình hình cụ thể của Cát Xuân Vinh, Tần Bí Thư Trấn Ninh An. Cát Xuân Vinh, 33 tuổi, người thành phố Định Hà, có mối quan hệ sâu sắc với thành phố Vân Đông, anh ta tốt nghiệp đại học ở Vân Đông. Hoan Hỷ Ca vừa nghe vậy, lập tức nghĩ Cát Xuân Vinh cũng là học trưởng của mình. Cát Xuân Vinh làm việc ổn định, cần cù chịu khó, rất được lãnh đạo coi trọng, vốn dĩ đã được chuẩn bị để sắp xếp vào một vị trí tốt hơn. Nhưng khi biết tình hình của Trấn Ninh An, Cát Xuân Vinh đã chủ động yêu cầu đến đó nhậm chức. Đây thực ra là một nhiệm vụ rất vất vả mà không có kết quả tốt. Kinh tế của Trấn Ninh An bị phá hoại nghiêm trọng như vậy, ai cũng biết trong thời gian ngắn rất khó phục hồi. Một khi trong nhiệm kỳ không thể khôi phục lại mức kinh tế trước đây của Trấn Ninh An, thì công việc của Cát Xuân Vinh coi như thất bại. Anh ta còn rất trẻ, có tương lai tươi sáng, nhưng rất có thể sẽ mất đi tương lai của mình ở Trấn Ninh An. Nhưng Cát Xuân Vinh vẫn kiên quyết làm như vậy. Việc đầu tiên sau khi nhậm chức chính là trấn an lòng dân các nhà vườn, đồng thời thương lượng với ngân hàng địa phương và hợp tác xã tín dụng, tranh thủ vài khoản vay lãi suất thấp hỗ trợ dân làng. Nhưng vấn đề mấu chốt là địa phương bị phá hoại quá nghiêm trọng. Cát Xuân Vinh muốn làm việc thực sự, nhưng tâm lý của các nhà vườn có thể ổn định, còn niềm tin thì rất khó khôi phục nhanh chóng. Một số nhà vườn sau khi nhận được khoản vay, lại không tiến hành trồng cây ăn quả, mà cầm những khoản vay lãi suất thấp đó đi làm ăn khác. Thậm chí còn có người cầm tiền vay đi đánh bạc, chơi mạt chược. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, Cát Xuân Vinh đã đi khắp các thôn xóm, hầu như không ở văn phòng của mình được mấy ngày. Đúng là một bí thư tốt. Trên xe, mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ tiếc là anh ta đã chọn một vị trí không mấy sáng suốt. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ khác, Cát Xuân Vinh mới là một người tài có đại trí tuệ. Khi đến trấn An Bình, toàn bộ trụ sở chính quyền trấn trống không, ngoài mấy nhân viên ở lại thì những người khác đều không có ở đó. Các bí thư của các anh đâu? Huệ Bảo Mãn gọi một nhân viên ở lại. Các bí thư hôm nay đi thôn Nội Dương rồi. Huệ bí thư, các bí thư biết các ngài sẽ đến, anh ấy nói khoảng chạng vạng sẽ về. Bây giờ mới giữa trưa. Còn phải chờ anh ta mấy tiếng nữa. Lôi Hoan Hỷ đảo mắt một vòng. Huệ bí thư, tôi thấy hay là chúng ta cũng đến thẳng thôn Nội Dương đi. Chiếc xe van chở cả đoàn thẳng tiến đến thôn Nội Dương. Dọc đường đi, sự hoang vu của Trấn Ninh An đã mang lại một cú sốc thị giác rất lớn cho tất cả các vị khách lần đầu đến đây. Chỉ có thể thấy một vài cây giống được trồng thưa thớt trong những mảnh ruộng trống vắng. Những tổn thương mà Chu Tấn Nham gây ra cho nơi này được thể hiện một cách rất trực tiếp cho mỗi người trong xe. Vừa vào thôn Nội Dương, Quý Văn Bân, bí thư chi bộ thôn, đã nhận được tin và chờ sẵn ở đầu thôn. Cát Xuân Vinh đâu? Huệ Bảo Mãn vừa xuống xe đã hỏi. Đang ở nhà Lão Hoàng ở đầu đông thôn, đang nổi trận lôi đình ở đó. Quý Văn Bân cẩn thận nói. Nổi trận lôi đình? Huệ Bảo Mãn cau mày hỏi. Tại sao lại nổi trận lôi đình? Đi vừa nói cho tôi nghe. Quý Văn Bân cũng thở dài, Lão Hoàng này bình thường đã thích chơi mạt chược, bây giờ không có việc gì làm, mỗi ngày đều ở nhà chơi mạt chược. Lần trước xin được khoản vay của hợp tác xã tín dụng, không mấy ngày đã thua sạch. Hắn ta lại bảo hai đứa con trai đi vay thêm một khoản nữa, rồi rủ rê mấy người đến nhà mình đánh bạc, hôm nay lại đúng lúc bị các bí thư bắt gặp. Đến nhà Lão Hoàng ở đầu đông thôn, đã có một đám đông dân làng vây quanh. Huệ Bảo Mãn chen vào đám đông đi vào. Một chiếc bàn bị lật tung, trên đất vương vải mạt chược. Mấy người cúi đầu đứng đó không nói một lời. Cát Xuân Vinh, vị bí thư trẻ tuổi, đang nghiêm mặt mắng mỏ, các người có thể cố gắng một chút được không? Khoản vay là để các người trồng lại cây ăn quả, không phải để các người dùng để đánh bạc. Trong trấn giúp các người xin được những khoản vay lãi suất thấp này không dễ dàng chút nào. Các người có biết không, ngân hàng và hợp tác xã tín dụng sớm đã coi Trấn Ninh An của chúng ta là nhóm vay có rủi ro cao. Tôi đã phải đi cầu ông lạy bà mới khiến họ gật đầu. Còn các người thì sao? Xem bộ dạng của các người kìa, đánh bạc, ngoài đánh bạc ra vẫn là đánh bạc. Lão Hoàng, ông vay tiền thua sạch, lại dùng chỉ tiêu của con trai mình lại thua sạch. Ông còn tương lai không? Vợ con một nhà lớn phải làm sao? Ông thích đánh bạc thì cũng đừng giao vạ cho những người dân làng khác. Lão Hoàng cúi đầu, bộ dạng đó dường như đã quyết tâm, mình là lợn chết không sợ nước sôi. Cứ mắng đi. Muốn mắng thế nào thì mắng, dù sao mắng xong cũng thôi, ông cũng không thể ở mãi trong thôn Nội Dương được. Tiểu Cát, chú ý thái độ. Lúc này Huệ Bảo Mãn lên tiếng. Cát Xuân Vinh lúc này mới chú ý thấy Huệ Bí Thư và các vị khách đã đến đây. Huệ Bí Thư, tôi thực sự tức giận quá. Thái độ của tôi không tốt, tôi xin lỗi. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục như thế này, năm nay lại xong cả, làm sao có thể phục hồi kinh tế được. Chuyện này để sau, tôi giới thiệu cho anh các vị khách trước. Sau khi Huệ Bảo Mãn giới thiệu xong các vị khách, Cát Xuân Vinh xin lỗi nói, thực sự xin lỗi, còn để các ngài phải chạy xa đến đây xem trò cười. Đi, chúng ta về trấn trước rồi nói. Đừng vội. Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói, tôi thấy ở đây rất tốt. Dân làng đến cũng đông đủ. Quý bí thư, thôn chúng ta bình thường tổ chức đại hội dân làng đều ở sân phơi thóc, các anh có chỗ nào để họp không? Có, có. Quý Văn Bân vội vàng đáp. Vậy phiền anh đi thông báo cho dân làng, 3 giờ sau chúng ta tổ chức đại hội dân làng. Vâng, được, được, tôi đi triệu tập ngay. Quý Văn Bân tuy kỳ quái tại sao lại phải 3 giờ sau mới họp, nhưng vẫn nhanh chóng đi làm. Lôi Hoan Hỷ cười nhặt từng quân mạc trượt trên đất lên, sau đó nói với lão Hoàng và mấy người dân làng kia, chơi vài ván chứ. Hả? Mọi người đều nhìn nhau. Vốn dĩ các xung vinh đang vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại còn chủ động muốn cùng lão Hoàng bọn họ chơi mạc trượt. Lão Hoàng và mấy người dân làng kia đều nghi ngờ mình nghe lầm. Các bí thư, ngài xem tôi là khách, bình thường cũng rất thích chơi mạc trượt, còn 3 tiếng nữa mới họp, vừa hay có thể chơi vài ván. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Các Xuân Vinh trong lòng vô cùng bất mãn. Lôi tổng này đang làm gì vậy, mình đang răn dạy dân làng không được đánh bạc, hắn ta thì hay rồi, trực tiếp yêu cầu cùng dân làng đánh bạc. Nhưng Huệ bí thư đang ở đây, ông ấy còn chưa nói gì, mình có thể nói gì được. Huệ Bảo Mãn lúc này trong lòng cũng rất tò mò Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì, chỉ hơi trầm ngâm, nếu Lôi tổng muốn chơi, vậy các anh cứ chơi với cậu ấy một chút đi. Vẫn còn khó tin, lão Hoàng cùng hai người dân làng cẩn thận ngồi xuống. Chơi lớn thế nào? Lôi Hoan Hỷ vừa sáo bài vừa thuận miệng hỏi. Vừa thấy bài, lão Hoàng lập tức tỉnh táo, dân quê chúng tôi thì có thể chơi lớn thế nào, 10 đồng một phán, 5 đồng một hoa thôi. Lớn đấy chứ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, hay là chơi lớn hơn chút nữa, 20 đồng một phán, 10 đồng một hoa. Lão Hoàng và người dân làng bên cạnh liếc nhau, được, chơi bài ai lại chê lớn chứ. Cứ như vậy, dưới con mắt của mọi người, một ván mạc trượt đặc biệt đã bắt đầu. Vài ván bài qua đi, Lôi Hoan Hỷ bỗng thuận miệng hỏi một câu, đôi đôi ù có tính phán không? Có chứ. Lão Hoàng không hề để ý, phán nào làm được thì đều tính hết. Được. Lôi Hoan Hỷ bốc một quân bài, đẩy bài ra bàn, đôi đôi ù, sáu hoa tự ù, ta cũng không tính lớn, hoa không tính phán, coi như hai phán, 321 nhà. À, độc điếu đồng màu, tự ù, thật trùng hợp, lại là sáu hoa, ba phán, 641 nhà. À, chưa đến 3 giờ. Lão Hoàng và hai người dân làng kia phát hiện trong túi của mình đã không còn một đồng nào. Trước mặt Lôi Hoan Hỷ chất một chồng tiền dày cộp. Hết tiền rồi à? Lôi Hoan Hỷ nhìn bọn họ. Hết rồi. Lão Hoàng và hai người dân làng kia gần như muốn khóc. Người dân làng vốn cùng chơi với lão Hoàng bọn họ, sau đó vì Lôi Hoan Hỷ vào bàn mà không tham gia, giờ đây đang âm thầm mừng thầm. Mẹ ơi, may mà mình không tham gia. Đây đâu phải là đại lão bản gì, quả thực là một thần bài giáng thế. Từ đầu đến cuối chỉ thấy hắn ta ù bài. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy chồng tiền dày cộp, nhét vào tay các xung vinh, các bí thư, đánh bạc là không đúng, số tiền cờ bạc này tôi xin nộp hết, ngoài ra, ở đây có bao nhiêu tiền, tôi sẽ nộp phạt gấp đôi cho chính quyền trấn. Ngày mai sẽ giao. Cái này đây là chuyện gì vậy? Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Cầm một xấp tiền lớn, các xung vinh làm sao cũng không phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì. Thôn Nội Dương có một thần bài đến. Những người dân làng Nội Dương nhận được thông báo đến tham gia hội nghị đều đã biết. Nghe nói lão Hoàng và hai người kia lần này thua thảm, đặc biệt là lão Hoàng, thua đến nỗi tiền mua thức ăn ngày mai cũng không còn. Gã tên Lôi Hoan Hỷ đó rốt cuộc là ai? Trời mới biết. Ngay lúc dân làng đang bàn tán xôn xao, các vị khách đã đến đông đủ. Họp, họp, mọi người im lặng một chút. Quý Văn Bân yêu cầu dân làng yên tĩnh lại, sau đó giới thiệu cho mọi người về các vị khách đến thôn Nội Dương hôm nay. Chà, ngay cả Huệ bí thư của huyện là Huệ Bảo Mãn cũng đến. Động tĩnh hôm nay không nhỏ chút nào. Người đầu tiên nói chuyện với dân làng là Huệ bí thư. Nhưng ông biết lần này ông không phải là nhân vật chính, vì vậy vội vàng nói vài câu rồi giao micro cho Lôi Hoan Hỷ. Thôn Nội Dương là thôn lớn nhất của trấn Ninh An, thậm chí là của cả huyện Cửu Thang. Lôi Hoan Hỷ nói thẳng vào vấn đề, chúng ta cũng không nói nhiều lời thừa thải, kinh tế của toàn trấn Ninh An từ năm ngoái đã bắt đầu suy sụp, chúng ta đến đây lần này chính là để phục hồi kinh tế của trấn Ninh An. Thứ nhất, chúng ta là thật tâm muốn giúp đỡ trấn Ninh An, bởi vì Khâu tổng của chúng tôi chính là người Cửu Thang, giúp đỡ quê hương thoát khỏi khó khăn là việc nghĩa không thể từ chối. Thứ hai, chúng tôi cũng muốn kiếm tiền. Trong kinh doanh, thương nhân nói không muốn kiếm tiền không phải là thương nhân thật sự, thương nhân chỉ bỏ tiền ra mà không kiếm được tiền thì không phải là người thật tâm đến giúp đỡ các vị. Thứ ba, trong đó cũng có một số yếu tố cá nhân của tôi, còn là yếu tố cá nhân gì, tôi tạm thời sẽ không nói cho mọi người biết. Ai, Lôi tổng trẻ tuổi này nói chuyện thật quá. Đặc biệt là điểm thứ hai, Lôi tổng trẻ tuổi nói quá thấu đáo. Xét đến việc nền tảng cây ăn quả của toàn trấn Ninh An đã bị phá hủy, vì vậy lần này chúng ta sẽ giới thiệu giống táo lê cấp tốc do công ty Nhân Tâm nghiên cứu. Loại táo lê này có khả năng thích ứng với đất đai rất mạnh, hầu như có thể trồng ở mọi nơi trên toàn quốc bất cứ lúc nào, đồng thời từ khi trồng đến khi chín cũng rút ngắn ít nhất 3 tháng so với táo thông thường. Dân làng ở đây đều đã ăn cơm trồng trọt mấy đời, đều rất rõ ràng việc trồng táo khá đơn giản, tỷ lệ sống cao và thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch tương đối ngắn. Bây giờ lại có giống cây thu hoạch nhanh hơn cả táo sao? Chúng ta nhất định phải vượt qua giai đoạn khó khăn đặc biệt này. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, sau khi giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ xem xét tiếp tục giới thiệu các loại trái cây mới. Tôi có thể chịu trách nhiệm nói với mọi người, công ty Nhân Tâm có rất nhiều loại trái cây mới, hoàn toàn có thể làm mới thị trường một lần nữa, để mọi người kiếm được nhiều tiền hơn trước. Tôi đoán trong lòng các vị hiện có hai điều băn khoăn, thứ nhất là chúng ta có phải đang khoác lác không? Dân làng đều bật cười. Đúng vậy, Lôi tổng trẻ tuổi này cuối cùng cũng đã nhìn thấu tâm tư của mọi người. Lôi Hoan Hỷ cũng cười, vì vậy, chúng tôi đã liên hợp với một số tổ chức, như Hàng Bảo Vân Nữ Sĩ, Chủ tịch Hiệp hội Ngành Công nghiệp Trái cây và Thực phẩm Phụ phẩm Toàn quốc đang ngồi dưới đây, Đào Tổng, Khâu Tổng, Mễ Tổng, cùng với Chim Hưng Phàm Chim Tổng và người bạn nước ngoài của chúng tôi, Gabriel Hoi Tiên Sinh, cùng nhau cấp cho mọi người các khoản vay không lãi suất. Câu nói này ngay lập tức khiến tất cả dân làng như ăn một viên thuốc an thần. Như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi, người ta đã cấp vay không lãi suất, lẽ nào còn sợ người ta khoác lác sao? Lẽ nào còn sợ người ta bỏ dở giữa chừng sao? Tất cả sản phẩm, công ty quản lý liên hợp của chúng tôi đều chịu trách nhiệm thu mua. Đồng thời, Hoi Tiên Sinh còn sẽ xây dựng một nhà máy chế biến trái cây quy mô lớn tại trấn Ninh An, như vậy mọi người sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề nông dân bị thương lái ép giá nữa. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, tôi nói tiếp về nỗi lo thứ hai của mọi người. Khoản vay không lãi suất này chắc chắn là dùng để trồng cây ăn quả và các chi phí khác, vậy cuộc sống của các vị trong thời gian tới sẽ ra sao? Chúng tôi sẽ cấp thêm cho mọi người một khoản vay sinh hoạt, cũng là không lãi suất, cách trả nợ rất đơn giản, sẽ được khấu trừ từ tiền bán trái cây sau này. Được, chính là câu nói này, bây giờ hai vấn đề lo lắng nhất của dân làng đã được giải quyết một cách mỹ mãn. Tuy nhiên, tiền của chúng tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, tất cả những ai tham gia vào kế hoạch hỗ trợ này của công ty quản lý liên hợp đều phải ký với chúng tôi một bản hợp đồng độc quyền. Trong thời gian hợp đồng, nếu có hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý để bảo vệ lợi ích của chính chúng tôi. Điểm này đương nhiên là không có gì đáng trách. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, nhìn về phía trước, tên Bạch Tiểu Táp kia đi đâu rồi? Cũng không quá để ý, còn một việc nữa, tôi xin mời những người có tên sau đây đứng lên. Hoàng Quý Điền, Mạnh Lập Hoa, Trịnh Song Thành. Ba người này chính là ba người vừa rồi cùng Lôi Hoan Hỷ chơi mạt chược. Ba người không biết tại sao lại đứng lên. Lôi Hoan Hỷ nhìn họ, các người không có trong danh sách hỗ trợ của công ty quản lý liên hợp. À, cái gì? Ba người đồng thanh kêu lên. Các người cũng không thể nhận được bất kỳ khoản vay nào của chúng tôi. Dựa vào đâu? Hoàng Quý Điền là người đầu tiên hét lên, chúng tôi không phải là dân làng Nội Dương sao? Các người dựa vào đâu mà không cho chúng tôi tham gia kế hoạch hỗ trợ? Các người phải nói ra một lý lẽ chứ. Muốn lý lẽ đúng không? Lôi Hoan Hỷ nụ cười nhạt đi, vậy tôi sẽ nói lý lẽ cho các người nghe. Các Xuân Vinh, các Bí Thư đã lao tâm khổ tứ giúp các người xin được khoản vay lãi suất thấp là để các người tiếp tục trồng cây ăn quả mưu sinh, không phải để các người dùng để đánh bạc. Hết lần này đến lần khác. Tôi đã nói tiền của chúng tôi không phải từ trên trời rơi xuống, chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi của mình. Giao tiền cho những người như các người, tôi không yên tâm, vì vậy tôi phải loại các người ra ngoài. Ngồi ở đó, dân làng xì xào bàn tán. Trong mắt Hoi lại lóe lên một tia tán thưởng. Lôi tổng, chúng tôi sai rồi. Hoàng Quý Điền vội vàng nói, chúng tôi không đánh bạc nữa, chúng tôi không đánh bạc nữa. Tôi không tin. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra kiên quyết hiếm thấy, một con bạc thật sự nói mình không đánh bạc nữa, cũng giống như một người nghiện ma túy đột nhiên nói mình không hút nữa. Tôi cũng sẽ không đuổi cùng giết tận, một năm, trong một năm này nếu các người thật sự không đánh bạc nữa, tôi sẽ đưa các người vào danh sách hỗ trợ đợt hai. Nhưng lần này thì không được, tôi từ chối. Ta từ chối. Mặc kệ ngươi cầu xin thế nào, ta vẫn từ chối. Loạn thế dụng trọng điển, đặc biệt là trong thời điểm đặc biệt này. Nói là giết gà dọa khỉ hay gì khác cũng được, tóm lại lần này Lôi Hoan Hỷ đã quyết tâm. Cứ lấy ba người họ ra làm gương, nói cho dân làng biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất đưa mọi việc vào quỹ đạo. Không có lòng dạ mềm yếu gì cả. Nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất để trấn Ninh An khôi phục lại trật tự kinh tế như trước. Lôi Hoan Hỷ đã dùng một phương thức có phần vô tình để thể hiện thủ đoạn sấm sét của mình tại thôn Nội Dương. Đây cũng là việc mà hắn rất hiếm khi làm. Không có bất kỳ ai đưa ra ý kiến phản đối. Bọn họ đều biết rằng trong thời kỳ đặc biệt như vậy, nhất định phải sử dụng phương thức như thế. Nếu không, không thể thực sự đánh thức được dân làng thôn Nội Dương. Hoan hỷ ca, hoan hỷ ca. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Táp, người vừa không biết chạy đi đâu, vội vàng lao vào. Hoan hỷ ca, đi theo em phát hiện một thứ tốt. Thứ tốt? Thứ tốt gì? Cả đoàn người đi theo Bạch Tiểu Táp đến đầu tây của thôn. Gần đó có mấy ngọn đồi nhỏ, rất hoang vu, mọc đầy các loại cỏ dại, chẳng có gì đáng xem. Em đặc biệt không thích hợp, hơn nữa còn muốn tìm cho Nhã Tĩnh tỷ một ít hoa dại. Bạch Tiểu Táp làm cho chim Nhã Tĩnh đỏ mặt. Nhưng Bạch Tiểu Táp lại chẳng hề quan tâm đến những điều đó, thế là em đi lang thang đến đây, rồi phát hiện ra những thứ này. Bạch Tiểu Táp đào một nắm đất lên, đưa đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Có ý gì? Thứ tốt mà Bạch Tiểu Táp phát hiện chẳng lẽ chính là nắm đất này? Nhưng Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó, nhân sâm. Nhân sâm? Bạch Tiểu Táp gật đầu mạnh. Nhân sâm? Trong nắm đất này chẳng lẽ có nhân sâm? Mọi người xung quanh nhìn thế nào cũng không thấy ra. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, Bạch Tiểu Táp, nói cho họ biết đi. Bạch Tiểu Táp vô cùng phấn khích, nói rất nhanh, mọi người đều biết, trồng nhân sâm cần loại đất đặc biệt, đó cũng là lý do tại sao miền Nam không thể trồng được nhân sâm. Nhưng có một ngoại lệ, đó là Tiên Đào Thôn. Tại sao đất ở Tiên Đào Thôn lại thích hợp để trồng nhân sâm, đến giờ em vẫn chưa tìm ra, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là em phát hiện ra đất ở đây, ở thôn Nội Dương, cũng thích hợp để trồng nhân sâm. Huệ Bảo Mãn, Cát Xuân Vinh, Quý Văn Bân ba người đều nghe mà sững sờ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt họ cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nếu đất ở thôn Nội Dương thích hợp để trồng nhân sâm, vậy thì chẳng khác nào ngoài việc trồng cây ăn quả, lại mở ra một con đường làm giàu mới. Tốt, tốt, tốt. Lôi Hoan Hỷ nói liền ba chữ tốt, Huệ Bí Thư, Cát Bí Thư, Quý Bí Thư, công ty Nhân Tâm có căn cứ trồng nhân sâm, Bạch Tiểu Táp chính là tổng giám đốc ở đó, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trồng nhân sâm. Đồng thời, giống nhân sâm của chúng tôi rất đặc biệt, tôi có thể chịu trách nhiệm nói rằng, trên toàn quốc không thể tìm được giống tương tự. Nếu các vị đồng ý, chúng ta có thể ký một hợp đồng mới, ngoài việc trồng cây ăn quả, công ty Nhân Tâm sẽ toàn quyền phụ trách việc huấn luyện dân làng trồng nhân sâm. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, chuyện tốt như vậy sao có thể không muốn? Người tốt quả nhiên có báo đáp tốt. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc điều này. Vốn dĩ lần này đến chỉ là để giúp đỡ Trấn Ninh An, nhưng không ngờ lại có phát hiện trọng đại như vậy. Điều này cũng đã giải quyết một vấn đề rất lớn trong việc trồng nhân sâm của công ty Nhân Tâm, diện tích đất có thể trồng quá ít, không thể hình thành quy mô trồng trọt lớn. Bây giờ nhìn nơi này, mảnh đất rộng lớn như vậy, mọi vấn đề đều được giải quyết. Nơi này hoàn toàn có thể được coi là một phân căn cứ trồng nhân sâm của công ty Nhân Tâm. Bạch Tiểu Táp, cử cậu đến chỉ đạo dân làng trồng trọt. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao kinh nghiệm của cậu cũng rất phong phú. À, Bạch Tiểu Táp trông có vẻ đặc biệt không tình nguyện, còn không kìm được mà liếc nhìn chim Nhã Tĩnh. Hắn đang nghĩ gì thì đã quá rõ ràng. Từ việc huấn luyện đến khi chính thức bắt đầu trồng, ít nhất cũng phải mất nửa năm. Điều này có nghĩa là, Bạch Tiểu Táp ít nhất có nửa năm không được gặp chim Nhã Tĩnh. Chim Hưng phàm hắn giọng một tiếng, Hoan Hỷ à, ta có một thỉnh cầu. Ngài cứ nói. Nhã Tĩnh nhà ta bây giờ sức khỏe đã hồi phục không tệ, cũng phải tìm việc gì đó để làm chứ. Chim Hưng phàm đúng là một người mưu trí, công ty của ta không quá thích hợp với Nhã Tĩnh, vì vậy ta muốn cho nó đến công ty Nhân Tâm làm việc, thế nào? Người có ý kiến gì không? Chai Xích ngay lập tức hiểu ra ý nghĩ của chồng cũ, liền nói liên tục, không ý kiến, không ý kiến, như vậy Nhã Tĩnh nhà ta có thể theo Hoan Hỷ học được rất nhiều thứ. Hoan Hỷ, xin ngươi ngàn vạn lần hãy đồng ý thỉnh cầu này của chúng ta. Hoan Hỷ ca cười hì hì nói, đương nhiên, chim Nhã Tĩnh, ta bổ nhiệm cô làm trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc căn cứ trồng nhân sâm Nhân Tâm, hỗ trợ Tổng Giám đốc Bạch Tiểu Táp cùng tiến hành huấn luyện và trồng trọt nhân sâm cho dân làng thôn Nội Dương. Mặt chim Nhã Tĩnh soạt một cái đỏ bừng. Bạch Tiểu Táp thì trong lòng vui như mở cờ, Lôi Tổng, cá nhân tôi cho rằng, nửa năm huấn luyện và trồng trọt vẫn còn quá ít. Chúng ta ít nhất phải đợi đến khi lứa sâm đầu tiên của dân làng được thu hoạch chứ. Vì vậy tôi cho rằng việc đóng quân ở thôn Nội Dương 3 năm 5 năm vẫn là cần thiết. Cúc. Đêm đó, cả đoàn người trở về Trấn Ninh An. Bữa tối ăn vô cùng đơn giản, nhưng còn ai quan tâm đến việc ăn gì nữa. Phát hiện của ngày hôm nay quá đỗi phấn khích. Vừa ăn xong bữa tối, Hoi đã tìm đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi, hôm nay cậu biểu hiện quá xuất sắc. Ồ, Lôi Hoan Hỷ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Lucas đã nói chuyện với tôi về cậu, nói rằng cậu ở mọi phương diện đều rất tốt, nhưng có một khuyết điểm rất lớn, đó là quá nhân từ. Hoi vẫn tràn đầy hứng khởi nói, đối với bất kỳ ai muốn làm nên đại sự, đây là một khuyết điểm chí mạng. Đúng, tôi không nói sai, là một khuyết điểm vô cùng chí mạng. Nó sẽ khiến cậu do dự không quyết đoán khi cần phải đưa ra quyết định kiên quyết, thậm chí sẽ làm cậu lạc lối. Nhưng hôm nay khi thấy cậu xử trí ba người dân làng đó, tôi lại phát hiện ra Lucas đã nhìn lầm cậu. Lôi Hoan Hỷ có chút thất thần nói, Lucas thực ra không nhìn lầm tôi, nhân từ vẫn luôn là khuyết điểm của tôi, bây giờ như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy, và vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình nhất định phải làm như vậy, nếu không, việc phục hưng kinh tế của thôn Nội Dương tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Còn một nguyên nhân nữa mà hắn thực ra không nói. Tương lai, đối thủ của hắn không chỉ có một Chu Tấn Nham, mà còn có Hồng Sang Hô Tư Bản, Kim Cương Liên Minh, thậm chí cả IFO. Những người trong các tổ chức đó xưa nay đều không biết nhân từ là gì. Bọn họ nhất định sẽ đối phó với mình một cách tàn nhẫn và vô tình. Mình lại nên làm thế nào? Có lẽ mình chỉ có thể phản công một cách mạnh mẽ như vậy. Và lần này ở thôn Nội Dương, có lẽ là một cơ hội để mình rèn luyện. Dù sao đi nữa, cậu vẫn đã làm như vậy. Hơi không quan tâm Lôi Hoan Hỷ nghĩ thế nào, tôi đã giao phó việc báo thù của mình cho cậu, và cậu đã cho tôi thấy hy vọng lớn hơn. Tôi tin cậu sẽ thành công, tôi chưa bao giờ tin tưởng một người như vậy. Ngài hãy hoàn thành lời hứa của mình với Trấn Ninh An trước đi. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, chuyện còn lại chúng ta tương lai tìm cơ hội nói sau. Lôi Hoan Hỷ vào lúc này biết rằng nội tâm của mình lại một lần nữa có sự thay đổi trọng đại. Mục đích của chuyến đi đến Trấn Ninh An đã đạt được, không những thế còn có phát hiện mới. Nhâm Đại Phúc tự mình áp tải lô cây giống đầu tiên sắp đến, đến lúc đó tự nhiên sẽ có ông và Đào Tự Minh phụ trách. Đoàn người Lôi Hoan Hỷ ở đây cũng đã mất không ít thời gian, hơn nữa những việc chính đã giải quyết xong, tự nhiên cũng chuẩn bị trở về. Vẫn theo lệ cũ, trước tiên trở về thành phố Định Hà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Nhưng An Ni từ lúc vào thành phố Định Hà đã có vẻ hơi bất an. Lôi Hoan Hỷ biết nàng đang lo sợ điều gì. Nàng sợ nhìn thấy Hoắc Vũ Lan, người phụ nữ này gần như đã trở thành người mà An Ni đại tiểu thư trời không sợ đất không sợ lại sợ nhìn thấy nhất. Nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên an ủi thế nào mới phải. Thôi vậy, dù sao ở lại một đêm rồi đi, thời gian có lẽ sẽ xóa nhòa tất cả. Vừa đến thành phố Định Hà, tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ăn chút gì, cả đoàn liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ở trong phòng đợi một lúc, cuối cùng vẫn không yên tâm về An Ni, Lôi Hoan Hỷ gõ cửa phòng của An Ni. Vừa mở cửa, liếc mắt đã thấy viền mắt của An Ni đỏ hoe, không cần nói nhiều, vừa rồi chắc chắn đã khóc. Đây chính là An Ni đại tiểu thư A, vị đại tiểu thư này lại rơi lệ. Ta có lỗi với Hoắc Vũ Lan, có lỗi, có lỗi. Nước mắt An Ni lại chảy xuống, ta cố gắng không nghĩ đến nàng nữa, nhưng ta không làm được, từ khi ta biết chuyện này, mỗi đêm nhắm mắt lại ta đều nghĩ đến nàng. Hoan Hỷ ca, giúp ta, giúp ta. An Ni chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. An Ni, nghe ta nói, ngoan, nghe ta nói, chuyện này không liên quan đến em, một chút quan hệ cũng không có. Tất cả trách nhiệm đều phải do Chu Tấn Nham gánh chịu. Không phải em, cũng không phải lỗi của em. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể An Ni đang run rẩy trong lòng mình, lúc này Lôi Hoan Hỷ vô cùng thương xót, lúc nào đã thấy An Ni như thế này. Bỗng nhiên, cánh tay An Ni siết chặt lấy Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ ca, hứa với em, vĩnh viễn đừng rời xa em, mãi mãi ở bên cạnh em. Có lẽ, lúc này trong lòng An Ni, Hoan Hỷ ca của nàng đã là người duy nhất nàng có thể dựa dẫm. Lôi Hoan Hỷ đau lòng không xiết, hắn vừa muốn nói gì đó, thì có người đang gõ cửa. Lời nguyền A, lời nguyền của Long tộc A, Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Mỗi khi đến lúc này, lời nguyền của Long tộc đều sẽ thần kỳ xuất hiện đúng hẹn. Trời à, đợi đến đêm động phòng hoa chúc của mình và An Ni, trời mới biết còn sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa. Buông An Ni ra, đứng dậy mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người gõ cửa, Lôi Hoan Hỷ lại sững người. Thôi lão bản. Lại là Thôi lão bản của quán cơm đã đuổi họ đi. Thôi, Thôi lão bản, có chuyện gì không? Lôi Hoan Hỷ có chút lúng túng. Mặc dù là do Chu Tấn Nham gây ra tai họa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Lôi tiên sinh, tôi đã hỏi nhân viên phục vụ số phòng của các vị, vừa nãy đi gõ cửa phòng ngài, ngài không có ở đó, nên tôi đến đây tìm ngài. Thôi lão bản cũng có vẻ hơi không tự nhiên, mạo muội quấy rầy, thực sự xin lỗi. Lôi Hoan Hỷ cũng không đoán ra được mục đích của ông lần này, nhưng người ta đã đến rồi, dù sao vẫn là khách. Mời Thôi lão bản vào, khi ngồi xuống, không khí có chút nặng nề. Vẫn là Thôi lão bản phá vỡ sự lúng túng trước, Lôi tổng, An Ni tiểu thư, tôi đến đây là để xin lỗi, hôm đó ở quán ăn của tôi đã quá kích động, tính khí quá nóng nảy, thực ra nghĩ lại, cho dù An Ni tiểu thư là chị gái của Chu Tấn Nham, nhưng Chu Tấn Nham cũng đã là người trưởng thành rồi, không nên để cô phải chịu trách nhiệm. Thôi lão bản, là chuyện của nhà họ Chu chúng tôi, nên để người của nhà họ Chu chúng tôi chịu trách nhiệm. Annie vô cùng chân thành nói. Ồ, thái độ này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Các vị chắc chắn đang nghĩ tại sao tôi lại như hai người khác nhau. Thôi lão bạn có lẽ đã nhìn ra sự nghi hoặc của họ, chỗ chúng tôi là một nơi nhỏ, có chút gió thổi cỏ lay là tin tức truyền đi rất nhanh. Lôi Tổng, những việc ngài làm ở Trấn Ninh An chúng tôi đều đã biết cả rồi. Nói thật, tôi khâm phục ngài, ngài là thật tâm thật ý đến giúp những người dân gặp nạn. Nhưng tôi lại đối xử với ngài như vậy. Lôi Tổng, Annie tiểu thư, tôi bây giờ trịnh trọng một lần nữa xin lỗi hai vị. Nói xong ông đứng dậy, cúi sâu một cái về phía Lôi Hoan Hỷ và Annie. Đừng như vậy, thôi lão bản. Lôi Hoan Hỷ và Annie vội vàng cùng nói. Một hiểu lầm không vui cứ như vậy tan thành mây khói. Nếu hiểu lầm đã được giải trừ, đôi bên nói chuyện cũng thuận lợi hơn nhiều. Chị em ruột, mà tính cách lại khác nhau một trời một vực. Thôi lão bản bỗng nhiên thở dài một hơi, em trai thì đến đây gây họa, làm hỏng cả nơi này, chị gái thì lại lương thiện như vậy, nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến, thật sự không thể tin được. Annie tiểu thư, những lời tôi nói đều là lời từ đáy lòng. Thôi đại ca, nếu hiểu lầm đã được giải trừ, anh cứ gọi tôi là Annie đi. Annie khẽ cười nói, đúng rồi, tình hình của Hoắc Vũ Lan bây giờ thế nào rồi? Không tốt lắm. Thôi lão bản lắc đầu nói, bệnh của nàng rất nặng, trước đây, lúc tỉnh lúc mê, nhưng hai, ba tháng gần đây thì hoàn toàn như vậy. Ai, đáng thương quá. Lôi Hoan Hỷ rất muốn giúp đỡ, nhưng mình cũng không có kinh nghiệm chữa bệnh tâm thần. Cũng không biết tiểu bàn về phương diện này thế nào. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Annie đã nói trước, thôi đại ca, tôi muốn nhờ anh một việc. Vân Đông có một bệnh viện rất tốt, chuyên trị các bệnh về tinh thần, vì vậy tôi muốn đưa Hoắc Vũ Lan đến Vân Đông để điều trị. Nhưng tôi thực sự không dám đi gặp cha mẹ của Hoắc Vũ Lan, không biết thôi đại ca có thể giúp tôi đi nói chuyện này được không? Tốt, tốt. Vừa nghe nói là chuyện này, thôi lão bản lập tức hưng phấn nói, đây chính là chuyện tốt mà, Annie, cô yên tâm, sáng mai tôi sẽ đi nói với cha mẹ của Hoắc Vũ Lan, họ nhất định sẽ rất vui. Cảm ơn anh, thôi đại ca. Annie biết, đây cũng là một trong số ít những việc mình có thể làm. Xem như là thay em trai mình chuộc tội đi. Dù sao đi nữa, bất kể phải tốn bao nhiêu tiền, mình cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Hoắc Vũ Lan. Annie, Lôi Tổng, các vị vừa giúp Trấn Ninh An, vừa giúp Hoắc Vũ Lan, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Thôi lão bạn lúc nói những lời này vô cùng cảm khái, xã hội của chúng ta à, có người xấu, rất nhiều, nhưng người tốt lại càng nhiều hơn. Vốn dĩ các vị hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, mặc kệ, nhưng các vị lại không làm như vậy. Ai, thôi, chuyện này không nói nữa, hôm nay tôi đến đây thực ra còn có một việc muốn nói cho các vị. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thôi đại ca, chúng ta đều là người một nhà, anh cũng đừng khách sáo, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Kỳ thực, Lại Nhất Thành trước khi chết đã để lại một phong thư ở chỗ ta. Thực ra Lại Nhất Thành trước khi qua đời đã để lại một phong thư chỗ ta. Khi Thôi Trưởng Quỷ nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ và Annie bất giác cùng thốt lên, cái gì? Cậu của Hoắc Vũ Lan, vị quan viên cũ của Trấn An Bình là Lại Nhất Thành, thực ra cũng không có giao tình gì sâu đậm với Thôi Trưởng Quỷ, chỉ là có mấy lần đến thành Định Hà, đều sẽ đến tiệm của lão Thôi dùng trà khuya, hàn huyên một lúc. Qua lại vài lần, hai bên cũng coi như quen biết. Trước khi hắn tới Vân Đông tìm Chu Tấn Nham đòi một lời giải thích, còn đặc biệt ghé qua tiệm của Thôi Trưởng Quỷ, nói chuyện với ông gần 3 canh giờ, trong lời nói tràn đầy tự trách và phẫn nộ, còn nói lần này đi Vân Đông bất luận thế nào cũng phải bắt Chu Tấn Nham cho ra lẽ. Sau đó hắn trở về, nửa đêm hồn bay phách lạc gõ cửa tiệm của Thôi Trưởng Quỷ, vừa thấy mặt câu đầu tiên chính là, ta xong rồi, Trấn An Bình xong rồi, ta là tội nhân của Trấn An Bình A, Thôi Trưởng Quỷ vội vàng để hắn vào trong nói rõ. Uống một ngụm trà, Lại Nhất Thành đem những gì mình gặp phải ở Vân Đông kể lại một lượt. Hắn ròng rã 3 ngày đều không thể gặp được Chu Tấn Nham. Thôi Trưởng Quỷ cũng không bỏ cuộc, mỗi ngày sáng sớm liền đến dưới lầu của tập đoàn Quân Thành chờ đợi, cuối cùng có một ngày đã gặp được Chu Tấn Nham. Hắn chặn Chu Tấn Nham lại muốn đòi lời giải thích, nhưng trạng sư của Chu Tấn Nham lại lấy ra hợp đồng đã ký lúc trước đặt trước mặt hắn, "Lại đại nhân, đây là hợp đồng mà Trấn An Bình của các người đã ký với chúng ta, mời ngài xem cho kỹ từng chữ trên đó." Chính vì nguyên do của các người mới khiến cho hạng mục hợp tác lần này vô cớ gián đoạn, đồng thời khiến cho công ty hữu hạn trách nhiệm quản lý đầu tư Hào Tùng chịu tổn thất nặng nề. Dựa theo ước định trên hợp đồng, các người phải bồi thường cho chúng ta một khoản tiền kết xù. Nhưng chúng ta cân nhắc đến tình hình thực tế của Trấn An Bình, nên không đòi các người bồi thường nữa. Chu Tổng A, nói chuyện phải có lương tâm chứ. Lại Nhất Thành khóc lóc than thở, ngươi mà thật sự khoanh tay đứng nhìn, Trấn An Bình sẽ hoàn toàn tiêu đời mất. Trấn An Bình tiêu hay không thì có liên quan gì đến ta? Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng nói, hơn nữa, chẳng lẽ ta là người đại diện của công ty hữu hạn trách nhiệm quản lý đầu tư Hào Tùng sao? Ngươi nhìn cho rõ, người đại diện của công ty này không phải ta, người ký tên trên hợp đồng cũng không phải ta, ngươi tìm nhầm người rồi, Lại đại nhân. Cuối cùng Lại Nhất Thành bị hộ vệ của tòa nhà Quân Thành đuổi đi. Đây mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của Lại Nhất Thành mà thôi. Đêm hôm đó, mấy người xông vào phòng của Lại Nhất Thành, trói hắn đến bờ sông Lam Ảnh, đánh cho một trận tơi bời, cuối cùng ném Lại Nhất Thành mình đầy thương tích xuống bờ sông, đồng thời để lại một câu, còn dám xuất hiện ở thành Vân Đông, không chỉ ngươi, mà cả nhà ngươi đều sẽ gặp xui xẻo theo. Lại Nhất Thành tuyệt vọng, hắn biết mình không đấu lại Chu Tấn Nham. Vô liêm sỉ, đồ khốn kiếp. Annie tuyệt đối không ngờ đệ đệ của mình lại điên cuồng đến mức này, tức đến sắc mặt trắng bệch. Nếu bây giờ Chu Tấn Nham đang ở bên cạnh, nàng đã sớm cho hắn một bạt tai. Lại đại nhân ngày đó đến tiệm ta đúng là toàn thân đều là vết thương a. Thôi trưởng quỷ nặng nề thở dài một tiếng. Điều Lôi Hoan Hỷ quan tâm bây giờ không phải chuyện này, sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Lại Nhất Thành đem toàn bộ những gì mình gặp phải ở thành Vân Đông nói cho Thôi trưởng quỷ, sau đó lấy ra một phong thư đặt trước mặt ông. Lão Thôi, nếu ta có xảy ra bất trắc gì, xin hãy đem phong thư này giao cho quan phủ, ta tin chính phủ nhất định sẽ trả lại cho ta và Trấn An Bình một sự công bằng. Thôi trưởng quỷ hoàn toàn không ngờ Lại Nhất Thành lại giao phó một việc quan trọng như vậy cho mình. Lại đại nhân, chúng ta qua lại cũng không nhiều mà. Ta biết, ta biết. Lại Nhất Thành không ngừng lẩm bẩm, nhưng ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi có thể giúp ta làm được điều này cũng chỉ có ngươi mà thôi. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, ngươi là người Hoa từ Mỹ quốc trở về, có lẽ ngươi giao phong thư này lên sẽ có sức nặng hơn. Thôi trưởng quỷ do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nhận lấy phong thư. Sau đó không lâu, liền truyền đến tin Lại Nhất Thành qua đời. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, nếu đã như vậy, Thôi trưởng quỷ, tại sao ông vẫn chưa đem phong thư này giao cho các ban ngành liên quan? Thôi trưởng quỷ trầm mặc rất lâu, sau đó mới lên tiếng, ta sợ. Ta sợ. Đây là câu trả lời đơn giản nhất, cũng là chân thật nhất. Thôi trưởng quỷ sợ hãi, hơn nữa là thật sự sợ hãi, dù sao ông cũng là người có gia đình. Một khi để Chu Tấn Nham biết là ông đã giao phong thư này ra, hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì với ông. Vì vậy Thôi trưởng quỷ vẫn luôn không giao phong thư này ra. Bây giờ các vị tới rồi, ta nghĩ do các vị bảo quản phong thư này là thích hợp nhất. Thôi trưởng quỷ từ trong túi lấy ra phong thư mà ông đã giấu rất lâu, Ani tiểu thư, cô là tỷ tỷ của Chu Tấn Nham, còn ngài, Lôi Tổng, ta tin ngài là một người chính trực và tràn đầy nghĩa khí. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của mình. Ani đang muốn nhận lấy phong thư, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại giành lấy trước. Hắn không lập tức mở ra, Thôi trưởng quỷ, ông nói Chu Tấn Nham không phải người đại diện của công ty Hạo Tùng, vậy ông có biết là ai không? Ta đương nhiên biết, rất nhiều người đều biết là ai. Thôi trưởng quỷ lập tức nói, người này tên Tô Tuấn Lấy, 33 tuổi, người bản địa thành Định Hà, trước đây làm ăn không lớn, nhưng đột nhiên lại mở công ty Hạo Tùng, còn giúp Trấn An Bình dẫn vào một khoản đầu tư lớn. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi. Mất tích rồi. Câu trả lời của Thôi trưởng quỷ ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Trấn An Bình xảy ra chuyện, Tô Tuấn Lấy liền mất tích. Có người nói hắn tự sát, chỉ là thi thể vẫn chưa tìm được, có người nói hắn đã trốn ra nước ngoài, tóm lại không ai có tin tức cụ thể của hắn. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt ồ một tiếng. Sự việc đã rất rõ ràng, người tên Tô Tuấn Lấy kia thực ra cũng chỉ là con rối của Chu Tấn Nham mà thôi, người khống chế thực sự của công ty Hạo Tùng vẫn là Chu Tấn Nham. Nếu có thể tìm được Tô Tuấn Lấy thì tốt rồi, từ trên người hắn nhất định có thể tìm được điểm đột phá. Lôi Tổng, Annie tiểu thư, mục đích ta đến đây đã đạt được, vậy ta xin cáo từ. Thôi trưởng quỷ đứng dậy. Được, Thôi trưởng quỷ, xin bảo trọng. Đi đến cửa, Thôi trưởng quỷ dừng bước, đầy hy vọng hỏi, nỗi oan của Lại Nhất Thành có cách nào gột rửa không? Lại Nhất Thành thực ra cũng không quá oan uổng, dù sao tình hình hiện tại của Trấn An Bình hắn cũng phải gánh một phần trách nhiệm rất lớn. Lôi Hoan Hỷ lại trả lời như vậy, nếu lúc đó hắn có thể cẩn thận hơn một chút, điều tra nhiều hơn một chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Thôi trưởng quỷ lặng lẽ gật đầu, lời này nói quả không sai. Nhưng mà, Lôi Hoan Hỷ lập tức lại mỉm cười, sau đó từng chữ nói, nhưng ta tin rằng, mây đen không thể che khuất mặt trời mãi mãi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Lôi Hoan Hỷ và Annie. Annie đã sớm muốn mở lá thư đó ra không thể chờ đợi được nữa, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại trước sau như một, vẫn ung dung không vội. Hoan Hỷ ca, huynh còn chờ gì nữa? Annie có chút sốt ruột. Thực ra không cần mở ra, ta cũng biết trong thư viết gì. Lôi Hoan Hỷ cười cười, đưa thư cho Annie, muội đã vội muốn biết như vậy, thì tự mình mở ra xem đi. Lôi Hoan Hỷ thật sự có thể đoán được trong thư viết những gì. Toàn bộ sự việc xảy ra, đầu đuôi câu chuyện, trách nhiệm mà Lại Nhất Thành phải gánh chịu trong toàn bộ sự kiện này, vai trò của Chu Tấn Nham và công ty Hạo Tụng. Cùng với những gì hắn đã gặp phải ở thành Vân Đông. Tâm trạng của Annie lại hoàn toàn trái ngược với Lôi Hoan Hỷ. Trong mắt nàng, phong thư này từng chữ đều là máu và nước mắt. Khi xem xong chữ cuối cùng, An Nghi đã không thể nhịn được nữa mà hét lên, quá tức giận, Chu Tấn Nham quả thực không phải là người. Hoan Hỷ ca, ngày mai chúng ta liền đem phong thư này giao cho quan phủ. Muội nở lòng sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ta nở lòng. An Nghi trả lời đanh thép, Hoan Hỷ ca, Tấn Nham và ta từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, hơn nữa lúc nhỏ nó luôn ốm yếu bệnh tật, vì vậy ta rất chăm sóc nó, biết nó gây họa ta cũng thường bao che. Nhưng ta thật không ngờ nó lại xấu đến mức này. Hoan Hỷ ca, đây đã không phải là làm sai chuyện, mà chính là đang phạm tội. Ta cũng không phải thật sự nở lòng, nhưng vừa nghĩ đến Hoắc Vũ Lan, tim ta lại đau nhói. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười một tiếng, thật sự đem phong thư này giao cho quan phủ, muội cho rằng Chu Tấn Nham nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị sao? An Ni ngẩn ra, ý huynh là sao? Chẳng lẽ phạm tội còn không bị trừng phạt à? Em cũng biết chuyện này Chu Tấn Nham không thể thoát khỏi liên quan, nhưng chứng cứ đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một phong thư của Lại Nhất Thành để lại sao? Lôi Hoan Hỷ lúc này biểu hiện thật bình tĩnh, Lại Nhất Thành chết rồi, người đại diện của công ty Hào Tụng là Tô Tuấn Lấy cũng mất tích, tất cả nhân vật then chốt, những người có thể chỉ chứng Chu Tấn Nham bây giờ đều không tìm thấy, muội lấy gì đi cáo trạng Chu Tấn Nham? Hơn nữa Chu Tấn Nham trước khi làm chuyện này cũng đã nghĩ kỹ đường thoát thân. Nếu thật sự có thể dễ dàng cáo đổ hắn như vậy, Lại Nhất Thành đã sớm ra tay rồi. Hắn đây là trong tình huống hoàn toàn tuyệt vọng mới viết phong thư này. Kỳ thực trong lòng hắn còn có một suy nghĩ khác vẫn chưa nói với An Nghi. Tại sao Chu Tấn Nham lại phải ngàn dặm xa xôi chạy đến trấn An Bình đầu tư, làm chuyện tổn người hại mình như vậy? Thật sự tính kỹ ra, Chu Tấn Nham ở trấn An Bình dù sao vẫn có đầu tư, trấn An Bình sụp đổ thì chính hắn khẳng định cũng có tổn thất, làm như vậy đối với hắn một chút lợi ích cũng không có. Trong này, khẳng định có ẩn tình gì đó. Nhưng ẩn tình đó sẽ là gì? Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa nghĩ ra. An Ni lại nào có nghĩ đến những điều này, chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua sao? Phong thư Lại Nhất Thành để lại một chút tác dụng cũng không có à? Sẽ không. Lôi Hoan Hỷ kiên quyết lắc đầu, phong thư này có lẽ bây giờ xem ra không có tác dụng gì, nhưng nếu có một ngày tất cả những gì Chu Tấn Nham làm đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời, phong thư này có lẽ sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất để chỉ chứng hắn. Lôi Hoan Hỷ rất rõ ràng biết mình không thể vội. Hắn hiện tại đang làm là từng chút thu thập tội chứng của Chu Tấn Nham, sớm muộn gì cũng có một ngày, mây đen đều sẽ bị ánh mặt trời xua tan. Thật sự đến lúc đó, từng chút chứng cứ mình thu thập được đều sẽ đẩy Chu Tấn Nham vào chỗ chết. Ta không cam lòng, ta thật sự có chút không cam lòng. An Ni thất vọng nói, ta không phải nói phong thư này không thể thành công chỉ chứng Tấn Nham, mà là ta không ngờ Tấn Nham lại là một người như vậy. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc lâu, An Ni, ta nghĩ có một số chuyện ta cần phải nói hết cho muội biết. Hắn nói ra rất nhiều chuyện mà An Ni trước đây không hề biết. Từ nguyên nhân Chu Tấn Nham hận mình, đến những việc ác mà hắn đã làm, lại đến những người hắn đã hại, Lôi Hoan Hỷ lần này một chút cũng không bỏ sót. An Ni nghe mà sững sờ. Nàng đã biết đệ đệ mình xấu, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ đệ đệ lại xấu đến mức không thể cứu chữa. Đó còn là đệ đệ mà mình quen biết từ nhỏ sao? Đây căn bản không phải là người. Đây là một ác ma từ đầu đến cuối. Ta nói cho muội biết những điều này, không phải muốn muội và đệ đệ muội hoàn toàn cắt đứt. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta chỉ là muốn muội nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Tấn Nham. Tương lai mặc kệ hắn làm ra chuyện đáng sợ hơn nữa, muội cũng có thể có chuẩn bị tâm lý, mà không phải như hôm nay. Ta sẽ đi nói cho ba mẹ. An Ni vào lúc này đưa ra một quyết định, ba mẹ chắc chắn sẽ không dung túng chuyện như vậy xảy ra. Lôi Hoan Hỷ thật sự cảm thấy An Ni ở một số phương diện khác vô cùng ngây thơ, hắn suy nghĩ một chút rồi mới nói, An Ni, ta biết những lời ta sắp nói muội chắc chắn không thích nghe. Đối với mẹ muội ta không đặc biệt hiểu rõ, nhưng ba muội sẽ vô cùng tức giận, nhưng ông ấy sẽ không thật sự trừng phạt Chu Tấn Nham. Thậm chí khi Chu Tấn Nham đối mặt với nguy cơ, người đầu tiên ra tay giúp hắn vẫn là ba muội. An Ni không ngừng lắc đầu, sẽ không, ba là một người đặc biệt chính trực, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù An Ni là con gái của Chu Quốc Húc, nhưng mình lại tuyệt đối hiểu Chu Quốc Húc hơn cả An Ni. Về bản chất mà nói Chu Quốc Húc tuyệt đối là người tốt, lúc mình mới khởi nghiệp còn đã cho mình sự giúp đỡ rất lớn. Nhưng trong một số lựa chọn, ví dụ như con trai của ông, Chu Tấn Nham. Ông chỉ có một đứa con trai như vậy, đồng thời ký thác vào đứa con trai này kỳ vọng lớn nhất. Dù cho con trai hết lần này đến lần khác mang đến cho ông tổn thương, ông cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ Chu Tấn Nham. Đây là một loại tình yêu của một người cha đối với con trai. Thậm chí Lôi Hoan Hỷ còn có thể chắc chắn, một khi những chuyện Chu Tấn Nham đã làm toàn bộ bại lộ, Chu Quốc Húc vẫn sẽ nghĩ hết mọi cách để cứu con trai mình. Có thể nghĩ cách giúp hắn thoát tội, có lẽ sẽ đưa hắn ra nước ngoài. Nhưng những lời này dù có nói ra thì An Ni hiện tại làm sao tin được? Trong lòng con gái, cha cũng là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Vậy muội cứ thử xem. Lôi Hoan Hỷ vì vậy đã trả lời An Ni như thế, có lẽ ba muội sẽ quản, có lẽ. Hoan Hỷ ca, ta có chút mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi trước. An Ni vẻ mặt ảm đạm nói. Ngày hôm nay mang đến cho nàng đã kích thật sự quá lớn. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy rất khẳng định nói, ta tin, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đã có khách đến nhà bái phỏng. Là Vi Dương Hồng, chủ tịch kiêm tổng quản sự của Định Hà Hóa Chất, và Văn Phàm Khải, phó tổng quản sự. Định Hà Hóa Chất là một doanh nghiệp lớn của địa phương, cũng là doanh nghiệp hàng đầu của Định Hà. Nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ không quen biết họ. Hơn nữa trước đó một phút, ngay cả tên của đơn vị này hắn cũng chưa từng nghe qua. Lôi Tổng, chào ngài, chào ngài. Vừa xuống lầu, thấy Lôi Hoan Hỷ, Vi Dương Hồng liền tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, bắt tay với Lôi Hoan Hỷ rồi nói, hoan nghênh đến thành Định Hà a. Lôi Hoan Hỷ đầy bụng nghi hoặc, hai vị khỏe, chúng ta trước đây có quen biết sao? Lôi Tổng khẳng định là không quen biết chúng ta, những người ở nơi nhỏ bé này. Phó Tổng Quản sự Văn Phàm Khải cười nói, nhưng đại danh của Lôi Tổng thì ai mà không biết chứ? Quán quân Olympic lừng lẫy danh tiếng. Thì ra là vậy, hóa ra là nhắm vào danh tiếng quán quân Olympic của mình. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới chợt hiểu ra. Lôi Tổng a, Vi Dương Hồng cũng cười nói, ta mới biết ngài đến, vậy mà ngài đã sắp đi rồi. Ngài nói xem, sao có thể không cho chúng ta làm tròn bổn phận chủ nhà một lần chứ? Trưa nay chúng tôi mời khách, chúng tôi mời khách. Văn Phàm Khải cũng ở bên cạnh luôn miệng phụ họa. Lôi Hoan Hỷ có chút khó xử, Vi Tổng, Văn Tổng, hảo ý của hai vị ta xin ghi nhận, nhưng chúng ta đang vội về Vân Đông. Vi Dương Hồng dường như đã sớm chuẩn bị, Lôi Tổng đã có việc gấp vậy chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng bất luận thế nào cũng hãy để chúng tôi mời ngài một bữa điểm tâm, Định Hà của chúng tôi không chỉ có trà khuya, mà điểm tâm sáng cũng vậy. Đối phương đã nói đến mức này, nếu còn từ chối nữa thì không khỏi quá khách sáo. Thế là Hoan Hỷ ca của chúng ta liền bị mời đến tiệm cơm ăn điểm tâm một cách khó hiểu. Một mình. Vi Dương Hồng nói không sai, thành Định Hà không chỉ trà khuya ngon, mà điểm tâm sáng cũng vô cùng phong phú. Hơn nữa hai vị tổng quản vốn không quen biết này có vẻ cũng quá nhiệt tình. Lôi Hoan Hỷ đều cảm thấy có chút ngại ngùng. Ngại ngùng thì ngại ngùng, bỗng nhiên trong lòng Lôi Hoan Hỷ lại không hiểu sao cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa vào cái gì chứ? Coi như trên đầu mình thật sự có vầng hào quang quán quân Olympic, đối phương cũng quá mức nhiệt tình rồi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, Vi Tổng, Văn Tổng, hai vị hôm nay đến tìm ta có phải là có chuyện gì không? Xem kìa, chúng tôi là thật lòng muốn mời Lôi Tổng ăn một bữa cơm. Vi Dương Hồng miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ sắc bén đến mức nào, hắn rất nhanh bắt được khoảnh khắc Vi Dương Hồng nháy mắt với Văn Phàm Khải. Văn Phàm Khải quả nhiên tiếp lời, thực ra thì, nói không có chuyện gì cả là giả, vẫn có chút chuyện muốn thương lượng với Lôi Tổng. Mời nói. Trấn An Bình gặp nạn, thân là người Định Hà, trong lòng chúng tôi cũng không dễ chịu. Nhưng điều chúng tôi không ngờ đến là, người bản địa chúng tôi không giúp được gì, lại chính là ngài, một vị tổng quản từ nơi khác đến, làm được một chuyện tốt như vậy. Văn Phàm Khải xem ra dường như rất nhiều cảm khái, chúng tôi nghe xong trong lòng vô cùng hổ thẹn, luôn nghĩ có thể bù đắp một chút, làm được điều gì đó. Vì vậy tập đoàn ngày hôm qua đã thức đêm tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của các cán bộ cao tầng, mọi người nhất trí quyết định bỏ ra 5 triệu kim nguyên để tham gia vào hạng mục viện trợ của các vị. Thì ra là chuyện này, đây chính là chuyện tốt a. Lôi Hoan Hỷ giơ chén trà lên, Vi Tổng, Văn Tổng, ta tuy là người nơi khác đến, nhưng ta cũng đại diện cho các nông hộ Trấn An Bình cảm tạ hai vị. Ta lấy trà thay rượu mời hai vị. Ba người cùng ly một cái, nhấp một ngụm, Vi Dương Hồng đặt chén xuống tiếp tục nói, có điều ta có một yêu cầu nhỏ, hy vọng Lôi Tổng có thể cân nhắc. Mời nói. Chúng tôi hy vọng có thể gia nhập vào tiểu tổ của kế hoạch viện trợ. Đương nhiên có thể, điều này tuyệt đối không có vấn đề. Lôi Hoan Hỷ không chút suy nghĩ liền nói. Còn nữa, chúng tôi hy vọng trở thành người phụ trách của kế hoạch viện trợ. Cái gì? Điểm này đúng là khiến Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra. Muốn trở thành người phụ trách của kế hoạch viện trợ. Điều này dường như có chút gì đó phải biết kế hoạch viện trợ này là do Lôi Hoan Hỷ và bọn họ đề xuất trước tiên và cụ thể thực thi, hơn nữa còn đầu tư một lượng lớn tài chính vào việc thực hiện kế hoạch. Bây giờ không hiểu sao lại có hai người mang theo 5 triệu đến liền muốn trở thành người phụ trách của hạng mục này. Lôi Tổng, ngài nghe tôi nói. Văn Phàm Khải vội vàng giải thích, chúng tôi chỉ là muốn trở thành người phụ trách trên danh nghĩa, cụ thể làm thế nào chúng tôi tuyệt không can thiệp, vẫn là do các vị quyết định. Chúng tôi làm như vậy cũng là có nỗi khổ riêng. Thành Định Hà đang bình chọn doanh nghiệp ưu tú, thực ra việc đóng góp cho các sự nghiệp công ích xã hội cũng là một phần rất quan trọng trong việc bình chọn. Thân là doanh nghiệp hàng đầu của Thành Định Hà, lại còn là quốc doanh, chúng tôi đối với lần bình chọn này nhất định phải giành được. Nhưng điều khiến chúng tôi cảm thấy hổ thẹn là, những năm nay chúng tôi chỉ lo phát triển doanh nghiệp, đối với sự nghiệp từ thiện công ích xã hội đóng góp vô cùng ít ỏi, lần này vừa vặn để chúng tôi có thể bù đắp một chút. Vẫn chưa đợi Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ ra đây cụ thể là chuyện gì, Vi Dương Hồng rất nhanh tiếp lời, thực ra cá nhân ta còn có một chút tư tâm, ta tuổi đã cao, sang năm liền muốn về hưu rồi, trước khi lui về tuyến 2, ta muốn vì mình mua danh chục tiếng một lần, cũng để vẻ vang rời đi, sau này nói chuyện vẫn có chút phân lượng, hy vọng Lôi Tổng có thể thành toàn cho ta điểm tư tâm này. Cái này ngươi để Lôi Hoan Hỷ có thể nói gì đây? Nói thì dường như rất có đạo lý, cũng rất có nỗi khổ riêng của họ, nhưng vì sao Lôi Hoan Hỷ càng nghe lại càng cảm thấy không đúng vị. Sau khi suy nghĩ kỹ nửa ngày Lôi Hoan Hỷ mới lên tiếng, Vi Tổng, Văn Tổng, ta cũng không phải là người không muốn thành toàn cho người khác, nhưng kế hoạch viện trợ lần này không phải là chuyện của một mình công ty ta, liên quan đến mọi phương diện thực sự quá nhiều. Yêu cầu cụ thể của hai vị có được thực hiện hay không ta một mình nói không tính, như vậy đi, đợi ta sau khi trở về cùng đội ngũ của ta thương lượng một chút rồi sẽ cho hai vị câu trả lời cuối cùng. Được, được, Lôi Tổng, chuyện này bất luận thế nào cũng xin nhờ ngài. Trong lời nói của Vi Dương Hồng đầy hy vọng, chỉ cần Lôi Tổng có thể giúp ta làm xong chuyện này, bất kỳ yêu cầu gì ngài nêu ra chúng tôi đều nhất định cố gắng hết sức thỏa mãn. Lại nháy mắt một cái, Văn Phàm Khải lấy ra một tấm ngân phiếu đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, trên này có 50 vạn, ngài xem ngài đến Thành Định Hà chúng tôi đều chưa chiêu đãi ngài tử tế, ngài cầm lấy cứ việc dùng. Không đúng, không đúng. Chỉ một chuyện tốt như vậy lại còn cho mình 50 vạn. Không nghi ngờ gì nữa, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối là một người yêu tiền, nhưng có tiền có thể lấy, có tiền tuyệt đối không thể lấy. Đạo lý này Lôi Hoan Hỷ vẫn hiểu. Vì vậy Lôi Hoan Hỷ không chút do dự từ chối. Vi Dương Hồng và Văn Phàm Khải cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Nhưng từ lúc này trở đi, nghi hoặc của Lôi Hoan Hỷ cũng ngày càng nhiều. Mang theo đầy bụng nghi hoặc trở về tửu điếm, Lôi Hoan Hỷ thấy một đám người đều đang ở trong quán. Thôi Chưởng Quỷ, người vợ ngoại quốc sử giai quái của ông, cùng với Hoắc Vũ Lan và cha mẹ nàng. Hoắc Vũ Lan vẫn thần trí không rõ, điên điên khùng khùng. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ bước vào, Thôi Chưởng Quỷ vừa mới giới thiệu, cha mẹ Hoắc Vũ Lan lại phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lôi Hoan Hỷ, luôn miệng nói lời cảm tạ. Vừa rồi đối với ta cũng như vậy. Sau khi đỡ hai vị lão nhân gia đứng dậy, Annie thấp giọng nói bên tai Lôi Hoan Hỷ. Bận rộn một hồi, sự việc đại khái đã xử lý xong, Lôi Hoan Hỷ gọi Thôi Chưởng Quỷ sang một bên. Thôi Chưởng Quỷ, ta muốn hỏi ông một chuyện. Cứ như Annie gọi ta một tiếng Thôi Đại Ca đi. Thôi Chưởng Quỷ cười nói. Thôi Đại Ca. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí nhiều, Huỳnh có biết công ty Định Hà Hóa Chất không? Định Hà Hóa Chất à, ta biết, doanh nghiệp quốc doanh, ở chỗ chúng ta rất nổi tiếng, sao vậy? Sao vậy thì ta tạm thời khó nói, doanh nghiệp này tình hình thế nào? Định Hà Hóa Chất hơn 30 năm trước khi còn gọi là nhà máy hóa chất Định Hà, đó là nơi mà người trẻ tuổi Định Hà ai cũng muốn vào. Bát sắc, lương cao, thưởng cao, vào rồi tìm vợ cũng dễ dàng. Nhưng dần dần, vì đủ loại nguyên nhân, Định Hà Hóa Chất bắt đầu đi xuống dốc. Đến mấy năm gần đây, không chỉ không có thưởng, có lúc ngay cả lương bình thường cũng không thể phát đúng hạn. Đây cũng là căn bệnh chung mà nhiều doanh nghiệp quốc doanh sau khi cải chế đều đối mặt. Vậy thì kỳ lạ quá. Một doanh nghiệp đã khó khăn như vậy, chỉ vì một chút hư danh lại lấy ra 5 triệu kim nguyên. Nghĩ thế nào cũng không thông. Lông mày Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt, vậy chủ tịch tổng quản sự Vi Dương Hồng và phó tổng quản sự Văn Phàm Khải của họ thì sao? Ngươi nói là cặp đôi ngu ngốc đó à, vừa nghe hai cái tên này, Thôi Chưởng Quỷ lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng. Vi Dương Hồng ở địa phương danh tiếng không tốt lắm, Định Hà Hóa Chất chính là từ khi hắn nhậm chức chủ tịch tổng quản sự mới bắt đầu đi xuống dốc. Có người nói hắn còn có nghi ngờ chiếm đoạt tài sản quốc hữu, tổ công tác cũng đã vào công ty tiến hành mấy lần điều tra. Nhưng mỗi lần điều tra đến cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà đều không giải quyết được. Vi Dương Hồng có một lần thậm chí ngay trước mặt toàn thể cán bộ trung tầng của công ty trong một cuộc họp đã kiêu ngạo nói, muốn chỉnh ta, cửa cũng không có. Mặc kệ các ngươi cáo đến đâu, người có thể động đến ta vẫn chưa sinh ra đâu. Thậm chí còn có một số cán bộ chính nghĩa trong công ty bị hắn đả kích. Chết tiệt, hóa ra là một người như vậy. Còn về Văn Phàm Khải, cũng không phải thứ gì tốt, nói là phó tổng quản sự của công ty, thực ra chính là một con chó săn bên cạnh Vi Dương Hồng. Lôi Hoan Hỷ vô cùng khinh bỉ, thôi đại ca, Huỳnh nói Vi Dương Hồng này có thể vì trấn an bình mà quyên tiền không? Hắn quyên tiền à, Thôi Chưởng Quỷ thấy buồn cười, ta nói cho ngươi nghe một chuyện thế này. Có một lần trong nội bộ Định Hà Hóa Chất tổ chức quyên góp, Vi Dương Hồng ra vẻ đạo mạo ngay trước mặt toàn thể công nhân viên quyên góp 1 vạn tệ, ngày đó phóng viên đài truyền hình cũng có mặt tại hiện trường. Nhưng đợi đến khi nghi thức quyên góp kết thúc, hắn lại đòi lại 1 vạn tệ đó. Chuyện này cũng là trong một tình huống rất ngẫu nhiên bị vạch trần, ở Thành Định Hà gần như là một chuyện cười mà ai cũng biết. Có vấn đề, trong này tuyệt đối có vấn đề. Nếu là người như vậy, sao hôm nay lại không hiểu sao tìm đến mình nói những lời đó? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, Thôi đại ca, lúc Chu Tấn Nham ở thành Định Hà có qua lại gì với họ không? Cái này, người hỏi khó ta rồi. Thôi Chưởng Quỷ suy nghĩ một hồi có vẻ đặc biệt khó xử, ta cũng không thể cả ngày theo dõi Chu Tấn Nham. Có điều, hình như Chu Tấn Nham thật sự chưa từng đến Định Hà hóa chất, tình hình cụ thể ta cũng không nói rõ được. Cảm ơn huynh, Thôi đại ca, lần này thật sự rất cảm ơn huynh. Lôi Hoan Hỷ thực ra cũng biết từ chỗ Thôi Chưởng Quỷ không thể hỏi ra thêm nhiều tình hình hơn nữa. Cũng không biết tại sao, ngược lại hắn bây giờ chỉ cần nghe thấy chuyện gì không hay, trong tiềm thức đều sẽ không tự chủ mà liên hệ những chuyện này với Chu Tấn Nham. Thôi đại ca, chúng ta đi xem Hoắc Vũ Lan đi, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Được, chuyện của Định Hà hóa chất ta sẽ giúp ngươi hỏi thêm. Khi họ đi về phía đám đông, giọng của Thôi Chưởng Quỷ thoáng lớn hơn một chút. Định Hà hóa chất, không ngờ, Hoắc Vũ Lan lại một lần nữa trở nên kích động. Người yêu của ta ở Định Hà hóa chất, mau, mau, chúng ta cùng đi tìm hắn. Nói xong liền muốn chạy ra ngoài. Lan Lan, Lan Lan. Cha mẹ Hoắc Vũ Lan vội vàng kéo con gái mình lại, kẻ bạc tình đó không ở đó đâu. Các người nói bậy, hắn không phải kẻ bạc tình, hắn sẽ trở về cưới ta. Hoắc Vũ Lan lại ngây ngô nói, hắn đang ở Định Hà hóa chất, lần trước hắn còn cùng người của Định Hà hóa chất ăn cơm, ta thấy rồi. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, Hoắc Vũ Lan khẳng định biết một số tin tức. Nhưng làm sao mới có thể từ miệng nàng hỏi ra đáp án mình muốn mà không kích thích nàng thêm. Lôi Hoan Hỷ đi tới trước mặt Hoắc Vũ Lan, Lan Lan, sao muội biết Tấn Nham ở Định Hà hóa chất? Ta đương nhiên biết rồi. Vẻ mặt Hoắc Vũ Lan xem ra còn mang theo vài phần kiêu ngạo, ngay cả lời nói cũng trở nên lưu loát hơn. Lần đó, Tấn Nham nói muốn ra ngoài, ta còn tưởng có hồ ly tinh nào khác quấn lấy hắn, Tấn Nham ưu tú như vậy, phụ nữ thích hắn nhiều lắm. Vì vậy ta liền lặng lẽ đi theo sau Tấn Nham. Kết quả hắn là cùng Vi Tổng và Văn Tổng của Định Hà hóa chất ăn cơm, ta biết Vi Tổng và Văn Tổng, họ đều đã đến chỗ cậu của ta. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi tiếp. Sau đó ta không biết. Ánh mắt Hoắc Vũ Lan lần thứ hai trở nên tan rã. À, ta biết rồi, sau đó Tấn Nham đã không thấy đâu nữa. Tấn Nham ơi Tấn Nham, à các người ai thấy người yêu của ta không? Bệnh điên của nàng lại nặng thêm một chút. Lôi Hoan Hỷ cũng không còn cách nào hỏi thêm gì nữa. Có điều hiện tại có hai điểm có thể xác định. Một là, Chu Tấn Nham khẳng định có một mối quan hệ đặc thù nào đó với Định Hà hóa chất. Hai là, Vi Dương Hồng và Văn Phạm Khải hôm nay đột ngột tìm đến mình như vậy khẳng định có mục đích không thể cho ai biết. Đặc biệt là sau khi đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy. Nhưng mục đích của họ rốt cuộc là gì? Lôi Hoan Hỷ tạm thời còn chưa nghĩ ra được. Hoan Hỷ ca, có phải Tấn Nham lại làm chuyện xấu gì không? Annie lo lắng lặng lẽ hỏi. Ta còn chưa thể biết rõ. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nói, thành thật mà nói, ta hy vọng suy nghĩ của ta là sai lầm, thật sự, Annie, ta thật sự hy vọng suy đoán của ta là sai lầm. Về điểm này Lôi Hoan Hỷ không nói dối, hơn nữa hắn đặc biệt hy vọng suy đoán của mình là sai lầm. Bởi vì một khi mình đoán đúng, tuyệt đối sẽ lại có đại sự xảy ra. Đây chính là chuyện tốt mà Tấn Nham đã làm ở thành Định Hà. Vừa về đến Vân Đông, tại nhà mình, Annie đã gọi cả cha mẹ và Chu Tấn Nham đến, kể lại chi tiết việc Chu Tấn Nham đã giao họa cho Hoắc Vũ Lan ở thành Định Hà như thế nào. Chu Tấn Nham vốn vẻ mặt căng thẳng, nhưng khi nghe tỷ tỷ nói là chuyện này, cả người lại thả lỏng ra. Ai, cô bé đáng thương, đứa bé trong bụng nó cũng đáng thương. Sư Nhược Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu không ta cũng có thể bồng cháu rồi. Mẹ! Annie lại vội vàng, Hoắc Vũ Lan đã điên rồi, mẹ nghĩ đứa bé đó là do cô ấy tự nguyện bỏ đi sao? Tất cả đều là do Tấn Nham hại cả. Súc sinh! Chu Quốc Húc hung hăng trừng mắt nhìn con trai, cả ngày toàn làm những chuyện gì thế này? Người ta cô nương nhà người ta có lỗi gì với con? Nếu không nhờ tỷ tỷ báo trước, chúng ta đến giờ vẫn còn bị che mờ đôi mắt. Con bây giờ lập tức đi xin lỗi người ta, rồi mang 5 vạn kim nguyên cho người ta. Trước đó ông đã bị chuyện buôn lậu của con trai làm cho sức đầu mẻ trán, vất vả lắm mới gom đủ 100 triệu kim nguyên, đã lần thứ hai ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của tập đoàn. Bây giờ Annie nói về chuyện xấu của Chu Tấn Nham, trong lòng ông lập tức thót một cái, tưởng rằng con trai mình lại gây ra đại họa gì. May mắn thay, nghe lại thì là chuyện nam nữ, một trái tim lại lập tức thả xuống. Nhưng Annie lại dường như hoàn toàn không biết ý của cha mình, nàng nhìn Chu Quốc Húc, hồi lâu mới nói, ba định cứ thế cho qua chuyện này sao? Đúng vậy, Annie. Chu Quốc Húc có vẻ hơi tò mò, nếu không con còn định thế nào? Annie cắn môi, ba, mẹ, Hoắc Vũ Lan điên rồi, tiền đồ tốt đẹp của một cô gái đều bị hủy hoại. 5 vạn kim nguyên, trong lòng ba mẹ, Hoắc Vũ Lan và con của cô ấy chỉ đáng giá 5 vạn kim nguyên thôi sao? Tỷ, là Hoắc Vũ Lan chủ động quyến rũ ta trước. Em câm miệng cho ta. Chu Tấn Nham vừa mới mở miệng, lập tức bị An Ni phẫn nộ cắt ngang. An Ni, đừng giận, đừng giận. Sư Nhược Nhã là người hiểu con gái mình nhất, vội vàng hòa giải, còn nói ý nghĩ của con xem, chúng ta nên làm gì mới đúng. An Ni đã sớm nghĩ kỹ, đưa Hoắc Vũ Lan về nhà. Cái gì? Đưa về nhà. Chu Quốc Húc, Sư Nhược Nhã, Chu Tấn Nham đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đúng, đưa về nhà. An Ni rất khẳng định nói, ta nhận người em dâu này, nàng là người của Chu gia chúng ta. An Ni, con bình tĩnh trước đã, nghe mẹ nói. Sư Nhược Nhã vẻ mặt ôn hòa nói, Hoắc Vũ Lan thật sự rất đáng thương, Tấn Nham làm chuyện này quả thực quá đáng. Nhưng muốn Tấn Nham cưới nàng, điều này có chút khó khăn. Chu gia chúng ta chỉ có một mình Tấn Nham là con trai, còn hy vọng nó kết hôn để nối dõi tông đường. Hoắc Vũ Lan tuy đáng đồng tình, nhưng dù sao nàng cũng đã điên rồi, từ góc độ ưu sinh học mà nói, Tấn Nham tuyệt đối không thể cưới Hoắc Vũ Lan. Ani không ngờ mẹ mình lại nói ra những lời như vậy. Ưu sinh học. Vào lúc này, mẹ lại nghĩ đến việc làm thế nào để Chu gia nối dõi tông đường. Mẹ con nói có lý. Chu Quốc Húc cũng đứng về phía vợ mình, để con ta sẽ quản giáo cẩn thận, nó thật sự quá coi trời bằng vung, ta định đưa nó ra nước ngoài, để nó hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, tĩnh tâm suy ngẫm lại mình. Nhưng Ani à, cưới Hoắc Vũ Lan quả thực có chút không thực tế. Đối với quan niệm dòng dõi ta xưa nay không để ý, nhưng như mẹ con nói, Hoắc Vũ Lan dù sao cũng đã điên rồi. An Ni cười, trong tình huống này An Ni lại cười. Hoắc Vũ Lan dù sao cũng đã điên rồi. Cha công khai nói ra những lời này. An Ni cười lạnh, phải, Hoắc Vũ Lan điên rồi, nhưng tất cả những điều này đều là do con trai cưng của ba mẹ gây ra. Một người điên tuyệt đối không thể vào Chu gia chúng ta, bởi vì huyết thống của Chu gia chúng ta cao quý đến mức nào chứ? Doanh nghiệp hàng đầu của thành Vân Đông, gia đình giàu có. Hoắc Vũ Lan là cái thá gì? Chỉ là một cô gái ở thành phố nhỏ, đặc biệt lại còn là một người điên, sao có thể vào được Chu gia huyết thống cao quý như vậy? Ani, sao con có thể nói như vậy? Chu Quốc Húc nhíu mày, mùi vị trào phúng trong lời nói của con gái ai mà không nghe ra, có lời gì có thể nói cho tử tế, 5 vạn nếu ít, chúng ta bồi thường 10 vạn, còn không được, ta thấy chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng. Con biết rồi. Vốn dĩ sau khi giải quyết chuyện của Hoắc Vũ Lan, Ani còn muốn nói rõ những chuyện khác mà Chu Tấn Nham đã làm ở trấn An Bình, nhưng bây giờ xem ra đã không cần nữa. Ani lấy túi của mình, từ bên trong móc ra một tấm kim bài. Đó là ba cho nàng dùng, không quản nàng dùng bao nhiêu, ở thương trường tiêu bao nhiêu tiền, bà xưa nay chưa từng hỏi. Tấm kim bài có hạn mức tiêu dùng 5 triệu này, bất luận nàng tiêu bao nhiêu, vào đầu tháng đều sẽ được nạp đầy lại. Ani nhẹ nhàng đặt tấm kim bài lên bàn, ba, kim bài của ba, trả lại cho ba. Ý gì đây? Lông mày Chu Quốc Húc lại nhíu lại, Ani, còn đang thị uy với ba sao? Chúng ta là người một nhà mà. Không, còn không thị uy với ai cả. Ani nhàn nhạt cười, quá khứ con tùy hứng, chưa bao giờ coi tiền ra gì. Bây giờ con có công việc, con có thể tự mình kiếm tiền, tấm kim bài này, con không cần nữa. Chu Quốc Húc dở khóc dở cười, con gái của ta chẳng lẽ ta còn không biết sao? Một mình con một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, làm sao đủ con dùng? Cầm về đi, mau cầm về, đừng dở tính khí trẻ con. Con không phải dở tính khí trẻ con. An Ni vẫn mỉm cười, con là tổng quản sự của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Nhân Tâm, lương của con trong mắt ba có thể không là gì, nhưng mỗi một đồng tiền đều là tự con kiếm được, con dùng không thẹn với lương tâm, con không cần mỗi ngày mang gông xiềng mà ngủ. Nói xong, nàng nhìn Chu Tấn Nham, lại nhìn Chu Quốc Húc, hoan hỷ ca nói không sai, bà sẽ không quản chuyện này, nỗi đau của Hoắc Vũ Lan trong mắt ba căn bản không đáng một đồng. Đối với ba quan trọng nhất chỉ có công ty của ba, con trai của ba. Nhưng con thì không, con không thể yên tâm thoải mái đối với Hoắc Vũ Lan như vậy. Môi nàng run rẩy một hồi, Tấn Nham, để nghe tỷ tỷ một câu cuối cùng, nếu để còn dù chỉ một chút nhân tính, hãy đi xem Hoắc Vũ Lan đi, nàng vẫn đang nghĩ đến đệ, vẫn luôn chờ đệ trở về. Ta biết đệ sẽ không đi, nhưng ta bảo đảm, chờ ngày đệ vào ngục, ta sẽ đến thăm đệ. An Ni, sao con lại nói đệ con như vậy nhưng, An Ni đã đi rồi, rời khỏi cái nhà này. Nàng vẫn tên là Chu An Ni, vẫn là con gái của Chu gia, nhưng vào khoảnh khắc nàng rời khỏi cái nhà này, tim nàng đã chết rồi. Hơn nữa vào lúc này đã thật sự chết rồi. Món nợ của Chu gia, cứ để cho mình gánh vác đi. Đã hứa rồi thì mình nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Hoắc Vũ Lan đến cùng. Y viện Thạch Đài, Vân Đông. Đây là một y viện chuyên trị các bệnh về tâm bệnh, có danh tiếng rất lớn trên toàn quốc. Hoắc Vũ Lan chính là được đưa đến y viện này. Sau khi trải qua kiểm tra toàn diện và có hệ thống, phía y viện chẩn đoán rằng bệnh tình của Hoắc Vũ Lan khá nghiêm trọng, nhưng không phải là không có hy vọng chữa khỏi, nếu được điều trị tỉ mỉ, vẫn có thể có chuyển biến tốt. Nhưng về thời gian thì không thể nói trước được. Lôi Hoan Hỷ đi nộp tiền thuốc men, rồi sắp xếp cho Hoắc Vũ Lang ở lại y viện. Hơn nữa, còn chuyên môn mời một hộ công chăm sóc 24 giờ cho cuộc sống hàng ngày của Hoắc Vũ Lang. Ra khỏi y viện, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hỏi một câu, kim bài trả lại cho nhà muội rồi, à, sao huynh biết? An Ni vô cùng kinh ngạc. Hoan Hỷ ca này cũng quá thần thông rồi, chuyện này cũng đoán được. Quá đơn giản. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, tính khí của muội ta còn không biết sao. Một khi nổi lên thì trời vương lão tử cũng không sợ. Hơn nữa, vừa rồi ở y viện, lúc làm thủ tục nhập viện, với tính cách của muội đã sớm đi trả tiền rồi, nhưng sau đó lại là ta đi trả, vậy còn không rõ ràng sao? Ba mẹ và đệ đệ ta, ai cũng không coi chuyện này ra gì cả. Annie thật sự có chút không cam lòng, nhưng đột nhiên lại đáng thương nói, Hoan Hỷ ca, huynh tăng lương cho ta đi, ta bây giờ kim bài cũng không có, chút lương ít ỏi đó không đủ dùng. Lương thì tuyệt đối sẽ không tăng cho muội, có điều Lôi Hoan Hỷ từ trong túi móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Annie, tấm ngân phiếu này muội cầm dùng đi. Đây là ngân phiếu gì vậy? Annie hơi nghi hoặc. Ngân phiếu dự trữ của ta đó, tiền ta kiếm được đều ở trên đó, muội cầm tiêu đi. Thật sao, tấm ngân phiếu này huynh thật sự cho ta? Annie vui đến suýt nữa nhảy cẳng lên. Cho muội, muội muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy. Lôi Hoan Hỷ miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đau như cắt. Bản lĩnh tiêu tiền của Annie mình đã quá rõ, tiền trên ngân phiếu này không ít, nhưng đều là mình vất vả kiếm về a, Hoan Hỷ ca, huynh tốt nhất. Nếu không phải xung quanh có người, Annie bây giờ sẽ ôm Hoan Hỷ ca hôn một cái. Ân, mẫu túi xách mới ra, quần áo mới, mình đều không có tiền mua, giờ thì tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ lại trở nên cợt nhã, dù sao sau này chúng ta kết hôn, tấm ngân phiếu này sớm muộn gì cũng phải giao cho lão bà đại nhân. Nguyên tưởng rằng Annie nghe xong lời này khẳng định lại sẽ dùng chiêu đoạt mệnh 18 bấm lừng danh giang hồ, không ngờ Annie lại đắc ý nói, coi như huynh thức thời. Ta chết mất. Có điều Annie rất nhanh lại thở dài một hơi, Hoan Hỷ ca, túi sách ta không mua, quần áo ta cũng không mua, ngân phiếu này ta giữ giúp huynh, tương lai huynh cần dùng tiền nhiều lắm, chúng ta không thể tiêu xài bậy bạ. Tương lai công ty Nhân Tâm nhất định sẽ làm lớn hơn cả tập đoàn Quân Thành. Annie bỗng nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy là điều Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không ngờ tới. Tuy nhiên lại khiến Lôi Hoan Hỷ có chút đau lòng. Annie và mình hoàn toàn khác nhau, nàng từ nhỏ đã quen cơm ngon áo đẹp, chưa bao giờ có khái niệm về tiền, mà biến thành như ngày hôm nay, thực ra chủ yếu cũng là vì mình. Vì vậy Lôi Hoan Hỷ nắm chặt tay Annie, "Annie, đừng nghĩ nhiều như vậy, Hoan Hỷ ca của muội có tiền, muội muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy. Hơn nữa, trong nhà không phải còn nhiều đồ tốt sao? Tùy tiện tìm một món đem ra bán là có thể bán được mấy vạn mấy trăm vạn rồi." "Hoan Hỷ ca, ta biết rồi." Nhưng tiền trên ngân phiếu ta một đồng cũng sẽ không động. Hoan Hỷ ca vui mừng khó có thể dùng lời diễn tả, Annie thật sự đã lớn rồi. Hai ngày sau. Annie, cái chậu hoa lan của ta đâu? Hoa lan gì cơ? Chính là chậu đại đường mỹ nhân đó, ta lấy từ chỗ quan sư huynh về. Ta bán rồi. À, bán rồi. Đúng vậy. Bán được bao nhiêu tiền? 30 vạn. À, chậu đại đường mỹ nhân đó ít nhất cũng phải đáng giá 50 vạn. À, đáng giá vậy sao? Chiều nay lão Chu đến ta phải tính sổ với hắn mới được. Hoan Hỷ ca, huynh xem túi xách ta mới mua có đẹp không? Bao nhiêu tiền? Không đắt, chỉ mấy vạn thôi. Ta chết mất, một cái túi xách mấy vạn. Hoan Hỷ ca, ta hiểu chuyện mà. Ta đã nói không dùng tiền trên ngân phiếu của huynh là không dùng. Đó cũng là huynh tự nói mà. Ta muốn dùng tiền thì tùy tiện ở nhà tìm đồ bán là có. Cái cô nàng phá gia chi tử này. Sự thực chứng minh, Hoan Hỷ ca đúng là đã nghĩ nhiều rồi. An Ni vẫn là An Ni của ngày xưa, một chút cũng không thay đổi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Hoan Hỷ ca của chúng ta quá lắm miệng. Hoi và Chai Xích vợ chồng ở Vân Đông cũng đã một thời gian không ngắn. Đối với chuyến đi Vân Đông lần này, hai vợ chồng vẫn rất hài lòng. Đặc biệt là đối với Lôi Hoan Hỷ. Sắp về nước, buổi tối trước khi đi, Hồi chuyên môn lại nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ một lần. Đơn giản vẫn là chuyện báo thù. Đương nhiên hắn cũng biết việc này không phải một hai ngày là có thể giải quyết. Hắn bảo đảm mình sẽ sắp xếp chuyên gia liên hệ với Lôi Hoan Hỷ, khoản tiền viện trợ đã hứa cho Trấn An Bình trong mấy ngày tới sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty Nhân Tâm. Còn có tòa tửu lầu hạng sang mà hắn đã hứa, cũng sẽ mau chóng sắp xếp trạng sư cùng Lôi Hoan Hỷ làm thủ tục bàn giao. Sau này Lôi Hoan Hỷ chính là chủ nhân của tòa tửu lầu đó. Lôi Hoan Hỷ một chút cũng không khách khí nhận hết. Từ bây giờ, hắn và Hoi cũng đã xây dựng nên một loại liên minh vi diệu nào đó. Hơn nữa còn là một loại liên minh vô cùng nguy hiểm. Trời mới biết liên minh như vậy sẽ mang đến cho mình điều gì. Ta ngày mai sẽ đi, họ về Đen Si Tăng ngày mai sẽ đến thành Vân Đông. Điểm này Lôi Hoan Hỷ trước đó đã biết rồi, họ rầy sắp đến. đến thì đến thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt người này. Đáng tiếc là, vị hot sơn phu nhân xinh đẹp mê người Esna lần này không đến cùng. Quên đi, vẫn là đừng đến thì tốt hơn, nếu không Annie và nàng gặp mặt, không chừng lại là một trận hỏa tinh đụng địa cầu. Lôi, Đen Si Tăng lần này đến khẳng định là có mục đích. Hoi có vẻ hơi lo lắng, hơn nữa ta khẳng định hắn sẽ tìm đến ngươi, nhất định sẽ. Nhớ kỹ lời ta, trước khi chuẩn bị không chu toàn, tuyệt đối không nên tùy tiện trở mặt với hắn. Ngươi nói không phải lời thừa sao, Hoan Hỷ ca của nhà ngươi ta còn muốn sống thêm mấy ngày tốt đẹp nữa đấy. Trở mặt ư, chỉ cần Đen Si Tăng làm không quá đáng, mình sao có thể chủ động đi trở mặt với Đen Si Tăng. Phải nói, toàn là đám các ngươi lôi kéo Hoan Hỷ ca của nhà ngươi nhảy vào hố lửa. Được rồi, lời ta muốn nói đến đây thôi, ta vô cùng mong đợi lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Hoi đưa tay ra, quen biết ngài là vinh hạnh của ta, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính. Lôi Hoan Hỷ lại lẩm bẩm một tiếng, quen biết ngươi, ta thật chẳng thấy vinh hạnh chút nào. Thân là nguyên lão của Viện Nguyên lão Kim Cương Liên Minh, Hoi Đen Si Tăng đến đây vẫn tỏ ra vô cùng kín đáo. Kỳ thực điều này cũng phù hợp với phong cách trước sau như một của Kim Cương Liên Minh, họ tuyệt không cần quá phô trương, rất nhiều chuyện do Hồng Sang Hô tư bản, tên lính tiên phong này, ra tay là được. Vì vậy mãi cho đến khi hắn vào ở tửu điếm, căn bản không có mấy người biết một đại nhân vật nắm giữ khối tài sản khổng lồ và quyền lực vô hạn đã đến thành phố này. Adrian tiên sinh đương nhiên không thể không biết. Trước mặt Đen Si Tăng tiên sinh, Adrian tiên sinh vẫn luôn duy trì sự cẩn thận cần có của mình. Làm rất tốt, Adrian tiên sinh thân mến. Đen Si Tăng ở bất kỳ trường hợp nào cũng phải cố gắng bảo vệ hình tượng ung dung của mình, tập đoàn Khê Hải xong đời rồi, tập đoàn Quân Thành cũng đang hoàn toàn phát triển theo ý muốn của chúng ta, tin rằng không bao lâu nữa sẽ trở thành vật trong túi của chúng ta. Vâng, thưa nguyên lão các hạ tôn kính. Adrian tiên sinh cung kính nói, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch đã định trước, có điều tập đoàn Khê Hải vẫn chưa hoàn toàn biến thành của chúng ta, ít nhất hiện tại chủ tịch kiêm tổng quản sự trên danh nghĩa vẫn là Chu Tấn Nham. Đen Si Tăng tiên sinh cười, xem kìa, Adrian, ta thích ngươi ở điểm này, bất luận tình hình thay đổi thế nào, ngươi cũng không bao giờ kiêu ngạo tự mãn hay bi quan, ngươi luôn có thể nắm giữ đại cục, ung dung với thân phận của một người ngoài cuộc chứng kiến quỹ đạo mà ngươi đã vạch ra cho họ. Được rồi, nói về kế hoạch sau này của ngươi đi. Vâng, thưa nguyên lão các hạ tôn kính. Trên mặt Adrian không có bất kỳ vẻ tự mãn nào, Chu Tấn Nham tuy rằng quản lý tập đoàn Khê Hải, nhưng hắn lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào về phương diện này, hắn chỉ là một tên ngốc vô năng, bị làm hư, ngông cuồng tự đại, luôn thích bày mưu tính kế cho người khác, nhưng lại căn bản không có bản lĩnh thật sự. Nếu bây giờ Chu Tấn Nham đang ở bên cạnh, nghe được Adrian tiên sinh, người mà hắn coi là chỗ dựa lớn nhất, lại đánh giá mình như vậy, không biết trong lòng hắn sẽ có suy nghĩ gì. Nói tiếp đi. Đen Si Tăng tiên sinh có vẻ không động lòng. Hiện tại, do những chuyện xảy ra liên tiếp trước đó, hoạt động của tập đoàn Khê Hải đã vô cùng khó khăn, đang cần gấp tài chính. Chu Tấn Nham mấy lần đưa ra yêu cầu rót vốn cho ta, nhưng đều bị ta từ chối, vì vậy dưới sự chỉ dẫn của chúng ta, Chu Tấn Nham không thể không túng quá làm liều mà đi buôn lậu. Không, không. Khi Adrian nói đến đây, Đen Si Tăng ngắt lời hắn, không có chỉ dẫn gì cả, chuyện Chu Tấn Nham buôn lậu không liên quan gì đến chúng ta là người tuân thủ pháp luật, bất kể ở quốc gia nào cũng sẽ tuân thủ pháp luật địa phương. Vâng. Không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta, đều là do Chu Tấn Nham tự quyết định. Adrian cũng sửa lại lời giải thích của mình, rất đáng tiếc, việc buôn lậu của Chu Tấn Nham đã xảy ra vấn đề lớn, hắn phải đối mặt với khoản bồi thường 100 triệu kim nguyên, mà cha của hắn, vị Chu Quốc Húc đặc biệt thương yêu con trai mình lại một lần nữa giúp con trai vượt qua cửa ải khó khăn. Mà căn cứ tình báo mới nhất chúng ta nắm được, Chu Quốc Húc tuy làm như vậy, nhưng công ty của ông ta lại không thể không đối mặt với khó khăn về tài chính. Vì vậy căn cứ vào phán đoán của chúng ta, trong vòng một tháng tới, Chu Quốc Húc sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn Khê Hải. Đen Si Tăng trầm ngâm một chút, đây chính là điều ngươi rất muốn, phải không? Tập đoàn Khê Hải sẽ tiếp tục tạo thành gánh nặng rất lớn cho tập đoàn Quân Thành, hai bên cùng do một người quản lý không hẳn là một chuyện tốt, ta nghĩ có lẽ kế hoạch cuối cùng của chúng ta có thể sớm hoàn thành. À, đây là chuyện ngươi phụ trách, ta không nên hỏi đến và can thiệp quá nhiều. Thưa nguyên lão các hạ tôn kính, xin ngài tuyệt đối đừng nói vậy. Adrian vội vàng nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật thấp kém mà thôi, luôn lấy ngài làm đạo sư của ta, mối quan hệ này bất luận lúc nào cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hắn nói đây đúng là lời thật lòng. Trước đây, hắn chỉ là một kẻ môi giới cổ phiếu nhỏ bé, sau đó trong một lần rất tình cờ đã được Đen Si Tăng phát hiện ra, kết quả đề bạt hắn, đồng thời giao cho hắn một số công việc không quá quan trọng. Mà Adrian cũng đã thành công nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, hoàn thành xuất sắc tất cả công việc. Dưới sự thưởng thức và hết lòng bồi dưỡng của Đen Si Tăng, Adrian từ đó về sau một đường thẳng tiến, vẫn làm đến vị trí thủ tịch vận doanh quan của Hồng Sang Hô Tư Bản. Vì vậy nội tâm của hắn đối với Đen Si Tăng tiên sinh tràn ngập cảm kích. Vân Đông, thậm chí toàn bộ thị trường Trung Quốc đều là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Đen Xi Tăng chậm rãi nói, Vân Đông sắp trở thành đại bản doanh của chúng ta để tiến hành mở rộng vô hạn trên toàn bộ thị trường Trung Quốc, vì vậy tất cả các thế lực đối địch và các thế lực đối địch tiềm tàng ở đây đều phải được tiêu diệt sạch sẽ. Khi tập đoàn Quân Thành cũng ngã xuống, sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Ta nghĩ nhất định có thể, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ làm được. Không, đừng quá tự tin như vậy. Đen Xi Tăng lại dội một gáo nước lạnh vào cấp dưới trung thành của mình, chúng ta đã dùng mấy trăm năm nỗ lực mới hoàn toàn khống chế được các quốc gia Âu Mỹ, hơn nữa còn là cùng IFO chia sẻ. Còn cái đại quốc phương Đông này, thực sự có thể khống chế được nó, có lẽ đời ngươi và đời ta đều không thể nhìn thấy. Chúng ta có thể làm được chỉ là đặt nền móng vững chắc cho những người kế nhiệm của chúng ta. Ta vẫn có một vấn đề không đặc biệt rõ ràng, thưa nguyên lão các hạ tôn kính. Adrian cẩn thận hỏi, trong lịch sử cận đại của Trung Quốc, đã từng xuất hiện vô số lần biến cố, náo loạn, chiến tranh, những điều này đều là cơ hội tốt nhất để chúng ta trực tiếp khống chế quốc gia này, nhưng tại sao chúng ta trước sau đều không hành động? Còn IFO cũng vậy. Đen Xi Tăng lần này trầm mặc rất lâu, vốn dĩ những chuyện này ta không nên nói với ngươi, nhưng ngươi đối với ta rất trung thành, có một số chuyện ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta làm sao không chú ý tới những cơ hội tốt đã từng xuất hiện vô số lần trong lịch sử trăm năm cận đại của quốc gia này. Nhưng rất đáng tiếc là, những nỗ lực của các tiền bối của chúng ta, cùng với thế công của IFO, đều đã bị một luồng thế lực thần bí hóa giải. Điều này buộc chúng ta không thể không ngừng việc mở rộng ở quốc gia này. Rất nhanh, chúng ta liền từ bỏ ý định chiếm lĩnh nơi này. Adrian quả thực không thể tin vào tai mình. Thế lực thần bí. Lẽ nào trên thế giới này ngoài Kim Cương Liên Minh và IFO ra, còn có một luồng thế lực đủ để chống lại hai tổ chức lớn này? Mình cũng coi như là cao tầng của Kim Cương Liên Minh, sao xưa nay chưa từng nghe nói. Ngươi thật sự muốn biết đây là chuyện gì sao? Đen Xi Tăng chậm rãi hỏi. Adrian vội vàng gật đầu. Hay là người thực sự không có lòng tò mò? Hay là người thực sự đối với những bí ẩn này thờ ơ không động lòng? Đen Xi Tăng uống một ngụm trà, thoáng nhíu mày, ta luôn không quá thích trà Trung Quốc, quá đắng, rất không hợp khẩu vị của chúng ta, so sánh thì vẫn là trà Anh Quốc ngon hơn một chút. Sau đó một câu chuyện từ miệng Đen Xi Tăng được kể ra. Đó là chuyện xảy ra sau những năm 1910. Sau năm 1900, sản lượng ô tô của Mỹ tăng mạnh, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường cao su. Mà các công ty cao su ở Đông Nam Á do tư bản quốc tế đầu tư, có khoảng 1/3 đã phát hành cổ phiếu tại Trung Quốc lúc bấy giờ. Chỉ trong tháng 6 năm 1910 đã có 30 công ty cao su niêm yết để huy động vốn, số tiền lên tới con số kinh người là 13 triệu 500 ngàn lạng bạc trắng. Lúc này, Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành trung tâm của thị trường cao su quốc tế. Chính vào lúc này, Kim Cương Liên Minh đã chú ý đến thị trường mới nổi này, đồng thời nhạy bén phát hiện ra những lỗ hổng trọng đại trong thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Dưới con mắt của họ, đây là một cơ hội ngàn năm có một để hoàn toàn đánh sập nền kinh tế Trung Quốc, triệt để khống chế thị trường Trung Quốc. Họ biết IFO cũng đồng dạng chú ý đến điểm này, vì vậy sau khi trải qua hiệp thương với IFO, hai bên quyết định cùng nhau chiếm lĩnh thị trường này. Hai tổ chức lớn cùng bỏ vốn và do Kim Cương Liên Minh làm chủ đạo tấn công. Một người anh tên là Mạch Biên đã được họ phái đến Trung Quốc, đồng thời thành lập một công ty cao su Lan Cách. Cổ phiếu của công ty Lan Cách phát hành có mệnh giá ban đầu là 100 lạng, sau đó tăng vọt lên 1.000 lạng, rồi lại đột phá lên 1.300 lạng, đỉnh cao nhất thậm chí vọt tới 1.675 lạng. Dưới sự dẫn dắt của Lan Cách, rất nhiều tiền trang, ngân hiệu của Trung Quốc cũng bị cuốn vào vòng xoáy đầu cơ điên cuồng này bởi hiệu ứng tài sản cực kỳ hấp dẫn. Giữa lúc đại đa số người còn đang mơ mộng về việc giá cổ phiếu tiếp tục tăng vọt, Kim Cương Liên Minh và IFO cuối cùng đã ra tay. Tháng 6 năm 1910, Mỹ đột nhiên tuyên bố chính sách thắt chặt, giá cao su quốc tế lập tức lao dốc không phanh. Ngay cả trên thị trường chứng khoán London, cổ phiếu cao su vốn đang nóng nhất cũng trở nên nguội lạnh. Mà ở thị trường chứng khoán trong nước, cổ phiếu của công ty Lan Cách trong vòng một tháng từ mức cao nhất 1.675 lạng đã giảm xuống còn 105 lạng, sự khốc liệt có thể thấy rõ. Các thương nhân mua vào ở giá cao đã trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất. Nếu chỉ là dân thường dùng tiền nhàn rỗi để đầu cơ cổ phiếu thì còn đỡ, nhưng lúc đó rất nhiều tiền trang vì tham gia quá sâu mà bị kẹt vốn nặng nề. Trong 8 đại tiền trang nổi tiếng trong nước, 3 nhà Chính Nguyên, Khiêm Dư, Triệu Khang lần lượt đóng cửa, 5 nhà còn lại là Sâm Nguyên, Nguyên Phong, Hội Đại, Hiệp Phong, Tấn Đại cũng bị kéo xuống nước. Cuối cùng, hai ngân hiệu lớn được mệnh danh là ngân hàng của các tiền trang là Nguyên Phong Nhuận và Nghĩa Thiện Nguyên cũng không thể cầm cự nổi mà sụp đổ. Nghe đến đây, Adrian có chút kỳ quái, vậy không phải chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi sao? Ta nghĩ chúng ta nhất định đã kiếm được bộn tiền. Trên lý thuyết là như vậy. Đen Xi Tăng cười khổ một tiếng tiếp tục nói, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người thu lợi lớn nhất lại không phải là chúng ta. À, tại sao? Adrian có chút kinh ngạc. Có một luồng thế lực thần bí, từ lúc cổ phiếu của công ty Lan Cách vừa mới lên sàn đã bắt đầu không ngừng mua vào, số lượng tích trữ đã tương đương kinh người. Mà nguồn thế lực này dường như có khả năng phán đoán thị trường nhạy bén đến kinh người, khi cổ phiếu Lan Cách đạt đến mức 1.520 lạng đã bắt đầu không ngừng bán ra. Để bảo vệ lợi ích tối đa của mình, Kim Cương Liên Minh không thể không liên tục mua vào để duy trì giá cổ phiếu ở mức cao, tránh khỏi tình trạng sụt giá đột ngột. Khoảng cách đến lúc chính phủ Mỹ tuyên bố chính sách thắt chặt thị trường còn một khoảng thời gian, mà thời gian đối với Kim Cương Liên Minh lại là quan trọng nhất. Cái thế lực thần bí kia đã đánh vào chính khoảng thời gian chênh lệch này, hơn nữa việc nắm bắt thời gian của họ chính xác đến mức đáng sợ. Chúng ta vốn dĩ chuẩn bị đẩy cổ phiếu cao su lên 1.800 lạng, mà từ 1.520 lạng đến 1.800 lạng, chỉ có chênh lệch chưa đến 300 lạng bạc, Kim Cương Liên Minh lúc đó vốn cũng không hề để ý. Đen Xi Tăng nói đến đây thở dài một tiếng. Theo kế hoạch ban đầu của Kim Cương Liên Minh và ESO là muốn đẩy giá cổ phiếu cao su lên khoảng 1.800 lạng mới ra tay, khi đó có thể đảm bảo lợi ích tối đa cho cả hai tổ chức. Nhưng cái thế lực thần bí kia bắt đầu tăng tốc bán ra, khiến cho Kim Cương Liên Minh lúc đó phải không ngừng mua vào ở giá cao. Kim Cương Liên Minh và ESO cuối cùng đã phát hiện ra điều không đúng, buộc họ không thể không ra tay sớm. Ở mức giá 1.675 lạng, cổ phiếu cao su bắt đầu sụp đổ. Mà cổ phiếu trong tay của thế lực thần bí kia cũng đã bán ra gần hết. Chúng ta đã mua vào quá nhiều cổ phiếu cao su ở giá cao, vì vậy lợi nhuận thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của chúng ta. Đen Xi Tăng nói những lời này với vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Cha của ta, lão Đen Xi Tăng, lúc đó là một trong những người tham gia. Theo lời ông ấy, lợi nhuận chúng ta thu được từ cổ phiếu cao su còn chưa đến một nửa của đối phương. Theo tính toán bảo thủ, thế lực thần bí kia chỉ riêng từ cổ phiếu cao su Trung Quốc đã thu lợi hơn 60 triệu lạng bạc trắng. 60 triệu lạng. Adrian nghe mà líu lưỡi. Trời ạ, 60 triệu lạng, con số này vào năm 1910 quả thực là một khoản tiền khổng lồ, dù đối với Kim Cương Liên Minh và ESO lúc đó cũng tuyệt đối là một con số đáng sợ. Điều này còn chưa tính đến lợi nhuận khổng lồ mà thế lực thần bí này thu được từ việc đầu tư vào cổ phiếu cao su ở London. Đen Xi Tăng không ngừng lắc đầu, chúng ta tuy kiếm được tiền, nhưng so với kỳ vọng ban đầu lại chênh lệch quá xa, vì vậy có thể nói lần này Kim Cương Liên Minh và ESO liên thủ đã bị thất bại thảm hại. Adrian hoàn toàn thừa nhận điểm này. Thất bại, đây xác thực là một thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Không chỉ vậy, chuyện này còn tạo ra đòn đả kích chí mạng nhất đối với kế hoạch khống chế toàn bộ Trung Quốc của chúng ta. Theo sau sự đóng cửa của các ngân hiệu, các ngân hàng chính thức thay thế vị trí của chúng ở Trung Quốc. Kim Cương Liên Minh và ESO rất nhanh phát hiện ra, trong vô số ngân hàng mới nổi của Trung Quốc đều có bóng dáng của thế lực thần bí này. Những tiền trang may mắn thoát nạn trong thảm cảnh cổ phiếu sụp đổ đều được nguồn tài chính thần bí trợ giúp, lần lượt chuyển mình. Kim Cương Liên Minh và ESO không còn cơ hội nào để chen chân vào. Điều này trong lịch sử của hai tổ chức này gần như chưa từng tồn tại. Họ đã tỉ mỉ lên một kế hoạch lớn, đầu tư một lượng lớn tài chính, nhưng ngoài việc kiếm được một khoản tiền ra, lại không thu được gì khác. Sau đó chúng ta đã nhận được một phong thư. Đen Xi Tăng bỗng nhiên nói như vậy, trong thư này chỉ có ba câu. Ba câu đó là, ta không thể ngăn cản thảm họa cổ phiếu cao su xảy ra, những kẻ tham lam không thể bị ngăn cản, nhưng ta có thể ngăn cản các ngươi khống chế quốc gia này. Không có gì khác, ngoài ba câu đó ra không còn gì nữa. Lẽ nào chúng ta vẫn luôn không tra ra được thế lực thần bí này là ai? Chúng ta đã điều tra, cũng có đối tượng nghi ngờ. Đen Xi Tăng từng chữ một nói, gia tộc của Stephen tiên sinh và Hartman tiên sinh. À, Adrian bật dậy, là gia tộc của họ. Chúng ta chỉ là nghi ngờ mà thôi, không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Đen Xi Tăng bảo cấp dưới trung thành của mình ngồi xuống, nhưng cho dù chúng ta có bằng chứng cụ thể thì có thể làm gì? Lẽ nào chúng ta còn dám công khai khai chiến với gia tộc của họ sao? Adrian không nói gì nữa. Kim Cương Liên Minh và ESO cũng không phải là vô địch, họ cũng có đối tượng phải kiêng dè. Được rồi, câu chuyện này ngươi nghe qua rồi thôi, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Đen Xi Tăng cười cười, sau đó vung tay, bây giờ hãy để chúng ta đi gặp gỡ người bạn nhỏ Lôi Hoan Hỷ này đi. Lôi Hoan Hỷ biết rõ, nếu Đen Xi Tăng đã đến Vân Đông Thị thì nhất định sẽ tìm gặp mình. Chàng chỉ không ngờ gã đến nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm thẳng đến Tiên Đào Thôn. Vừa trông thấy Lôi Hoan Hỷ, Đen Xi Tăng liền tươi cười như gặp lại cố nhân, người bạn nhỏ đáng yêu của ta, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thấy chưa, lúc ở Mỹ ta đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại, ta trước nay chưa từng nuốt lời. Những chuyện không vui trước đây dường như đã bị Đen Xi Tăng quên sạch. Lôi Hoan Hỷ cũng tỏ ra như chưa từng có mâu thuẫn gì, hoan nghênh Đen Xi Tăng tiên sinh đến với Tiên Đào Thôn. Đã đến chỗ của ta thì chúng ta cứ chơi cho thỏa thích, ăn cho thật đã, đến khi nào tận hứng rồi hẳn rời đi. Đen Xi Tăng cười đáp, tiếc là ta đã già rồi, không còn chơi nổi nữa. Lôi tiên sinh, có thể tìm một nơi yên tĩnh để chúng ta trò chuyện một chút không? Lôi Hoan Hỷ đáp, đương nhiên là được, Đen Si Tăng tiên sinh. Chàng dẫn Đen Si Tăng đến bên hồ cá của mình rồi cho người mang ra hai chiếc cần câu. Đen Si Tăng vừa thấy cần câu của Lôi Hoan Hỷ liền nói, à, câu cá trong hồ thì không thể tận hưởng được niềm vui thực sự ồ, sao cần câu của ngài lại không có lưỡi câu? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ta vốn dĩ không biết câu cá. Vả lại, ở Trung Quốc chúng tôi có một câu ngạn ngữ, gọi là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Gã hỏi, có ý gì? Chàng giải thích, ý là tuy không có lưỡi câu, nhưng con cá nào bằng lòng bị ta câu thì dù chỉ cắn vào sợi dây, nó vẫn cam tâm tình nguyện bị ta kéo lên. Đen Si Tăng đăm chiêu suy nghĩ, rồi khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười, ta nghĩ, ta chính là con cá nguyện mắc câu đó. Lôi Hoan Hỷ phá lên cười ha hả. Đen Si Tăng bèn nói thẳng, được rồi, nếu đã vậy, ta nghĩ ta cũng không cần phải vòng vo nữa. Căn cứ vào thảo luận của chúng ta, Hồng Sang Hô Tư Bản cần một đại bản doanh tại Trung Quốc, và chúng tôi đã chọn Vân Đông Thị làm nơi đó. Tòa nhà kinh đạt trước kia, Adrian tiên sinh đã mua lại và đổi tên thành cao ốc Hồng Sang Hô, dùng làm tổng bộ của chúng tôi trong nước. Mấy ngày nữa chúng tôi có một buổi lễ khai trương đơn giản, hy vọng Lôi tiên sinh có thể đến tham dự. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, tòa nhà kinh đạt à, ta biết. Nghe nói phong thủy ở đó không tốt lắm, đổi mấy đời chủ rồi mà vẫn không kinh doanh khá lên được. À, Đen Si Tăng tiên sinh, ở nước chúng tôi, phong thủy có nghĩa là có được ông trời phù hộ hay không? Adrian gật đầu, à, ta hiểu rồi. Nhưng vấn đề đó đối với chúng tôi không tồn tại. Chỉ cần chúng tôi muốn, cho dù là một công ty đã đóng cửa, chúng tôi vẫn có thể làm cho nó cải tử hoàn sinh. Lôi Hoan Hỷ vội và phụ họa, đương nhiên, đương nhiên. Các vị là kim cương liên minh cơ mà, trên đời này có chuyện gì mà các vị không làm được? Ngày kia phải không, ngày kia ta nhất định sẽ tham dự. Đen Si Tăng tỏ vẻ vô cùng hài lòng, vậy thì tốt quá rồi. Giờ là chuyện thứ hai. Thị trường Trung Quốc rất lớn, chỉ dựa vào một mình Hồng Sang Hô Tư Bản thì không thể nào hoạt động trọn vẹn được. Do đó, chúng tôi quyết định thành lập thêm một công ty đầu tư mới tại Trung Quốc. À, tên chúng tôi cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là Bảo Thạch Tài Chính, một cái tên thật mỹ lệ. Đương nhiên, chúng tôi cần một người đại diện, một người vừa thông thạo địa phương lại vừa có danh tiếng nhất định. Còn ai thích hợp hơn ngài chứ? Lôi Hoan Hỷ không ngừng vuốt đầu, kim cương, san hô, bảo thạch, các vị thật sự rất mê những món trân bảo này. Để ta làm người đại diện cho các vị, cũng giống như Adrian tiên sinh sao? Điều kiện là gì? Chắc chắn ta phải trả một cái giá nào đó chứ. Đen Si Tăng cuối cùng cũng đưa ra điều kiện của mình, công ty của ngài sẽ sáp nhập với Bảo Thạch Tài Chính. Yên tâm, những công ty đó vẫn thuộc về ngài, chỉ đơn giản là đổi một cái tên, trở thành doanh nghiệp liên kết dưới danh nghĩa của Bảo Thạch Tài Chính mà thôi. Ngài vẫn nắm giữ quyền độc lập hoàn toàn. Hơn nữa, làm như vậy còn có thể nhận được một khoản đầu tư lớn từ chúng tôi. Thành tựu mà ngài vốn phải mất 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm mới đạt được, giờ đây chỉ cần một năm là có thể hoàn thành, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thân mến của ta. Chàng thì thầm, điều kiện thật hấp dẫn, thật hấp dẫn. Đen Si Tăng liếc nhìn cần câu của chàng, thấy chưa, nguyện giả mắc câu, ta chính là con cá tự nguyện mắc câu của ngài đó. Một luồng long uy mà người thường không thể nào nhận ra chợt lóe lên trên người Lôi Hoan Hỷ. Sợi dây câu đang lơ lửng trên mặt nước khẽ động, Lôi Hoan Hỷ liền giật mạnh cần câu lên. Một cảnh tượng khiến Đen Si Tăng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm đã xảy ra, trên sợi dây câu vậy mà thật sự có một con cá đang cắn vào. Lôi Hoan Hỷ tóm lấy con cá, cười hì hì ngắm nghía một lúc rồi nói, câu được rồi, phải không? Nhưng vấn đề là, nguyện giả mắc câu, cho dù có thật sự mắc câu, thì còn phải xem ta có hứng thú với con cá này hay không. Nói xong, chàng dùng sức quăng mạnh một cái, con cá lại bị ném trở về hồ, con cá này ở trong hồ là của ta, bị ta câu lên vẫn là của ta. Tại sao ta phải đem nó chấp tay dâng cho người khác? Ngài nói xem, Đen Si Tăng tiên sinh thân mến. Sắc mặt Đen Si Tăng biến đổi, ngài đang từ chối ta sao, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh? Lôi Hoan Hỷ mặt không đổi sắc, đúng, ta từ chối. Điều kiện ngài đưa ra quả thực rất hấp dẫn, nhưng ta không có một chút hứng thú nào. Công ty của ta là của ta, dựa vào cái gì mà phải sáp nhập vào công ty của ngài? Ta không hứng thú với lời đề nghị như vậy. Đen Si Tăng mặt mày sầm xuống, đây là lần thứ hai ngài từ chối ta. Ngài có biết ta là ai không? Ngài có biết hậu quả của việc hai lần từ chối ta là gì không? Ngài có đủ sức gánh chịu hậu quả đó không? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, nhưng rồi đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mũi Đen Si Tăng mà gầm lên, ta đếch quan tâm ngươi là ai, ta đếch quan tâm ngươi có phải là cái đồ chó má nguyên lão gì đó không? Hoan Hỷ ca, nhà ngươi không chọc đến ngươi thì ngươi cũng đừng có đến chọc ta. Mẹ kiếp nhà ngươi, hết lần này đến lần khác giở trò với ta. Đen Si Tăng, ngươi nhìn cho rõ đây, nơi này là Tiên Đào thôn, là địa bàn của Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Trên địa bàn của Hoan Hỷ ca nhà ngươi, không một ai có thể làm càn. Đen Si Tăng bị mắng đến choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Một nguyên lão của viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh đường đường lại bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà chửi. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Lôi Hoan Hỷ nổi giận, lần này chàng thật sự nổi giận. Những lời dặn dò của Hoi tiên sinh trước khi đi đã bị chàng ném sạch ra sau đầu. Kim Cương Liên Minh thì sao? Nguyên lão viện nguyên lão thì đã làm sao? Nơi này là mảnh đất của Hoan Hỷ ca nhà ngươi, ở đây không có sự đồng ý của Hoan Hỷ ca nhà ngươi thì đừng hòng ai làm càn. Thật có cá tính, đáng khâm phục. Giờ phút này, ngay cả Hoan Hỷ ca cũng có chút tự sùng bái chính mình. Đen Si Tăng tức đến toàn thân run rẩy, nhưng gã phát hiện ra rằng, đối mặt với cái tên tiểu tử coi trời bằng vung này, gã lại chẳng có cách nào cả. Lôi Hoan Hỷ không sợ trời không sợ đất. Một kẻ không biết sợ hãi mới là kẻ đáng sợ nhất. Lần này xem như Lôi Hoan Hỷ đã đắc tội triệt để với Đen Si Tăng. Chàng không chỉ thẳng thừng từ chối gã mà còn gần như là tống cổ gã ra khỏi Tiên Đào thôn. Với tính cách của Đen Si Tăng, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng thì đã sao chứ? Ngươi còn có thể cắn ta sao? Lôi Hoan Hỷ căn bản không thèm để ý ân, gần đây quá bận rộn, có một số việc vẫn chưa giải quyết. Ví như Vương Liên và Kim Hoa Trà phát hiện trong động đá lớn ở thôn Tây Quách. Đó chính là một khối tài sản khổng lồ. Hơn nữa, tại sao nơi đó lại xuất hiện hai loại thực vật quý giá vốn cần rất nhiều ánh sáng mặt trời này? Liệu có thể cấy chúng ra ngoài hang động không? Để giải quyết những vấn đề nan giải này, Hoan Hỷ ca tin rằng trên đời chỉ có một sinh vật có thể làm được, Tiểu Bàng. Vì vậy, dưới sự nài nỉ của chàng, Tiểu Bàng rất không tình nguyện đi cùng Hoan Hỷ ca đến thôn Tây Quách. Hoan Hỷ ca luôn cảm thấy mình rất có tố chất làm đạo chích, nếu không sao lúc nào cũng phải hành động vào lúc nửa đêm. Khi đến động trong động, nhìn thấy những đóa vương liên và kim hoa trà tuyệt mỹ, Tiểu Bàng cũng có chút phấn khích. Lần trước đến đây đâu có nhiều phát hiện như vậy. Chỉ thấy thân hình mập mạp của nó nhảy một cái đã đáp lên một chiếc lá vương liên, sau đó nhìn về phía Hoan Hỷ ca, rồi lại ngoảnh đầu sang chiếc lá vương liên lớn nhất bên cạnh, ý như muốn nói, đến đây đi, đừng sợ. Sợ cái gì chứ, dù sao kỹ năng bơi lội của mình cũng tốt như vậy, lỡ rơi xuống nước cũng không sao. Sự thật chứng minh Hoan Hỷ ca lo lắng thừa, lá vương liên hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Trên lá vương liên đã mọc ra rất nhiều quả mọng. Tiểu Bàng đập vỡ một quả, bên trong toàn là những hạt nhỏ li ti. Nó hít một hơi mạnh, ít nhất mấy trăm hạt đã bị nó hút vào miệng. Hoan Hỷ ca đã biết từ trước rằng những hạt này có thể ăn được, hơn nữa còn được mệnh danh là ngô nước. Bây giờ thấy Tiểu Bàng đã làm vậy, chàng cũng không khách khí mà đập vỡ một quả. Hạt vừa cho vào miệng, ngon ngoài sức tưởng tượng. Hạt vương liên ở đây vị không hề giống ngô, mà lại giống vị dứa ba la hơn. Hạt vừa vào miệng liền tan ra, sau đó một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào từng lỗ chân lông. Quá ngon, quá thoải mái. Ăn hạt mà lại có thể khiến cả người khoan khoái. Hoan Hỷ ca không nhịn được thốt lên, Tiểu Bàng, thật thần kỳ. Chàng giờ có thể chắc chắn rằng hạt vương liên này có lợi cho cơ thể con người, không chừng còn có ích trong việc điều trị một số bệnh tật. Chỉ là rốt cuộc có tác dụng gì, thì phải để các nhà khoa học nghiên cứu. Đúng lúc này, mặt nước xa xa gợn sóng. Khi đến gần, thì ra là con cá nược vương dẫn theo một đàn cá nược và những loài thủy sinh không rõ tên khác xuất hiện. Tiểu Bàng không hề triệu hồi chúng, nhưng chúng vẫn cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ của rồng, một luồng khí tức mà con người không thể cảm nhận được. Cả đàn sinh vật nổi lên trên mặt nước, không dám nhúc nhích, ánh mắt chúng đều đổ dồn về phía những đóa vương liên. Hoan Hỷ ca trong lòng khẽ động, Tiểu Bàng, hình như chúng đã sớm biết sự tồn tại của những đóa vương liên này. Tiểu Bàng gật đầu. Dưới sự cho phép của con thần long nhỏ bé, cá nược vương bơi đến bên cạnh một đóa vương liên trước tiên, sau đó bắt đầu ăn lá vương liên. Cá nược là loài ăn chay, sống bằng rong và các loài thực vật thủy sinh, nên việc ăn lá vương liên cũng không có gì lạ. Có điều, nó ăn rất cẩn thận, chỉ ăn một vòng quanh mép lá. Sau khi ăn xong vòng đó, nó liền không ăn thêm phần nào khác của lá. Các sinh vật khác cũng ăn theo cách y hệt nó. Lẽ nào điều này có gì đặc biệt sao? Hoan Hỷ ca vô cùng tò mò. Con người một khi đã nảy sinh lòng hiếu kỳ thì không cách nào kìm nén được. Chàng cũng học theo chúng, xé một miếng ở mép lá vương liên cho vào miệng. Vị đầu tiên là chát chát, không hề ngon. Hoan Hỷ ca còn chưa kịp kêu lên thì một vị ngọt ngào đã nhanh chóng xuất hiện trong miệng, hòa quyện với cảm giác mát lạnh của hạt. Tại sao cá nược chỉ ăn một vòng ở mép lá? Lẽ nào phần bên trong không ngon? Hoan Hỷ ca quyết định thử tiếp. Chàng bẻ một miếng lá vương liên ở phần trong, cho vào miệng nhai kỹ rồi nuốt xuống. Chỉ một lát sau, bụng chàng bắt đầu đau âm ỉ, Hoan Hỷ ca nhăn mặt. có điều cơ thể chàng đã sớm là bách độc bất xâm, cảm giác đau đớn nhanh chóng tan biến. Đồ ngốc! Tiểu Bàng liếc nhìn chàng một cách khinh bỉ. Vòng ngoài của lá vương liên dù là đối với con người hay động vật đều có rất nhiều lợi ích. Cụ thể hơn, nó chứa một lượng lớn các nguyên tố vi lượng, có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh tật. Mà điểm đặc biệt của vương liên ở đây chính là chỉ có vòng ngoài của lá mới ăn được. Phần bên trong không những không thể ăn mà còn chứa độc tố. Một khi ăn nhầm, có thể gây khó chịu nghiêm trọng cho dạ dày, nặng hơn thậm chí có thể gây tổn thương lớn cho nội tạng. Bọn sinh vật này đã sống ở đây không biết mấy trăm hay cả nghìn năm, sớm đã biết đến sự tồn tại của vương liên và kim hoa trà, cũng biết cách tận dụng hai loại thực vật này một cách chính xác. Được rồi, bây giờ thì Hoan Hỷ Ca nhà ta cũng đã có kinh nghiệm. Nhưng hành động của đàn sinh vật do cá nược vương dẫn đầu vẫn chưa dừng lại. Từ những chiếc lá vương liên bị ăn đi một vòng, bắt đầu rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng sữa. Lũ cá nược ghé đầu vào, không ngừng liếm láp thứ chất lỏng đó, dường như vô cùng hưởng thụ. Ồ, phần bên trong không ăn được, nhưng thứ chất lỏng màu trắng sữa này chảy ra lại vô hại sao? Hoan Hỷ Ca lại bắt chước, lấy một ít chất lỏng màu trắng sữa bôi lên mu bàn tay mình. Mát lạnh, ngoài ra không có cảm giác gì đặc biệt. Có điều, mu bàn tay bắt đầu tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Hoan Hỷ Ca chớp mắt. Hình như dùng thứ chất lỏng màu trắng sữa này là một số loại hương liệu cũng không tồi. Chàng đắc ý với suy nghĩ của mình, quay sang nói với Tiểu Bàng, phải không? Ai ngờ Tiểu Bàng càng thêm khinh bỉ cái gã vô học tự cho là thông minh này, nó bảo Hoan Hỷ Ca lấy điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại, Tiểu Bàng gõ ra ba chữ, mỹ phẩm dưỡng da. Mỹ phẩm dưỡng da. Mỹ phẩm dưỡng da. Mắt Hoan Hỷ Ca lập tức sáng rực. Những thứ chất lỏng màu trắng sữa này lại còn có tác dụng dưỡng da sao? Chàng bắt đầu trở nên phấn khích, Tiểu Bàng, ta phải mang một ít nguyên liệu về nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Nhưng những thứ này mà mang ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời là hỏng hết, có cách nào khác không? Đương nhiên là có. Tiểu Bàng bây giờ gõ chữ ngày càng nhanh, cả cây thì không mang ra được, nhưng hạt giống và thứ chất lỏng này thì có thể mang ra ngoài. Có điều phải đựng trong bình chứa kín. Vậy còn nói gì nữa? Thời gian vẫn còn sớm, mau ra ngoài tìm bình chứa kín thôi. Hoan Hỷ Ca từ trên lá vương liên nhảy trở lại bờ. Tiểu Bàng vẫn chưa có ý định rời đi. Không sao, dù gì lát nữa mình cũng phải quay lại. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình lại tìm ra một con đường kiếm tiền mới rồi. Lúc quay trở lại động trong động, Hoan Hỷ Ca đã mang theo mấy cái bình. Chàng cẩn thận cho một ít hạt giống và thứ chất lỏng màu trắng sữa kỳ lạ kia vào trong. Vấn đề vương liên đã giải quyết xong, giờ lôi Hoan Hỷ lại chuyển sự chú ý sang những cây kim hoa trà. Kim hoa trà quý giá hơn vương liên rất nhiều, công hiệu đặc biệt đối với cơ thể người cũng nhiều và toàn diện hơn. Mà những cây kim hoa trà mọc trong động này, Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng chúng không giống với những nơi khác. Từng cây kim hoa trà, mỹ lệ kiều diễm, nhìn qua tự như những tuyệt thế mỹ nhân đang lặng lẽ đứng đó. Kể từ khoảnh khắc được phát hiện, vô số mỹ danh đã được gán cho nó, gấu trúc lớn của giới thực vật, hoàng hậu của tộc trà, vân vân. Hơn nữa, là một loài thực vật không độc cực kỳ hiếm thấy, gần như toàn thân nó đều là bảo vật. Việc có thể phát hiện loài thực vật vốn cần nhiều ánh sáng mặt trời này trong một hang động lớn, đặc biệt là trong động nhỏ bên dưới, trước đây gần như là điều không tưởng. Điều Hoan Hỷ Ca đang suy nghĩ lúc này không phải là công hiệu của kim hoa trà ở đây thần kỳ đến mức nào, mà là làm sao để vận chuyển nó ra ngoài. Dù sao thì, một thứ đẹp để đến đâu mà chỉ có thể ẩn sâu dưới lòng đất thì cũng thật đáng tiếc. Đây cũng là một trong những mục đích chính mà chàng tìm đến Tiểu Bàng lần này. Tiểu Bàng quan sát kỹ kim hoa trà rất lâu, sau đó là một động tác mà Hoan Hỷ Ca đã quá quen thuộc. Một giọt tinh nguyên màu xanh biếc quý giá nhỏ xuống lớp đất. Điều này có nghĩa là, từ bây giờ, mảnh đất này đã hoàn toàn giống với đất ở Tiên Đào Thôn. Hoan Hỷ Ca hỏi câu mà chàng quan tâm nhất, Tiểu Bàng, khi nào thì có thể mang chúng ra ngoài? Tiểu Bàng gõ ra hai chữ, một tháng. Khi thấy hai chữ này, Lôi Hoan Hỷ vô cùng kinh ngạc. Kể từ ngày đầu tiên quen biết Tiểu Bàng, chàng đã được chứng kiến sự thần kỳ của tinh nguyên. Thông thường, tinh nguyên của Tiểu Bàng dù nhỏ xuống đất hay nước thì ngay trong đêm đó, chậm nhất là đến ngày hôm sau, đã có thể phát huy công hiệu thần kỳ. Nhưng đối với kim hoa trà lại cần đến một tháng. Tiểu Bàng trả lời, đến lúc đó, ngài sẽ phải kinh ngạc vì những thực vật này. Vậy sao? Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa tràn đầy mong đợi về những gì sẽ xảy ra sau một tháng nữa. Vấn đề vương liên và kim hoa trà xem như đã được giải quyết, vậy bây giờ chỉ còn lại một thắc mắc cuối cùng, những loài thực vật thần kỳ này đã xuất hiện như thế nào? Phải biết rằng, lần trước khi Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng đến đây vẫn chưa hề phát hiện ra chúng. Đối với vấn đề này, Tiểu Bàng cũng nghĩ mãi không ra. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng bay lên không trung, nhìn xuống con cá nược vương vẫn đang đợi lệnh dưới nước. Cá nược vương lặn xuống đáy nước, lát sau lại trồi lên. Hoan Hỷ Ca lập tức hiểu ra, liền cởi bỏ quần áo trên người và cùng Tiểu Bàng nhảy xuống nước. Lần trước họ bơi về hướng đông, còn lần này, dưới sự dẫn dắt của cá nược vương, họ bơi về hướng tây. Càng lặn càng sâu, càng lặn càng sâu. Mạch nước ngầm này rốt cuộc sâu bao nhiêu, dài bao nhiêu đã rất khó tính toán. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, vì có một mạch nước ngầm như vậy trong một hang động lớn tuyệt đối là một kỳ tích của tạo hóa. Đã bơi một lúc lâu, nhưng mạch nước ngầm này dường như không có điểm cuối. Cuối cùng, tốc độ của cá nược vương bắt đầu chậm lại. Một hang động dưới nước tương tự như hang động ở phía đông xuất hiện. Trong hang động dưới nước phát hiện lần đầu tiên ẩn giấu vô số hóa thạch sinh vật tiền sử, vậy còn hang này thì sao? Ở đây sẽ có thứ gì? Lòng Hoan Hỷ Ca lúc này vừa căng thẳng vừa tò mò. Cá nược vương quen đường quen lối ở đây, rất nhanh đã dẫn Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng vào trong hang động dưới nước này. Vừa vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy lại chính là mấy cây vương liên. Vương liên sống dưới nước sâu. Trời ạ, chỉ là những cây vương liên ở đây trông nhỏ hơn rất nhiều so với những cây trên mặt nước. Hoan Hỷ Ca không hiểu, lần này thực sự không hiểu. Tại sao vương liên lại có thể mọc dưới nước, hơn nữa còn là nước sâu? Nếu sống dưới nước, làm sao chúng lại lên được mặt nước? Cá nược vương nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Chỉ thấy nó bơi đến trước một cây vương liên, dùng hai chi trước ngắn nhỏ không ngừng gãy những quả mọng trên cây. Quả mọng nhanh chóng vỡ ra, hàng trăm hạt giống phân tán trong nước, sau đó cá nược vương há miệng, ít nhất hơn 100 hạt đã vào miệng nó. Nhưng nó không ăn mà lại nhanh chóng há miệng ra, những hạt giống đó lại xuất hiện. Hoan Hỷ Ca trong phút chốc đã hiểu ra. Những hạt vương liên này đều do bầy sinh vật dưới nước do cá nược vương dẫn đầu mang lên mặt nước. Chúng không làm điều này một cách có ý thức, có lẽ đây là bản năng được tích lũy qua không biết bao nhiêu năm tháng sinh tồn, truyền từ đời này sang đời khác. Hàng năm đến một thời điểm nhất định, chúng đều sẽ đến đây mang hạt giống lên mặt nước. Bởi vì chúng biết những thực vật này cũng có lợi cho bản thân chúng. Tiếp tục bơi vào trong hang, một phát hiện mới khiến Hoan Hỷ Ca mở mang tầm mắt. Bên trong xuất hiện những cây kim hoa trà sống dưới nước. Không nhìn lầm, đích thực là kim hoa trà sống dưới nước. Điều này đã vượt xa khỏi thường thức của con người, kim hoa trà vậy mà có thể sống dưới nước. Còn có vô số loài thực vật không rõ tên. Có những loài thực vật mà Hoan Hỷ Ca thề rằng từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy. Ví dụ như loại cây thấp lùn, trông giống một cây lựu, lại có thể đóng mở. Những thứ này rốt cuộc là gì? Hơn nữa, nếu ở đây mọc nhiều thực vật như vậy, tại sao những sinh vật dưới nước này chỉ lấy hạt của vương liên và kim hoa trà? Thật sự không nghĩ ra. Nhưng Tiểu Bàng ở phía sau chàng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hang động phía đông ẩn giấu vô số sinh vật tiền sử, còn ở đây có rất nhiều loài thực vật, tuy Hoan Hỷ Ca không biết, nhưng Tiểu Bàng lại nhận ra. Những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu nó cho biết, rất nhiều loài thực vật ở đây cũng chỉ tồn tại từ thời tiền sử. Thậm chí cả vương liên và kim hoa trà, lịch sử của chúng cũng không kém gì khủng long. Chỉ là vương liên và kim hoa trà xuất hiện trong thế giới loài người đã bị biến dị rất nhiều. Nơi này mới chính là vương liên và kim hoa trà nguyên thủy thực sự. Nếu liên hệ đến hòn đảo bí ẩn và thế giới dưới lòng đất mà mình và Hoan Hỷ Ca đã phát hiện trước đây, nơi đó cũng có vô số sinh vật mà loài người cho rằng đã tuyệt chủng. Trong đầu Tiểu Bàng bắt đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, có lẽ Long Vương đã sớm dự liệu được sẽ có một cuộc đại tuyệt chủng sinh vật, nên đã chuẩn bị từ trước, bảo tồn lại rất nhiều sinh vật quý giá. Hoặc còn có một giả thuyết táo bạo hơn, sự diệt vong của Long tộc đã gây ra hiệu ứng domino, dẫn đến hàng loạt các cuộc đại tuyệt chủng sinh vật sau đó. Cả hai giả thuyết đều rất có lý. Tiểu Bàng cũng có chút hoang mang. Những sinh vật tiền sử đó tuyệt đối không thể để chúng hồi sinh và xuất hiện trong thế giới loài người, nếu không sẽ gây ra một sự hoảng loạn khủng khiếp. Nhưng còn những loài thực vật tiền sử ở đây thì sao? Có nên để chúng tái kiến thiên nhật không? Làm như vậy sẽ gây ra phản ứng gì? Tiểu Bàng hoàn toàn không thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho bản thân. Kết quả giám định vương liên rất nhanh đã có. Vô cùng kinh người. Hạt trong quả mọng của nó có công hiệu thanh nhiệt, giải hỏa, giải độc, đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị cảm mạo, sốt cao và các bệnh về dạ dày. Còn vòng lá cây kia thì có thể tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, nói cách khác, có hiệu quả đáng kinh ngạc trong việc dưỡng sinh. Về phần thứ chất lỏng màu trắng sữa, thì đúng như Tiểu Bàng đã nói, mỹ phẩm dưỡng da. Hơn nữa còn là loại mỹ phẩm dưỡng da tuyệt hảo. Điều thần kỳ nhất là, theo tính toán, một chai mỹ phẩm dưỡng da 500ml chỉ cần một giọt làm nguyên liệu. Với nhiều vương liên như vậy, gần như là dùng mãi không hết. Một con đường phát tài mới lại đặt ngay trước mặt Hoan Hỷ Ca. Có điều, hiện tại Hoan Hỷ Ca lại không vội khai thác giá trị của vương liên, dù sao kim hoa trà cũng còn phải đợi một tháng nữa mới thấy hiệu quả. Sáng sớm hôm nay, Hoan Hỷ Ca liền bảo An Nghi ăn diện thật đẹp, cùng mình đến Vân Đông. Làm gì vậy, Hoan Hỷ Ca? An Nghi trừng đôi mắt to xinh đẹp hỏi. tham gia lễ khai trương cao ốc Hồng Sang Hô. Annie kinh ngạc, à, anh muốn đi tham gia lễ khai trương cao ốc Hồng Sang Hô thật sao? Hồng Sang Hô tư bản là cái gì thì ai cũng rõ, hơn nữa hôm đó Hoan Hỷ Ca đã hoàn toàn trở mặt với Đen Si Tăng. Lôi Hoan Hỷ lại tỏ vẻ không hề để tâm, tại sao không đi? Người ta đã mời ta, không đi thì chẳng phải quá hẹp hòi sao? Vả lại, dù sao cũng không có việc gì làm, cứ coi như đi chơi một chuyến thôi. Thế là, Lôi Hoan Hỷ và Annie ăn mặc chỉnh tề cùng nhau đến Vân Đông. Nơi này trước kia là cao ốc Kinh Đạt, vì vị trí địa lý cộng thêm kinh doanh không thuận lợi, đã đổi mấy đơn vị quản lý mà vẫn không có chút khởi sắc. Bây giờ, chủ nhân của nó đã đổi thành gã cá sấu tài chính quốc tế Hồng Sang Hô tư bản. Với tư cách là chủ nhân trên danh nghĩa, Adrian tiên sinh vẫn mời mấy vị nhân vật có tầm cỡ đến tham dự lễ cắt băng khai trương cao ốc Hồng Sang Hô. Trong đó có chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc và con trai ông là Chu Tấn Nham. Vốn dĩ Chu Quốc Húc không định mang con trai theo, nhưng Adrian tiên sinh lại rất kiên trì, gã cho rằng mình và Chu Tấn Nham luôn là đối tác hợp tác, nên rất cần thiết phải tham dự buổi lễ này. Điều này không khỏi khiến Chu Quốc Húc cũng nảy sinh một chút tò mò, con trai mình và Hồng Sang Hô tư bản rốt cuộc thân thiết đến mức nào. Khi đến hiện trường, khách khứa vẫn chưa đến đông đủ, cha con Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham liếc mắt một cái liền thấy Adrian tiên sinh đang trò chuyện gì đó với một lão nhân. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Adrian tiên sinh, dường như ông ta còn đặc biệt kính trọng lão nhân này. Vừa thấy cha con Chu Quốc Húc đến, Adrian tiên sinh liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình, "A, hoan nghênh. Xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Đây là Chu Quốc Húc tiên sinh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành và Chu Tấn Nham tiên sinh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Khê Hải. Còn vị này là bạn của tôi, Hore Den Si Tăng tiên sinh, ông ấy chuyên từ Mỹ đến đây." Chu Quốc Húc bắt tay Đen Si Tăng, "Đen Si Tăng tiên sinh, chào ngài." Đen Si Tăng mỉm cười nói, "Rất vinh hạnh được gặp ngài, Chu Quốc Húc tiên sinh. Dù ở Mỹ, tôi cũng đã nhiều lần nghe Adrian tiên sinh nhắc đến ngài. Một doanh nhân xuất sắc." Chu Quốc Húc cười nhạt, "Quá khen rồi. Còn ngài thì sao, Đen Si Tăng tiên sinh, ngài làm trong lĩnh vực nào?" Đen Si Tăng cười cười, "Tôi à, tôi là một nông dân, ở Mỹ tôi có một trang trại của riêng mình. Nhưng đối với kinh doanh thì tôi hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo." Chu Quốc Húc lại nói rất nghiêm túc, "Ở Mỹ, địa vị của nông dân khá cao, điểm này là điều chúng ta cần học tập." Đen Si Tăng gật đầu, "Cảm ơn." "À, Adrian tiên sinh, ngài cứ việc đi xử lý công việc, không cần phải để ý đến tôi." Adrian tiên sinh cũng không khách khí, "Được rồi." "Chu Quốc Húc tiên sinh, Chu Tấn Nham tiên sinh, tôi quả thực có một số việc cần thương lượng với các vị." Ông ta nói về vấn đề của tập đoàn Khê Hải, mọi người đều biết, tập đoàn Khê Hải gần đây gặp phải vấn đề rất lớn trong kinh doanh. Với tư cách là một trong những giám đốc của tập đoàn Khê Hải, không biết Chu Tấn Nham tiên sinh có kế hoạch gì để vượt qua khó khăn này không? Kế hoạch? Hiện tại Chu Tấn Nham chẳng có kế hoạch gì cả. Vụ vận chuyển ma túy đã giáng một đòn mạnh vào hắn, hơn nữa cảnh sát vẫn không ngừng đào sâu điều tra vụ án. Vì vậy, tâm trí hắn hiện tại hoàn toàn không đặt ở tập đoàn Khê Hải. Chu Quốc Húc thay con trai mình nói, "Adrian tiên sinh, Hồng Sang Hô tư bản hiện là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khê Hải, tôi đề nghị các vị trực tiếp tiếp quản tập đoàn, để Khê Hải có thể thuận lợi vượt qua khó khăn." Adrian tiên sinh cười sửa lại lời của đối phương, "Không, không. Đúng là Hồng Sang Hô tư bản là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khê Hải, nhưng chúng tôi trước nay không bao giờ trực tiếp tham gia vào hoạt động bình thường của một công ty, chúng tôi đều ủy quyền. Hoặc nói một cách thông tục hơn, chỉ cần có thể giúp chúng tôi kiếm được tiền, chúng tôi căn bản không quan tâm công ty vận hành như thế nào." Những lời này lại khiến Chu Quốc Húc nảy sinh một chút hảo cảm với vị Adrian tiên sinh này. Giữa bên đầu tư và bên kinh doanh luôn xảy ra những mâu thuẫn không thể hòa giải, nhiều lúc thậm chí còn gây ra chuyện không vui. Nhưng lúc này, lời của Adrian tiên sinh lại vô cùng thấu đáo, chỉ cần có thể giúp họ kiếm được tiền, họ sẽ không can thiệp vào hoạt động của công ty. Có thái độ như vậy thì dễ làm việc rồi. Chu Quốc Húc cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói, "Adrian tiên sinh, tôi có một ý tưởng, nhưng cũng cần được sự đồng ý của hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải. Trước đây, tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải luôn là đối thủ cạnh tranh, nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cá nhân tôi cho rằng, con trai tôi Chu Tấn Nham không thích hợp để lãnh đạo một doanh nghiệp lớn như vậy, ít nhất là hiện tại nó vẫn chưa sẵn sàng. Vì vậy, liệu tôi có thể tiếp quản được không?" Adrian tiên sinh không trả lời ngay. Chu Quốc Húc giải thích cho mình, "Tôi biết điều này có chút không hợp quy tắc. Nhưng trong thời kỳ đặc biệt, tôi nghĩ cần có những biện pháp đặc biệt. Tin tôi đi, tôi sẽ tận dụng tài nguyên hiện có của tôi và tập đoàn Quân Thành để làm mọi cách có thể giúp đỡ tập đoàn Khê Hải." Adrian tiên sinh cuối cùng cũng mở miệng, "Tôi đương nhiên tin tưởng ngài, Chu Quốc Húc tiên sinh. Không ai thích hợp hơn ngài." Trong cuộc họp hội đồng quản trị lần tới, tôi sẽ đặc biệt đưa ra đề nghị này. Đồng thời, Hồng Sang Hô Tư Bản sẽ là người ủng hộ kiên định và không thể lay chuyển nhất cho đề nghị này. Chúng tôi cũng sẽ đầu tư thêm vào tập đoàn Khê Hải. Chu Quốc Hút thở phào nhẹ nhõm, bày tỏ lòng cảm kích của mình, đồng thời đưa ra một số ý tưởng ban đầu về việc cải tổ tập đoàn Khê Hải. Mà ở một bên, khóe miệng Đen Si Tăng lại lộ ra một nụ cười kín đáo. Chu Quốc Hút cuối cùng vẫn từng bước một đi vào cạm bẫy mà bọn họ đã giăng sẵn. Khi Lôi Hoang Hỷ xuất hiện, không khí tại hiện trường lại trở nên có chút căng thẳng. Đúng vậy, Đen Si Tăng chắc chắn rằng mình dùng từ này không sai, gã thật sự cảm thấy căng thẳng. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy người thanh niên đã hai lần từ chối mình và còn gào thét vào mặt mình này, Đen Si Tăng lại cảm thấy cả người không thoải mái. Adrian cũng vậy. Trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tại sao Lôi Hoang Hỷ lại đến đây? Theo lý thuyết, sau khi mắng chửi Đen Si Tăng, hắn không nên xuất hiện ở đây mới phải. Nhưng Lôi Hoang Hỷ lại cứ thế đến. Cha con Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham cũng liếc nhìn nhau. Lôi Hoang Hỷ và An Ni đã đến. Lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lôi Hoang Hỷ lại cười hì hì tiến lên chào hỏi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đen Si Tăng tiên sinh, Adrian tiên sinh, chúc mừng cao ốc Hồng Sang Hô khai trương. Trước mặt các vị khách, Adrian vẫn phải tỏ ra nhiệt tình của chủ nhà, cảm ơn, Lôi tiên sinh. Mặc dù chủ nhân thực sự ở đây là Đen Si Tăng. Đen Si Tăng cũng tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngài có thể đến thật khiến chúng tôi không ngờ tới. Đúng là quá bất ngờ. Lôi Hoang Hỷ mặt đầy kinh ngạc, vậy sao? Ngài đã chuyên môn chạy đến Tiên Đào Thôn mời ta đương nhiên phải xuất hiện, sao ngài lại có vẻ ngạc nhiên vậy? Đen Si Tăng vô cùng lúng túng. Được rồi, cái tên tiểu tử đáng ghét này đúng là không cho mình chút mặt mũi nào. Chu Quốc Húc cuối cùng không nhịn được mở miệng, Hoang Hỷ, cậu biết Đen Si Tăng tiên sinh à? Lôi Hoang Hỷ tiếp tục tỏ vẻ kinh ngạc, đương nhiên, lẽ nào ngài không biết sao? Ngài tưởng Adrian tiên sinh là ông chủ ở đây à? Không phải đâu, Đen Si Tăng tiên sinh và tập đoàn tài chính lớn mà ông ta đại diện mới là chủ nhân thực sự của nơi này, Adrian tiên sinh chỉ là một người làm công mà thôi. Ta nói không sai chứ, Adrian tiên sinh, Hori Đen Si Tăng tiên sinh. Được rồi, bây giờ không khí từ căng thẳng đã chuyển thành lúng túng. Quỷ mới biết lát nữa Lôi Hoang Hỷ còn nói ra những gì. Đen Si Tăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, chúng ta là bạn tốt, từ lúc ở Mỹ đã là bạn tốt. Lôi tiên sinh, hôm nay ngài có thể đến tham dự lễ khai trương cao ốc Hồng Sang Hô thực sự là vinh hạnh của chúng tôi, ngài sẽ trở thành vị khách quý nhất ở đây hôm nay. Khó mà tin nổi, thật sự khó mà tin nổi. Đen Si Tăng không phải là một nông dân Mỹ như gã tự nói, mà là người lãnh đạo của một tập đoàn tài chính lớn, thậm chí còn là cấp trên của Adrian tiên sinh. Mà điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là gã lại là bạn của Lôi Hoang Hỷ. Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì. Chúng ta không phải là bạn, trước kia không phải, bây giờ không phải, sau này cũng tuyệt đối không phải. Lôi Hoang Hỷ vẫn cười hì hì nói, nhưng tại sao ta đến đây ư? Ngoài việc ta nhận lời mời của ngươi, ta còn hy vọng đến xem một vở kịch hay, ví như những vở kịch mà các ngươi đang diễn cùng Chu Tổng, cùng Chu Tấn Nham đây. Sắc mặt Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham lập tức biến đổi. Có ý gì? Lôi Hoang Hỷ chỉ tay về phía Chu Tấn Nham, tên này không phải người tốt. Hắn ngu xuẩn, ngạo mạn, hiểm độc, tàn nhẫn, hắn đã làm những chuyện xấu xa mà khó có thể dùng lời để diễn tả hết. Có một cô gái vô tội đã bị hắn bức đến điên dại, đến giờ vẫn còn ở trong bệnh viện. Đương nhiên, Đen Si Tăng tiên sinh, các người đối với nhân phẩm của người mình dùng thì không quan tâm, chỉ cần hắn có thể giúp các người kiếm được tiền là được. Nhưng mà, Chu Tấn Nham ngay cả năng lực này cũng không có. Chu Tấn Nham tức đến mặt mày trắng bệch, Lôi Hoang Hỷ, ngươi. Sắc mặt Chu Quốc Húc cũng rất khó coi. Ông ta không bao giờ ngờ Lôi Hoang Hỷ lại nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Chuyện này đối với danh tiếng của ông ta và tập đoàn Quân Thành lại là một đòn giáng mạnh. Annie không nói một lời nào. Annie không muốn nói gì cả. Hôm nay Hoang Hỷ ca muốn làm gì, nàng đều sẽ kiên định đứng về phía chàng. Lôi Hoang Hỷ tiếp tục chậm rãi nói, nhưng mà, ở đất nước của ta, mọi người đều rất coi trọng danh vọng và danh dự của một người. Còn các người thì sao? Hồng Sang Hô Tư Bản đã nuốt chửng tập đoàn Khê Hải, bây giờ lại chuẩn bị nhắm mục tiêu vào tập đoàn Quân Thành. Đây chính là đại bản doanh của các người à? Các người chuẩn bị bắt đầu kế hoạch vĩ đại của mình ở đây, tiêu diệt từng doanh nghiệp trong nước của Vân Đông thì sao? Bây giờ đến lượt sắc mặt Đen Si Tăng biến đổi. Lôi Hoang Hỷ lại dám nói ra giả tâm thực sự của Kim Cương Liên Minh trước mặt bao nhiêu người như vậy? Điều này đã chạm đến lằn ranh của Kim Cương Liên Minh. Đang định nổi giận, Adrian chợt dúi một chiếc điện thoại vào tay gã, điện thoại của Hát Mơn tiên sinh. Đen Si Tăng sững sờ, vội vàng nhận điện thoại, giọng của Hát Mơn tiên sinh truyền đến từ đầu dây bên kia. Hore Đen Si Tăng, ta biết chuyện gì đang xảy ra ở Vân Đông. Người bạn nhỏ của chúng ta có lẽ tâm tình hơi kích động, hắn sẽ bị các người trừng phạt sao? À, ta nghĩ là không, bởi vì ta không cho phép. Bởi vì ta không cho phép, một lý do đơn giản và thô bạo như vậy. Đen Si Tăng lại một lần nữa trở nên căng thẳng, Hát Mân tiên sinh. Hắn đã nói ra ý đồ của chúng ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, đã ảnh hưởng đến kế hoạch thâu tóm tập đoàn quân thành của chúng ta, điều này sẽ khiến Chu Quốc Húc nảy sinh cảnh giác. Giọng của Hát Mân tiên sinh ở đầu dây bên kia dường như đang cười, sẽ không. Không ai có thể ngăn cản các người thâu tóm tập đoàn quân thành, người bạn nhỏ của chúng ta chỉ đang trút giận mà thôi. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi một điều, người bạn nhỏ của ta, Lôi Hoan Hỷ, một sợi tóc của hắn cũng không được thiếu. À, đúng rồi, còn có công ty của hắn, cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ hình thức tấn công nào. Đây là lời của ta, Hát Mân Phùng Quay Gân Sen. Lời của ta, Hát Mân Phùng Quay Gân Sen tiên sinh. Đen Si Tăng không nói một lời nào. Vĩnh viễn không được đắc tội Hát Mân Phùng Quay Gân Sen tiên sinh. Trùng Quan giận dữ vì Hồng Nhan. Câu chuyện này đến nay vẫn luôn là một đề tài cấm kỵ chung của cả IFO và Kim Cương Liên Minh. Được rồi, bây giờ đưa điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ đi. Đen Si Tăng rất ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ. Gã vẫn luôn thắc mắc, tại sao Hát Mân tiên sinh lại biết chuyện xảy ra ở đây nhanh như vậy? Chẳng lẽ bên cạnh mình có người đang mật báo cho Hát Mân tiên sinh? Nhận điện thoại, Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng kỳ quái, là ai muốn tìm mình mà còn phải thông qua Đen Si Tăng? Lão Hát Mân. Nghe thấy giọng của đối phương, Lôi Hoan Hỷ vừa mừng vừa sợ. Ha, người bạn nhỏ của ta, người rất thông minh, người đã làm loạn buổi lễ khai trương này. Bây giờ Chu Quốc Húc nhất định sẽ đề phòng Hồng Sang Hô Tư Bản, điều này sẽ gây ra không ít phiền phức cho họ, cũng có thể giúp ngươi tranh thủ được một khoảng thời gian dài. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, đây chính là mục đích của chàng, trông có vẻ lỗ mãng, nhưng thực ra luôn có kế hoạch. Sau đó, chàng liền nghe thấy Hát Mân nói ở đầu dây bên kia, bỏ hết mọi việc trong tay, lập tức đến Mỹ gặp ta. Bỏ hết mọi việc trong tay, lập tức đến Mỹ gặp ta. Lôi Hoan Hỷ không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu Hát Mân đã vội và muốn mình đi như vậy, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Mình dù sao cũng đã gieo một hạt giống bất tín nhiệm giữa Hồng Sang Hô Tư Bản và tập đoàn quân thành, còn tương lai cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện của họ, không liên quan đến mình một xu nào. Mà sau khi nhận được cuộc điện thoại cảnh cáo của Hát Mân tiên sinh, Đen Si Tăng lại một lần nữa nở nụ cười nhiệt tình, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Đó là mệnh lệnh của Hát Mân tiên sinh. Không ai có thể một mình chống lại Hát Mân tiên sinh, trừ phi Kim Cương Liên Minh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sống mái với ông ta. Không, họ hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí cũng không có bất kỳ kế hoạch nào. Sắp đến lúc khai trương, Chu Quốc Húc gọi Annie ra một góc, thấp giọng nói, Annie, con thật sự giận ba mẹ đến vậy sao? Con vẫn không nghe điện thoại của chúng ta, ba và mẹ con đều rất lo lắng. Annie lạnh lùng nói, không cần lo cho con. Người đáng lo là con trai của ba mẹ, Chu Tấn Nham và Hoắc Vũ Lan vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện. Chu Quốc Húc do dự một lúc rồi nói, chuyện này chúng ta làm thật có chút không phải. Ba và mẹ con đã thương lượng rồi, ba nghĩ chúng ta cần dành chút thời gian đến thăm Hoắc Vũ Lan, cũng để bày tỏ sự áy náy của chúng ta. Annie cười, nhưng là một nụ cười lạnh lùng, dành chút thời gian sao? Con thấy không cần đâu, ba. Thời gian của ba rất quý giá, mỗi ngày đều phải xử lý bao nhiêu chuyện, một cô gái nhỏ ở thành phố nhỏ, điên thì cũng điên rồi, có đáng để ngài và phu nhân bận tâm đâu. Chu Quốc Húc sao có thể không nghe ra sự châm biếm trong lời của con gái. Nhưng sự việc đã đến nước này, ông ta nên làm gì? Con trai thật có chút không nên thân, nhưng cũng không thể vì một người điên mà hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của con trai được. Còn về việc để Tấn Nham cưới Hoắc Vũ Lan, đó lại càng là chuyện không thể. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ đi tới, nắm chặt tay Annie. Annie, sắp bắt đầu cắt băng khai trương rồi. Annie ngoảnh mặt đi. Chu Quốc Húc bất đắc dĩ đứng bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, cậu và Đen Si Tăng tiên sinh rất thân sao? Lôi Hoan Hỷ không trả lời. Những lời cậu vừa nói là có ý gì? Về Hồng Sang Hô Tư Bản ấy. Lôi Hoan Hỷ vẫn không trả lời. Chu Quốc Húc thở dài một hơi. Hoan Hỷ, giữa chúng ta không cần thiết phải trở nên như vậy. Chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà mà. Câu này Chu Quốc Húc đã nói với Lôi Hoan Hỷ không chỉ một lần. Trước đây khi nghe thấy, trong lòng Lôi Hoan Hỷ ít nhiều cũng có chút cảm động, nhưng bây giờ tâm trạng của chàng đã hoàn toàn khác. Chu Tổng, chúng ta sẽ trở thành người một nhà trên danh nghĩa, nhưng vĩnh viễn sẽ không trở thành người một nhà theo đúng nghĩa. Ngài là một người cha, tôi hiểu sự khoan dung vô nguyên tắc của ngài đối với Chu Tấn Nham. Hắn đã hại quá nhiều người rồi. Khi tôi thấy Hoắc Vũ Lan, suy nghĩ của tôi càng thêm kiên định. Có lẽ sớm muộn gì ngài cũng sẽ hiểu tâm trạng của tôi, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Lần này đến lượt Chu Quốc Húc không nói nên lời. ông ta có thể nghe ra sự phẫn nộ trong lời của Lôi Hoan Hỷ đối với Chu Tấn Nham. Nhưng ông ta có thể làm gì chứ? Đúng như Lôi Hoan Hỷ đã nói, mình là cha, con trai dù làm ra chuyện gì, người làm cha như mình cũng phải tìm mọi cách che chở. Lễ cắt băng khai trương đã bắt đầu, do Deng Xitang và Adrian cùng cắt băng. Chỉ là vì sự xuất hiện đột ngột của Lôi Hoan Hỷ, không khí của buổi lễ trở nên có chút kỳ quái. Bùm! Theo dải băng được cắt, pháo hoa cũng được bắn lên. Annie ngẩng đầu nhìn pháo hoa, nhưng Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh nàng rõ ràng nhìn thấy một giọt nước mắt óng ánh nơi khóe mắt nàng. Chàng nắm tay Annie, lão Hắc Mân bảo ta lập tức đi Mỹ, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, em đi cùng ta nhé. Nhưng Hắc Mân chỉ bảo một mình anh đi thôi mà. Lôi Hoan Hỷ làm mặt khổ sở nói, ta sợ. Em đã luyện taekwondo, em ở bên cạnh ta có thể bảo vệ ta. Phì một tiếng, Annie bật cười. Hoan Hỷ ca còn cần người bảo vệ sao? Hắn không đi bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi. Nhưng vào lúc này, Annie biết Hoan Hỷ ca chính là chỗ dựa lớn nhất của mình. Hoan Hỷ ca, chỉ cần anh bảo em đi, em sẽ đi. Chỉ cần anh bảo em đi, em sẽ đi, bất kể là đi đâu, bất kể phải đối mặt với điều gì. Lễ cắt băng khai trương kết thúc trong một bầu không khí rất ngột ngạt. Trở lại văn phòng trên tầng cao nhất, Adrian phát hiện sắc mặt Deng Xitang rất khó coi. Đúng vậy, tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ đó cũng quá không biết điều, lại nói ra những lời như vậy ở một nơi công khai. Điều này khiến Deng Xitang và mình rất khó xử, hơn nữa kế hoạch nuốt chửng tập đoàn Quân Thành cũng chắc chắn bị ảnh hưởng. Deng Xitang tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta cần phải cho Lôi Hoan Hỷ một bài học. Deng Xitang lắc đầu nói, chúng ta à không, chúng ta không làm được. Điều khiến ta thấy kỳ lạ là tại sao Hắc Mân lại che chở Lôi Hoan Hỷ đến vậy? Vì Lôi Hoan Hỷ mà ông ta còn uy hiếp ta, Hore Deng Xitang, một nguyên lão của Kim Cương Liên Minh. Adrian cũng không biết nên nói gì cho phải. Còn nữa, làm sao Hắc Mân biết được chuyện xảy ra ở Vân Đông mà lại biết nhanh như vậy? Bên cạnh chúng ta chắc chắn có người của Hắc Mân. Adrian, sau này nói chuyện làm việc phải cẩn thận một chút. Nói đến đây, Deng Xitang lấy lại tinh thần, Lôi Hoan Hỷ hôm nay gây náo loạn như vậy, Chu Quốc Húc bên kia nhất định sẽ có cảnh giác, kế hoạch của chúng ta phải tăng tốc. Adrian, sớm tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đảm bảo Chu Quốc Húc có thể thuận lợi tiếp quản tập đoàn Khê Hải. Chỉ cần bước này có thể làm được, chuyện sau này sẽ dễ hơn nhiều. Adrian cung kính nói, được rồi, cả hai việc tôi đều sẽ đi làm. Còn nữa, theo tôi được biết, Chu Quốc Húc đang tìm cách đưa con trai hắn ra nước ngoài. Con trai hắn đã gây ra quá nhiều chuyện rồi. Deng Xitang cười lạnh một tiếng, Chu Tấn Nham à không, hắn phải ở lại trong nước. Ngươi phải hiểu, một kẻ ngu xuẩn vô tri, sự giúp đỡ mà hắn mang lại cho chúng ta là rất lớn. Nghĩ mọi cách ngăn cản Chu Tấn Nham rời đi. À, còn phải cho hắn nếm chút ngọt ngào. Adrian, áp lực chúng ta tạo ra cho Chu Tấn Nham không thể quá căng, ép đến một giới hạn rồi thì cũng phải thả lỏng một chút. Đối với một kẻ ngu xuẩn mà nói, đây là động lực lớn nhất để chúng tiếp tục phục vụ chúng ta. Không biết nếu bây giờ Chu Tấn Nham ở đây nghe thấy những lời này sẽ có suy nghĩ gì? Trong mắt Deng Xitang và Hồng Sang Hô Tư Bản, hắn chỉ là một con cờ mà thôi, hơn nữa còn là một con cờ vô cùng ngu xuẩn. Chờ đến khi hắn không còn giá trị lợi dụng, sẽ bị vứt đi như một cái rẻ rách. Về lý thuyết, Hoan Hỷ ca nhà ta là kẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng hiện tại, chàng cũng có một kẻ khiến mình đau đầu, Kinh Ngạn Lỗi, Kinh Bí Thư. Gã này quả thực như một miếng kẹo cao su, một khi đã dính vào thì gỡ mãi không ra. Ví như hôm nay, gã lại tìm đến tận cửa. Ồ, tại sao lại dùng từ tìm đến tận cửa? Chẳng lẽ mình thấy Kinh Ngạn Lỗi là định bỏ chạy sao? Đáng tiếc là Hoan Hỷ ca đã chạy không thoát. Hôm nay Kinh Ngạn Lỗi đến vẫn là để mang cho Lôi Hoan Hỷ một món quà, giấy khen của chính quyền Trấn Chúc Nam. Ân, vì chàng đã thúc đẩy người Pháp đặt xưởng làm lạp xưởng ở Trấn Chúc Nam, đóng góp to lớn cho sự phục hồi kinh tế của Trấn. Vì vậy, chính quyền Trấn Chúc Nam đặc biệt trao tặng chàng giấy chứng nhận doanh nhân trẻ ưu tú Trấn Chúc Nam cùng với 100 đồng tiền thưởng. Hoan Hỷ ca lại dứt khoát từ chối. Hoan Hỷ à, ta biết tiền có hơi ít, nhưng đây chỉ là một phần tâm ý của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngắt lời, đừng, đừng, Kinh Bí Thư, đây không phải vấn đề tiền bạc, vấn đề là ngài chắc chắn có mục đích khác. Kinh Bí Thư, ngài vô duyên vô cớ mang giấy khen gì đến cho ta, chắc chắn không có ý tốt gì đâu. Kinh Ngạn Lỗi tỏ vẻ rất tức giận. Đồng chí Lôi Hoan Hỷ, sao cậu lại có thể nói như vậy? Chúng tôi chỉ là thực sự rất cảm kích những đóng góp của cậu cho Trấn Chúc Nam, nên mới đặc biệt đến để tỏ lòng biết ơn. Lôi Hoan Hỷ đối với Kinh Ngạn Lỗi thì đến một dấu chấm câu cũng không tin, thôi đi. Kinh Bí Thư, ta sắp phải đi Mỹ, chắc là phải đi một thời gian, ngài có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi. Kinh Ngạn Lỗi sững sờ một lúc, rồi nói tiếp, à, cậu muốn đi Mỹ, à thật ra không có chuyện gì. Cậu xem, công tác chuẩn bị tiền kỳ của xưởng lạp xưởng cũng đang tiến hành, mọi thứ đều rất thuận lợi. Trấn Chúc Nam ngoài việc góp đất vào cổ phần, còn phải đầu tư một khoản vốn ban đầu. Nhưng cậu cũng biết đấy, kinh tế trong trấn quả thực có khó khăn. Được rồi, thấy chưa, đuôi cáo lòi ra rồi. Nói đến tiền, Hoan Hỷ Ca nhà ta trước nay đều rất cẩn thận. Kinh bí thư, người ta thường nói bạn bè với nhau thì không nên nói chuyện tiền nong, nói ra mất tình cảm. Kinh Ngạn Lỗi liền cười hi hi, bạn bè cứu lúc cấp bách chứ không cứu lúc nghèo khó, đúng không? Hoan Hỷ, Lôi tổng, cậu đã coi ta là bạn bè rồi, bây giờ bạn bè gặp nạn, cậu không thể không ra tay giúp đỡ, nghĩ cách một chút đi chứ. Chết tiệt. Đúng là cáo già mà. Tại sao mình lại tự dưng nói ra hai chữ bạn bè làm gì không biết? Hoan Hỷ Ca là mặt khổ sở, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Còn thiếu 800 ngàn. À, chẳng lẽ trấn này giờ đến 800 ngàn cũng không gom nổi sao? Hoan Hỷ Ca cũng không ngờ chính quyền trấn Chúc Nam lại túng quẫn đến mức này. Kinh Ngạn Lỗi thở dài thường thường, đúng vậy, thật sự ngay cả 800 ngàn cũng không có. Từ khi ta toàn diện tiếp quản công việc của trấn Chúc Nam, giật gấu vá vai, dốc hết sức bình sinh, nhưng vẫn thấy khó khăn vượt xa sức tưởng tượng của ta. Không giấu gì cậu, công nhân viên chính quyền trấn đã 3 tháng không có lương thưởng. Lần này dự án xưởng lạp xưởng khởi động, ta biết đây là cơ hội ngàn năm có một của trấn Chúc Nam, nhưng tiền nhà, ta thật sự không còn cách nào xoay ra được nữa. Lôi Hoan Hỷ cũng thở dài một hơi, ôi Kinh bí thư của tôi ơi. Tôi xem như phục ngài rồi, Lâu bí thư, Tả bí thư, Hoắc Quý Hỷ, ba vị bí thư tiền nhiệm chưa bao giờ khóc lóc kể khổ như ngài. Được rồi, thế này đi, ta đầu tư thêm 1 triệu. Kinh Ngạn Lỗi vội nói, đừng mà. Ta là hỏi vay tiền cậu, không phải để cậu đầu tư. Hoan Hỷ Ca đến giờ thật sự dở khóc dở cười, Kinh bí thư, phục, ta thật sự phục ngài rồi. Ngài sợ trong trấn chiếm cổ phần ở xưởng lạp xưởng ít đi, đúng không? Ngài đây là muốn đảm bảo lợi ích tối đa cho trấn, đúng không? Vậy thì, để ta cho ngài vay tiền cũng được, ngài lấy gì làm thế chấp? Không có thế chấp. Không có thế chấp. Kinh Ngạn Lỗi nói rất chắc chắn, không có thế chấp. Thật sự muốn thế chấp, ta lấy cái chức bí thư này ra thế chấp. Nếu đến hạn ta vẫn không trả được tiền, cái chức bí thư này của ta liền không làm nữa. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình bây giờ đặc biệt sùng bái vị Kinh bí thư này, ngài có làm bí thư hay không thì liên quan gì đến ta một xu nào. Kinh bí thư, ngài đi vay tiền mà cũng có thể hùng hồn lý lẽ như vậy, được, ta cho vay được chưa? Có điều ta có một điều kiện. Kinh Ngạn Lỗi mặt mày hớn hở, cho vay tiền thì chúng ta cái gì cũng dễ thương lượng, cậu nói đi, cậu có điều kiện gì? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng vẫn một lần nữa nhắc đến thôn Lê Hoa, ngài cũng biết, trước đây khi Hoắc Quý Hỷ còn tại vị, công ty Nhân Tâm đã rút lui quy mô lớn khỏi thôn Lê Hoa. Mặc dù chúng ta đã có những sắp xếp rất thỏa đáng từ trước, nhưng tổn thất đối với thôn Lê Hoa vẫn tương đối lớn. Vì vậy, lần này chúng tôi yêu cầu được thầu toàn bộ đất đai bỏ trống của thôn Lê Hoa để cải tạo thôn theo ý muốn của chúng tôi. Kinh Ngạn Lỗi không trả lời ngay, mà trầm ngâm một lúc lâu mới nói, Hoan Hỷ, về nguyên tắc ta đồng ý, đồng thời, ta xin thay mặt cá nhân bày tỏ thái độ, việc cậu thầu toàn bộ đất đai bỏ trống của thôn Lê Hoa là chuyện giữa cậu và thôn Lê Hoa, trong trấn tuyệt đối không can thiệp. Bất luận các cậu đạt được thỏa thuận gì, trong trấn sẽ ngay lập tức phê chuẩn. Điều này thật có chút ngoài dự liệu của Hoan Hỷ Ca, Kinh bí thư, ngài có thể nghĩ kỹ chưa? Theo thông lệ trước đây, ngoài việc phải nộp phí thầu cho thôn, còn phải nộp cho trấn một khoản phí quản lý nhất định. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là một khoản thu nhập, đặc biệt là trong tình hình hiện tại của chính quyền trấn Chúc Nam. Kinh Ngạn Lỗi không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, trước đây Lâu bí thư và Tả bí thư đã xử lý như thế nào? Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một lúc, bút lớn vung một cái, miễn. Lâu bí thư đã từng nói, nếu muốn phát triển kinh tế toàn trấn, thì không cần quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Hãy để người làm việc được hưởng thêm một chút lợi ích thực tế, để họ yên tâm tạo ra hiệu quả kinh tế lớn hơn cho trấn Chúc Nam. Nhưng mà Kinh bí thư, tình hình lúc đó và bây giờ rất khác nhau. Kinh Ngạn Lỗi cười nói, có gì khác nhau? Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ chính quyền trấn Chúc Nam nghèo đi, nhưng phương châm đúng đắn chúng ta phải kiên quyết theo đuổi. Tiền nên thu, một xu cũng không thể thiếu của ta, nhưng tiền không nên thu, cho dù ta có nghèo đến đâu cũng sẽ không lấy một xu. Hoan Hỷ à, cậu cứ theo ý tưởng của mình mà làm, những chuyện lặt vặt khác không cần phải lo lắng. Lôi Hoan Hỷ cười nói, cảm ơn, Kinh bí thư. Ngài đã có quan niệm như vậy thì tôi cũng có lòng tin rồi. Ngài cũng yên tâm, số tiền ngài muốn, tôi nhất định sẽ chuyển đến ngay lập tức. Giờ đây, Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa tràn đầy tự tin vào tương lai của trấn Chúc Nam. Washington, Mỹ, 3 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương. Lôi Hoan Hỷ và Annie vừa làm xong thủ tục nhập cảnh, lập tức có hai người đàn ông mặc Âu phục tiến đến, Lôi Hoan Hỷ, Chu Annie. Là chúng tôi. FBI. FBI. Cục điều tra liên bang. Theo chúng tôi đến đây. Hai nhân viên FBI mặt mày nghiêm nghị. Lôi Hoan Hỷ và Chu An Ni không biết đã xảy ra chuyện gì, đành đi theo sau hai nhân viên. Họ đi theo một lối đi đặc biệt, rồi lại quay trở lại đường băng. Một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở đó. Nữ tiếp viên vừa thấy đoàn người đến liền nở một nụ cười chuyên nghiệp. Hát Mân tiên sinh, đã đợi các vị rất lâu rồi. Chết tiệt, là Hát Mân. Không phải chỉ là đến Mỹ một chuyến thôi sao, sao lại huy động cả FBI thế này? Liên tưởng đến lần trước đi cùng anh trai của Hát Mân là Stephen, cũng là FBI, CIA thay nhau xuất hiện. Xem ra hai anh em này coi cục điều tra liên bang và cục tình báo trung ương CIA như là của nhà mình mở ra để dùng vậy. Vừa lên máy bay, liếc mắt một cái liền thấy Hát Mân đang cầm một ly rượu ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Đây là một chiếc máy bay tư nhân đã được cải tạo đặc biệt, không gian bên trong rất lớn, ghế ngồi rộng rãi thoải mái. Các người đến rồi, chuẩn bị cất cánh đi. Điều bất ngờ là, Hát Mân hôm nay trông có vẻ không được vui cho lắm, giới thiệu với các người một chút, đây là đội trưởng hacker của FBI và nhân viên bơn. Họ sẽ phụ trách việc sắp xếp lịch trình sau khi chúng ta đến Nigeria. Nigeria? Mẹ kiếp, chạy đến Nigeria làm gì chứ? Nhưng Hát Mân không nói, Lôi Hoan Hỷ và An Ni cũng không hỏi. Đội trưởng hacker và nhân viên bơn rất ý tứ ngồi ở phía sau, nhường lại không gian cho Hát Mân và hai người. Hát Mân để nữ tiếp viên rót rượu cho Lôi Hoan Hỷ và An Ni rồi nói, hết cách rồi, ta cũng không muốn huy động đến FBI. Nigeria gần đây vì vấn đề kinh tế và chính trị trong nước, tình hình khá hỗn loạn, vì vậy ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng không nhịn được hỏi, lão Hát Mân, ông vội vã gọi chúng tôi đến đây chỉ để đi Nigeria sao? Nơi đó có gì khiến ông hứng thú à, mỏ vàng hay mỏ kim cương? Hát Mân lạnh nhạt nói, không có gì cả. Nơi đó chỉ là một địa điểm chúng ta đi ngang qua mà thôi. Chuyến bay này mất thời gian khá dài, hy vọng môi trường trên máy bay có thể làm các người hài lòng. Hài lòng? Quả thực quá hài lòng. Lúc nào mình cũng có một chiếc máy bay tư nhân như vậy thì thật là oai phong. Hoan Hỷ ca bắt đầu suy nghĩ viển vông. Máy bay bắt đầu lăn bánh. Hát Mân trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Lôi, lá gan của ngươi thật lớn, lớn đến ngoài sức tưởng tượng của ta. Đen Si Tăng tuy chẳng ra gì, nhưng với tài sản và quyền thế của hắn, từ trước đến nay chưa có ai dám hết lần này đến lần khác chọc giận hắn. Ta nhớ người cuối cùng làm hắn tức giận, kết cục sau đó vô cùng bi thảm. Người chưa từng lo lắng sao? Hoan Hỷ ca lại cười hì hì, ta à, ta cần phải lo lắng cái gì? Ta đúng là đã đắc tội hắn, nhưng hắn muốn động đến ta, sẽ có rất nhiều người đến bảo vệ ta mà. Ví như Damon, ví như Hoi, ví như Hobson phu nhân, ví như, còn có cả ông nữa. Các người đều muốn lợi dụng ta, đều sẽ không trơ mắt nhìn ta chết. Hát Mân trong lời nói lại tràn đầy sự tán thưởng, người đúng là một kẻ xảo quyệt. Đúng vậy, cho dù ngươi có đắc tội Đen Si Tăng đến tận cùng, chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết, ngươi còn phải giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện nữa. Annie ở một bên nghe mà ngơ ngác, hai người đang nói gì vậy? Hát Mân, Damon, Hoi, còn có cả Hobson phu nhân gì đó nữa, tại sao lại phải bảo vệ Hoan Hỷ ca? Hát Mân suy nghĩ một lúc rồi nói, Annie tiểu thư xinh đẹp của ta, có rất nhiều chuyện cô không biết, nhưng ta nghĩ ít nhiều cũng nên để cô biết một chút. Ta biết cô rất yêu Lôi Hoan Hỷ, cũng sẵn lòng vì hắn mà vứt bỏ tất cả, vì vậy trong cuộc sống tương lai, cô và hắn sẽ cùng nhau gánh vác rất nhiều sóng gió, để cô cứ mãi không biết gì thì cũng không công bằng. Máy bay đã cất cánh, Hát Mân uống một hớp rượu rồi chậm rãi nói một cách đơn giản, có hai tổ chức tài chính rất lớn, trong đó có bạn bè, cũng có kẻ địch, nhưng có một vài người lại đều quan tâm đến vị hôn phu của cô, muốn lợi dụng hắn, trong đó cũng bao gồm cả ta. Chúng ta đều muốn lợi dụng hắn để đối phó lẫn nhau. Annie trừng đôi mắt to xinh đẹp nhìn Hát Mân, lão Hát Mân, ông lại có thể nói việc lợi dụng người khác một cách hùng hồn như vậy sao? Hát Mân cười nhạt, tại sao lại không chứ? Trên thế giới này vốn dĩ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ta đang lợi dụng Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ cũng tương tự có thể lợi dụng ta để đưa cuộc đời của hắn đến một tầm cao mà trước đây căn bản không dám mơ tới. Annie ngược lại sững sờ ở đó, nàng thật sự không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Nàng ngẩn người một lúc mới hỏi, ông lợi dụng Hoan Hỷ ca như thế nào tôi không quản được, nhưng Hoan Hỷ ca làm như vậy có gặp nguy hiểm không? Hát Mân không hề có ý định che giấu, có, hơn nữa còn là nguy hiểm rất lớn. Một khi thất bại, cái chết ngược lại là chuyện nhỏ, bạn bè bên cạnh hắn, người hắn yêu thương đều sẽ bị liên lụy, đều sẽ rơi vào số phận giống như hắn. Vì vậy, Annie, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng hắn đối mặt với tất cả những điều không thể biết trước trong tương lai chưa? Annie không hề suy nghĩ mà trả lời ngay, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Hoan Hỷ ca đã đồng ý với ông, tôi biết anh ấy nhất định đã suy nghĩ kỹ càng. Vì vậy, bất kể tương lai gặp phải điều gì, tôi cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua. Hắc Mân hôm nay trông có vẻ đặc biệt kỳ quái, thấy chưa, Lôi, ngươi đã tìm được tài sản quý giá nhất của đời mình rồi. Một người sở hữu của cải vô tận, nắm giữ quyền lực vô biên cũng không phải là người hạnh phúc nhất. Nếu tìm được một người thật lòng yêu thương mình, bất kể xảy ra chuyện gì cũng nguyện ý cùng mình vượt qua, đó mới là chuyện hạnh phúc nhất. Hoan Hỷ Ca tuyệt đối không thể tin những lời này lại được nói ra từ miệng của Hắc Mân. Hắc Mân là ai? Tuy dung mạo hèn mọn, nhưng tuyệt đối là một công tử nhà giàu có tiếng. Bên cạnh hắn lúc nào thiếu phụ nữ? Hắn lại đi nói với người khác về sự kiên trinh của tình yêu, về hạnh phúc khi có người thương bầu bạn. An Ni bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, lão Hắc Mân, ngài từng thành thân chưa? Hắc Mân hơi lắc đầu, ta à chưa? Thực ra lúc còn trẻ, ta cũng từng có giấc mơ thành thân, ta cũng có người mình yêu. Đáng tiếc, ta gặp phải một chút biến cố nhỏ, vì vậy con đường tình yêu của ta tuyệt đối không hạnh phúc, thậm chí có thể nói là một bi kịch. Ennet tò mò nói, lão Hắc Mân, kể cho chúng tôi nghe đi. Hắc Mân uống cạn ly rượu, các người sẽ biết, chẳng mấy chốc sẽ biết thôi, nhưng ít nhất không phải là bây giờ. Đến Nigeria còn một khoảng thời gian rất dài, nhân lúc này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hoan Hỷ Ca phát hiện Hắc Mân hôm nay tuyệt đối không bình thường. Cuộc hành trình dài cuối cùng cũng đến hồi kết, phi cơ chậm rãi hạ cánh xuống sân bay. Hách đội trưởng và điệp viên Bơn bước xuống trước. Quả nhiên, 7-8 gã đại hán mặc Âu phục, đi giày da, đeo kính râm đã đứng chờ sẵn. Mấy chiếc xe hơi màu đen và một chiếc SUV cũng đang đậu gần đó. Hắc Mân cười khổ lắc đầu, cái đám FBI này chỉ sợ người khác không biết họ là cục điều tra liên bang. Ta nhớ có một câu chuyện Tiếu Lâm. Có lần Tổng thống Mỹ muốn về vùng nông thôn, đám đặc vụ FBI và vệ sĩ của ngài ấy đến đó trước để đảm bảo an ninh. Các đặc vụ FBI còn cải trang thành nông dân làm việc ngoài đồng, nhưng vừa mới xuất hiện đã bị người dân bản xứ nhận ra ngay. Điệp viên FBI rất ngạc nhiên hỏi làm sao họ bị phát hiện, quý vị đoán xem người dân nói gì. Họ nói, các vị đã bao giờ thấy nông dân mặc Âu phục, thắt cà vạt, đeo kính râm mà làm việc ngoài đồng chưa? Annie bật cười khúc khích. Đúng vậy, những điệp viên liên bang này dường như chỉ sợ người khác không biết thân phận của họ, Âu phục, cà vạt, kính râm, không thiếu một thứ gì. Hách đội trưởng dẫn họ về phía chiếc SUV, nói, Hách Mân tiên sinh, tình hình ở Nigeria vô cùng căng thẳng. Bên ngoài sân bay, chúng tôi đã phát hiện dấu vết hoạt động của các phần tử vũ trang thuộc giáo phái Sterling. Chúng tôi dự tính mất một canh giờ để đi qua khu vực nguy hiểm và đến điểm tiếp ứng tiếp theo. Hách Mân tiên sinh nói không chút biểu cảm, vậy thì lên đường đi. An Ni thì thầm với Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, lão Hà phô trương thật đấy. Đặc vụ FBI lại làm vệ sĩ cho ngài ấy. Vừa rời khỏi sân bay, những tiếng súng lẻ tẻ đã vang lên. Dù là quốc gia đông dân nhất và có nền kinh tế lớn nhất châu Phi, nhưng do xung đột sắc tộc và tôn giáo trong nước ngày càng sâu sắc, các cuộc tấn công khủng bố cũng trở nên thường xuyên hơn. Trong quá trình di chuyển, có vài phần tử vũ trang còn nhắm vào đoàn xe, nổ vài phát súng thăm dò. Nhưng đoàn xe không hề dừng lại, mà nhấn ga tăng tốc vượt qua khu vực nguy hiểm. An Ni không hề lo lắng hay sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích thích. Đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảnh tượng như vậy. Hơn một giờ sau, đoàn xe bắt đầu giảm tốc. Phía trước xuất hiện vài chiếc xe Jeep và những người được vũ trang tận răng, đặc biệt là hai chiếc Jeep đi đầu còn gắn cả súng máy. Đoàn xe dừng lại. Người dẫn đầu nhóm vũ trang bước tới, Hắc Mân tiên sinh, các vị đến muộn rồi. Hắc Mân tiên sinh lạnh nhạt đáp, trên đường không được thuận lợi cho lắm, tạp bố Sâm trung tá. Đưa được Hắc Mân tiên sinh và mọi người đến đây, Hách đội trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, quãng đường tiếp theo là địa bàn của CIA, tạp bố Sâm trung tá sẽ chịu trách nhiệm hộ tống các vị đến Á Bốc A Sen. Hắc Mân tiên sinh, rất vinh hạnh được đồng hành cùng ngài trong chuyến đi dài này. Hắc Mân tiên sinh chỉ đáp lại một câu, vất vả cho Hách đội trưởng rồi. Hoan Hỷ Ca và An Ni nhìn nhau. Vừa rồi là cục điều tra liên bang, bây giờ lại đến lượt cục tình báo trung ương CIA hộ tống. Sự phô trương này quả thật không ai sánh bằng. Theo lệnh của tạp bố Sâm trung tá, tất cả các nhân viên vũ trang bảo vệ nhóm của Hắc Mân tiên sinh lên chiếc xe Jeep ở giữa. Trên xe, An Ni giơ ngón tay cái với Hắc Mân tiên sinh, lão Ha à, ngài ngầu quá đi mất. Cục điều tra liên bang và cục tình báo trung ương CIA đều là do nhà ngài mở sao? Hắc Mân tiên sinh lại thờ ơ nói, đây chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi. Hàng năm, hai cơ quan này đều đến nhờ ta giúp đỡ nhiều việc, ví dụ như một vài khó khăn về tài chính, một số cân bằng chính trị, hay trong những tình huống phức tạp mà chính phủ không thể công khai điều động lực lượng. Chẳng hạn như năm ngoái, FBI và CIA đã tiến hành một cuộc đột kích bí mật ở Nigeria. Họ không thể dùng vũ lực công khai tấn công vào khu vực do lực lượng chống chính phủ kiểm soát, nên đã tìm đến ta để dùng một số thủ đoạn đặc biệt đi qua khu vực đó. Đúng là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nhưng vấn đề là, dù FBI và CIA muốn lợi dụng ngài thì trước hết họ cũng phải nể mặt ngài chứ. Đoạn đường này tương đối yên bình, nhưng con đường thì quả thật quá tệ, lồi lõm, sóc nảy suốt chặng đường. Annie nào đã từng chịu khổ thế này? Ban đầu trên đường còn nói cười vui vẻ, nhưng đi được một đoạn thì nàng đã mệt lả. Một lúc sau, không chịu nổi nữa, nàng liền nằm trong lòng hoan hỷ ca ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trời đã tối đen. Đến đâu rồi à? Annie mơ màng hỏi. Lúc này đoàn xe dừng lại, tạp bố Sâm trung tá bước tới trả lời, cách Á Bốc A Sèn còn 3 tiếng đường nữa. Hắc Mân tiên sinh, tối nay chúng ta nghỉ lại ở đây đi. Bọn khủng bố kiểm soát khu vực này khá yếu, dù sao vẫn an toàn hơn. Lời tuy nói vậy, nhưng các nhân viên vũ trang của CIA không dám lơ là, nhanh chóng bố trí tuyến cảnh giới xung quanh. Hoàn cảnh khá khắc nghiệt, nhưng Hắc Mân tiên sinh không hề bận tâm. Uống một chút rượu, ngài nhanh chóng khoác chăn rồi ngồi ngủ ngay trên đất. Hoan Hỷ Ca cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặt đất quá khó chịu, lại vừa ngủ một giấc trên xe, nên An Nhi làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng mở to mắt, đếm sao trên trời. Chẳng biết qua bao lâu, nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm đã bị gọi dậy. Rửa mặt qua loa, ăn bữa sáng khó nuốt, đoàn xe lại lên đường. An toàn thì an toàn thật, nhưng môi trường xung quanh quả thật không dám khen tặng. Đi thêm gần 3 tiếng nữa, cảnh vật xung quanh dần thay đổi, không còn hoang vu như trước. Ngay cả không khí cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Mặt đất đột nhiên hơi rung chuyển. Đoàn xe cũng dừng lại đúng lúc. Tạp bố Sâm trung tá cung kính nói, đã đến Á Bốc A Sèn rồi, Hắc Mân tiên sinh. Tôi nghĩ chắc là Sa Khắc Tra tướng quân đến. Rất nhanh, hơn 10 chiếc xe tải xuất hiện. Và điều khiến Hoan Hỷ Ca và Annie kinh ngạc nhất là, họ còn nhìn thấy một chiếc xe tăng. Đúng vậy, là xe tăng thật. Xe tăng và đoàn xe dừng lại, rất nhiều binh lính được trang bị súng ống đầy đủ từ trên xe nhảy xuống, nhanh chóng cảnh giới xung quanh. Chiếc xe tăng dừng lại, một người đàn ông da đen to lớn mặc quân phục tướng quân nhảy ra. Đi tới trước mặt Hắc Mân tiên sinh, vị tướng quân giơ tay chào, Hắc Mân tiên sinh, hoan nghênh đến Á Bốc A Sèn. Gần đây không được yên bình cho lắm, một nhóm vũ trang chống chính phủ đã lãng vãng ở khu vực này mấy tháng nay. Nghe tin ngài sắp đến, tôi đã tổ chức một cuộc đột kích, tiêu diệt mấy chục tên, số còn lại đều bị tôi đánh đuổi rồi. Hoan Hỷ Ca thề rằng chàng đã không còn lời nào để nói. Lần này Hoan Hỷ Ca thực sự cạn lời. Chuyện này không thể dùng từ phô trương để hình dung nữa rồi. Đầu tiên là cục điều tra liên bang, tiếp theo là cục tình báo trung ương CIA. Bây giờ đến cả quân đội cũng xuất hiện. Hơn nữa, người ra mặt đầu tiên lại là một vị tướng quân. Còn ai nữa đây? Rốt cuộc Hắc Mân tiên sinh ở nơi này uy phong đến mức nào cơ chứ? Hoan Hỷ Ca và Annie cuối cùng cũng được chứng kiến thế nào mới là sự phô trương thực sự. Hắc Mân tiên sinh ở đây vốn là một nhân vật hô mưa gọi gió, ngạo nghễ. Cục điều tra liên bang, cục tình báo trung ương CIA, cộng thêm một vị tướng quân của Nigeria, trên đời này còn có chuyện gì mà ngài ấy không làm được, còn có ai mà ngài ấy không thể điều động. Tại Á Bốc A Sèn, mặc dù vẫn còn những tiếng súng lẻ tẻ, nhưng họ đã được Sa Khắc Tra tướng quân chiêu đãi nồng hậu nhất. Những binh lính Nigeria đó cũng luôn đảm bảo an toàn cho họ. Hoan Hỷ Ca gãi đầu nói, lão Ha à, ta từng cùng huynh trưởng của ngài, Stephen tiên sinh, đến Sierra Leone, đã được chứng kiến sự uy phong của ngài ấy. Nhưng so với ngài, danh tiếng của Stephen tiên sinh đều bị ngài làm cho lu mờ hết rồi. Hắn là hắn, ta là ta. Khi nói về huynh trưởng của mình, Hắc Mân có vẻ không vui lắm, ta và hắn không gặp nhau nhiều. Đương nhiên, vào những ngày tụ họp gia đình hàng năm, có lẽ chúng ta sẽ cùng ly một chén. À, nghe nói Stephen sắp tới sẽ mời ngươi đến trang viên của hắn. Hoan Hỷ Ca cười cười. Thật lòng mà nói, nếu Stephen tiên sinh gửi lời mời đó, Hoan Hỷ Ca thề rằng mình sẽ không chút do dự mà chấp nhận. Lúc này, Sa Khắc Tra tướng quân mang một bình rượu và mấy cái ly bước vào, giọng điệu vẫn vô cùng khách khí. Hắc Mân tiên sinh, hy vọng ở đây các vị có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng điều kiện trong doanh trại quả thật quá đơn sơ, chúng tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Vô cùng cảm tạ, Sa Khắc Tra tướng quân. Hắc Mân mỉm cười nhận lấy ly rượu từ tay vị tướng quân, tuần sau, ta có một lô vũ khí sẽ đi qua phòng tuyến của ngài, hy vọng ngài có thể đảm bảo an toàn cho chúng. Sa Khắc Tra tướng quân lập tức trả lời, đương nhiên, Hắc Mân tiên sinh, ta sẽ phái một đại đội binh lính đích thân hộ tống đến Moris Lanani. Hoan Hỷ Ca và Annie liếc nhìn nhau. Moris Lanani là nơi nào? Một thành phố của Nigeria sao? Không ngờ Hắc Mân còn kinh doanh cả vũ khí. Đây chính là một mối làm ăn lời to. Lời rất to. Hắc Mân bưng ly rượu đi tới tấm bản đồ treo trên tường doanh trại, đứng đó nhìn một lúc rồi nói, lực lượng vũ trang chống chính phủ ở khu vực này phải được dẹp sạch hoàn toàn, nếu không nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của Moritz Lanani. Nếu cần, ta sẽ gọi điện cho tổng thống của quý quốc, để ngài ấy phê chuẩn một chiến dịch quân sự do ngài chủ đạo. Sa Khắc Tra tướng quân không một giây do dự mà đưa ra lời đảm bảo, ta lấy danh dự của một người lính để thề với ngài, Hát Mân tiên sinh, ta đảm bảo sẽ không có một tên phản quân nào đi qua phòng tuyến của ta để đến Moritz Lanani, nơi đó tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, ở đó có một lượng lớn lính đánh thuê đồn trú, trang bị của họ thậm chí còn tinh nhuệ hơn quân đội của ta. Những tên phản quân đó tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Moritz Lanani. Hát Mân hài lòng gật đầu, rồi chỉ vào Hoan Hỷ Ca nói, ta giới thiệu với ngài một chút, tướng quân. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, bằng hữu của ta, và cũng là bằng hữu của ngài. Ta nghĩ trong tương lai, ngài và cậu ấy sẽ có rất nhiều dịp qua lại. Hai vị có thể làm quen trước. Lôi tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngài. Sa Khắc Tra tướng quân đưa tay ra, ta quanh năm đồn trú ở Á Bốc A Sèn, luôn phục vụ cho Hát Mân tiên sinh, ta nghĩ tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp gỡ. À, ta cũng rất hân hạnh được gặp ngài. Hoan Hỷ Ca Mông lung bắt tay ông ta. Hát Mân có ý gì? Cái gì gọi là tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội gặp gỡ? Nigeria xa xôi như vậy, mình đến một lần là đủ rồi, lẽ nào sau này còn phải thường xuyên đến sao? Đừng có mơ. Nhưng Hát Mân đang có suy tính gì, e rằng chỉ có chính ngài ấy mới biết. Nhưng xem dáng vẻ của Hát Mân, ngài lại vô cùng coi trọng cuộc gặp gỡ này giữa Lôi Hoan Hỷ và Sa Khắc Tra tướng quân. Sau khi Sa Khắc Tra tướng quân cáo từ, Hát Mân còn đặc biệt giới thiệu cho chàng về lai lịch của vị tướng quân này. Trước đây, Sa Khắc Tra tướng quân từng là một sĩ quan tham mưu không có thực quyền ở thủ đô Abuja của Nigeria, lại còn bị khắp nơi chèn ép, chán nản vô cùng. Kể từ khi Hát Mân tiên sinh xuất hiện, tình hình đã nhanh chóng thay đổi. Hát Mân tiên sinh đã điều ông ta đến Á Bốc A Sèn, đảm nhiệm chức tư lệnh phòng vệ nơi này, đồng thời thông qua thế lực của ngài ở tầng lớp cấp cao Nigeria, Sa Khắc Tra đã một bước lên mây, từ một trung tá nhanh chóng được thăng cấp lên hàng tướng quân trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, Sa Khắc Tra luôn vô cùng biết ơn Hát Mân tiên sinh. Lão Hà, cái nơi Moritz Lanani đó rốt cuộc là nơi nào vậy? Sau khi hiểu rõ mối quan hệ giữa Hát Mân và Sa Khắc Tra, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Ngươi có thể gọi nó là Mauricio. Hát Mân khẽ mỉm cười, đó là một quốc gia rất nhỏ ở châu Phi. Trước đây quốc gia này không có bất kỳ lực lượng vũ trang nào của riêng mình, hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của Nigeria, nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi. À, ta nghĩ ngày mai khi các ngươi đến Mauricio sẽ được tận mắt chứng kiến. Cứ như vậy, Hoan Hỷ Ca và Annie cho đến sáng hôm sau vẫn còn mơ hồ về quốc gia bí ẩn Moritz Lanani đó. Sáng sớm, đội hộ tống của Sa Khắc Tra tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn Hát Mân thì đang trò chuyện gì đó với một người đàn ông trung niên ngoài 40. Thấy Hoan Hỷ Ca và Annie bước ra, Hát Mân gọi họ lại, giới thiệu qua loa rồi chỉ vào người đàn ông trung niên kia nói, vị này là tể tướng của quốc gia tự do Moritz Lanani, tự tước Francesco Obisu Bodic. Gặp được hai vị thật là vinh hạnh của tôi. Tự tước Bodic mỉm cười nói. Quốc gia tự do Moritz Lanani. Tể tướng. Tự tước. Chuyện này mang một bụng đầy nghi hoặc. Hoan Hỷ Ca và Annie lên xe. Còn Hát Mân thì cùng vị tự tước Bodic kia lên một chiếc xe khác. Hoan Hỷ Ca, Mauricio rốt cuộc ở đâu vậy? Sao trước đây em chưa từng nghe nói đến quốc gia này? Annie tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Hoan Hỷ Ca thành thật trả lời, dù sao những chuyện liên quan đến lão hai chúng ta cũng chẳng thể hiểu nổi. Đến nơi rồi sẽ biết. Theo đoàn xe tiến về phía trước, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc trở nên ngày càng tươi đẹp. Xung quanh mọc đầy cây cối nhiệt đới, thỉnh thoảng lại xuất hiện những loài động vật hoang dã đặc hữu của địa phương. Đi thêm hơn một giờ nữa, đoàn xe dừng lại. Cửa xe nhanh chóng được mở ra, Hát Mân và tự tước Bodic đã xuống xe từ trước. Lôi tiên sinh, Annie tiểu thư, xin hãy cho phép tôi vinh dự giới thiệu với hai vị, quốc gia tự do Moritz Lanani. Tự tước Bodic cười nói. Quốc gia tự do Moritz Lanani đã đến. Hoan Hỷ Ca và Annie ngơ ngác đứng đó. Họ có nằm mơ cũng không ngờ trên đời này lại thực sự tồn tại một quốc gia tựa như thiên đường. Hoan Hỷ Ca và Annie ngỡ như mình đã lạc vào một chốn thiên đường. Những cây cối nhiệt đới cao lớn, phóng tầm mắt ra xa đâu đâu cũng thấy những loài hoa cỏ xinh đẹp và kỳ diệu. Vô số loài chim sặc sỡ không gọi nổi tên bay lượn trong rừng cây, thỉnh thoảng cất lên những tiếng hót vui tai. Bên một dòng sông nhỏ, vài con ngựa vàng thản nhiên uống nước, dường như không hề sợ hãi hay cảnh giác với con người xung quanh. Vài con vật nhỏ màu vàng óng từ trong rừng cây bước ra, tò mò nhìn ra ngoài rồi lại nhanh chóng rụt trở lại. Moritz Lanani. Nơi này chính là Moritz Lanani. Một quốc gia xinh đẹp như chốn thiên đường. Một quốc gia nguyên sơ, với môi trường không hề bị phá hủy. nếu trên thế giới này thực sự có một chốn bồng lai tiên cảnh, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là quốc gia này. Mấy chiếc xe đổ cách đó không xa, có vẻ là những du khách đến từ các nước Âu Mỹ đang hào hứng chụp ảnh. Rất nhiều loài động vật nhỏ đặc hữu không hề sợ hãi đi lại xung quanh, thỉnh thoảng còn tương tác thân mật với du khách. Một chiếc trực thăng vũ trang bay lượn trên không, giám sát chặt chẽ mọi thứ trên mặt đất. Mười mấy người lính đánh thuê từ một chiếc xe bọc thép bước xuống, người dẫn đầu bước tới, Hát Mân tiên sinh, hoan nghênh trở về. Riley thượng tá. Hát Mân vỗ vai người chỉ huy lính đánh thuê vạm vỡ này, người đã mấy năm không về Mỹ rồi, ta đề nghị ngươi nên xin một kỳ nghỉ dài, trở về thăm nhà một chút. Cảm ơn ngài, Hát Mân tiên sinh. Riley thượng tá không chút động lòng nói, tôi không có người thân nào, đối với tôi, Mauricio đã là nhà. Kể từ khi tôi tiếp nhận vị trí của túc cơ thượng tá, trở thành chỉ huy của đội đột kích Hát Mamba của Mauricio, tôi đã yêu mến quốc gia này. Được rồi, Riley thượng tá, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Châu An Ni tiểu thư. Hát Mân hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Riley thượng tá, sau đó nói với Lôi Hoan Hỷ và An Ni, hai vị cũng nghe rồi đó, đội đột kích Hát Mamba, đây là một đội lính đánh thuê chủ yếu gồm các quân nhân đã xuất ngũ, cơ bản đều là quân nhân từ các đơn vị tinh nhuệ của các quốc gia. Ví dụ như chỉ huy của chúng ta, Riley thượng tá, trước đây ngài ấy thuộc đội siêu của Mỹ, từng được trao tặng huân chương trái tim tím. Họ cũng là lực lượng quân sự chủ chốt của Maurice Lanani. Siêu của Mỹ, Delta, Alpha của Nga, Spetsnaz, ZV-9 của Đức, Seert Markan của Israel, những quân nhân xuất ngũ từ các lực lượng đặc biệt này đã tạo thành đội đột kích Hát Mamba, bảo vệ sự an toàn của Maurice Lanani. Đội lính đánh thuê này được trang bị hoàn hảo, sở hữu trực thăng vũ trang, xe đột kích bọc thép, pháo cối, thậm chí cả xe tăng. Hơn nữa, tất cả lính đánh thuê đều được huấn luyện nghiêm ngặt, bản thân họ vốn là binh lính đặc nhiệm, nên dù đối mặt với quân chính quy, họ cũng có thể dễ dàng đẩy lùi sự khiêu khích của đối phương. Đặt ở bất cứ đâu, đây cũng tuyệt đối là một lực lượng vũ trang tinh nhuệ đáng sợ. Một nơi xinh đẹp như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ. Tử tước Bodick đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Dù là đi bộ, nhưng cảnh sắc xung quanh không hề khiến người ta cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi. Đặc biệt là Annie, nàng phấn khích không ngừng dùng điện thoại di động chụp lại mọi thứ xung quanh, dường như muốn ghi lại tất cả mỹ cảnh nơi đây vào trong điện thoại của mình. Ngoài du khách ra, thỉnh thoảng còn có những người dân bản địa xuất hiện, khi thấy tử tước Bodick và Riley thượng tá, họ đều dừng lại và chào hỏi nhiệt tình. Ngược lại, đối với Hát Mân, người dân bản địa dường như không quen biết. Họ không biết người nắm giữ thực sự của quốc gia này là Hát Mân tiên sinh. Tử tước Bodick cười nói, đó là vì Hát Mân tiên sinh không muốn quá nhiều người biết. Đương nhiên, từ lúc bước vào Maurice Lanani, Hoan Hỷ ca đã biết Hát Mân chắc chắn là người nắm giữ thực sự của tiểu quốc châu Phi này. Còn về quốc gia này, dù người đứng đầu có là vua, hoàng đế, tổng thống hay bất kỳ danh xưng nào khác, thực ra cũng không quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy sự phục tùng của Riley thượng tá đối với Hát Mân tiên sinh là có thể biết ở Maurice Lanani, rốt cuộc là ai nói ai nghe. Đối với Hoan Hỷ ca và Annie, những người lần đầu đến quốc gia này, tử tước Bodick cũng giới thiệu sơ lược về Maurice Lanani. Maurice Lanani chủ yếu phát triển du lịch. Trước khi Hát Mân tiên sinh đến, quốc gia này gần như hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài. Và chính khi Hát Mân tiên sinh đến và nắm giữ toàn bộ quyền lực của quốc gia khép kín này, Maurice Lanani đã trải qua một cuộc cải cách mang tính đột phá. Nó bắt đầu mở cửa với thế giới, đồng thời thông qua các nguồn lực của Hát Mân tiên sinh, quốc gia này đã được nhiều người biết đến, thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài. Hầu như tất cả du khách, chỉ cần vừa đến đây, đều bị tiểu quốc xinh đẹp này thu hút sâu sắc. Ngành du lịch địa phương đã hoàn toàn được thúc đẩy, đồng thời tạo ra một nguồn thu ngân sách khổng lồ. Du khách đã trở thành trụ cột kinh tế mang lại nguồn của cải dồi dào cho Maurice Lanani. Không chỉ vậy, Hát Mân tiên sinh còn cho xây dựng một khách sạn cực kỳ xa hoa tại đây. Ngoài việc tiếp đón du khách từ khắp nơi trên thế giới, khách sạn còn có một hạng mục đặc biệt hấp dẫn khác, ngành công nghiệp cờ bạc. Theo lời giới thiệu của tử tước Bodick, sòng bạc ở đó xa hoa không hề thua kém Las Vegas hay bất kỳ sòng bạc nào trên thế giới. Vì vậy, ngành công nghiệp cờ bạc cũng đã trở thành một trụ cột kinh tế quan trọng khác của Maurice Lanani. Cung điện hay? Lời nói của tử tước Bodick tràn đầy tự hào, đó chính là tên của khách sạn. Hay, người anh vĩ đại của thần Zeus, ngài không chỉ là minh vương, mà còn là vị thần cai quản của cải. Cung điện hay? Hoan Hỷ ca và Annie đã ghi nhớ cái tên này. À phải rồi, tử tước tiên sinh, ở Maurice Lanani là vua hay là tổng thống ạ? Annie tò mò hỏi câu hỏi mà Hoan Hỷ ca cũng đang muốn hỏi. Là nữ vương. Khi nói đến nữ vương, giọng của tử tước Bodick tràn đầy sự tôn kính. Nhưng ông ta lại không hề tiết lộ tên của nữ vương. Nữ vương. Hoan Hỷ ca nhau mắt nhìn Hát Mân với ý đồ xấu. lẽ nào Hắc Mân và vị nữ vương này có mối quan hệ mờ ám gì đó? Nếu không thì làm sao ngài ấy có thể hoàn toàn kiểm soát quốc gia này được? Có điều, chuyện riêng tư của người khác tốt nhất vẫn là không nên hỏi nhiều. Đi bộ một đoạn, thưởng thức xong cảnh đẹp ven đường, Hắc Mân bảo họ lên xe trở lại. Quốc gia Maurice Lanani không lớn, cùng với sự phát triển của ngành du lịch và cờ bạc, kinh tế của người dân bản địa cũng đã có những thay đổi long trời lở đất, nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất châu Phi. Và tất cả những điều này đều là công lao của Hắc Mân tiên sinh. Một khách sạn xa hoa, hoành tráng xuất hiện ở phía trước. Tự tước Bodic đã không nói sai, vẻ tráng lệ của tòa cung điện này không hề thua kém bất kỳ khách sạn nào trên thế giới. Cung điện hay. Hoan nghênh đến với trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Maurice Lanani, cung điện hay. Tự tước Bodic trịnh trọng giới thiệu, đồng thời, nơi đây cũng là nơi ở của nữ vương bệ hạ. Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Maurice Lanani và cũng là nơi tọa lạc của vương cung, cung điện hay. Vừa bước vào nơi này, ngay lập tức có thể cảm nhận được sự xa hoa, phú quý. Cung điện hay chiếm một diện tích cực lớn, trên bãi có bên ngoài, một cặp đôi mới cưới người Pháp đang tổ chức một hôn lễ lãng mạn ở nơi đất khách quê người. Hắc Mân thản nhiên nói một câu, toàn bộ chi phí của họ đều do cung điện hay chi trả. Sau này, bất kỳ cặp đôi nào tổ chức hôn lễ ở đây, mọi chi phí cũng đều do chúng ta chịu. Annie nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ. Nếu một ngày nào đó mình và Hoan Hỷ Ca cũng có thể tổ chức một hôn lễ long trọng ở đây thì tốt biết mấy. Khi một nhân viên phục vụ báo tin này cho cặp đôi kia, một tràng reo hò lập tức vang lên. Lão Ha, không ngờ ngài cũng làm việc thiện. Hoan Hỷ Ca cười hì hì nói. Hắc Mân nhún vai, không nói gì. Hắc Mân tiên sinh, tể tướng đại nhân, rất vui mừng khi các ngài đã đến. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc âu phục, đi giày da bước tới, cùng kính nói. Đây là bộ trưởng kinh tế của quốc gia tự do Maurice Lanani, kiêm tổng giám đốc cung điện hay, Karapen tiên sinh, đến từ Thụy Sĩ. Tự tước Bodic giới thiệu, đồng thời, ngài ấy còn là tổng giám đốc của ngân hàng duy nhất ở quốc gia tự do Maurice Lanani, ngân hàng tự do Mauricio. Quả là lợi hại, bộ trưởng kinh tế, tổng giám đốc khách sạn, tổng giám đốc ngân hàng. Trên đường đi, tự tước Bodic đã nói sơ qua về tình hình của Maurice Lanani. Ở quốc gia này, các chức vụ quan trọng đều do Hắc Mân tiên sinh đích thân lựa chọn người nước ngoài đảm nhiệm. Ví dụ như tự tước Bodic, trước đây là đại sứ của Tây Ban Nha tại một quốc gia, sau khi được Hắc Mân tiên sinh mời về, vì năng lực quản lý xuất sắc và hiệu quả, ông đã được phong tước vị tự tước. Đây là cách Hắc Mân áp dụng phương thức phong tước của một số quốc gia châu Âu. Còn về Karapen, ông từng là một quan chức quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, một chuyên gia kinh tế. Chính nhờ những chuyên gia chính trị, kinh tế này mà Maurice Lanani đã đi trên con đường phát triển bền vững và tốt đẹp. Bước vào cung điện hay, sự xa hoa bên trong khiến ngay cả Annie, người đã quen với những thứ xa xỉ từ nhỏ, cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Lúc này đang là mùa du lịch cao điểm ở Mauricio, đại sảnh vô cùng náo nhiệt, người đủ mọi màu da từ các quốc gia đang xếp hàng làm thủ tục nhận phòng. Karapen tiên sinh, xin hãy sắp xếp chỗ ở cho bằng hữu của ta. Hắc Mân dường như có việc khác, lôi, Annie. Ngày mai ta sẽ đưa hai vị đi yết kiến nữ vương của quốc gia tự do Maurice Lanani, Halabit đệ nhất. Nữ vương bệ hạ. Ngay cả một người gan dạ như Lôi Hoan Hỷ cũng có chút mong đợi và căng thẳng. Nói xong những lời đó, Hắc Mân vội vã rời đi. Xem kìa, đã đến giờ ăn trưa, xin cho phép tôi được mời hai vị cùng dùng bữa. Tự tước Bodic lịch thiệp nói. Bữa ăn là những món đặc sản địa phương của Congo Kordofan. Có điều, chúng thực sự khiến người ta hơi khó nuốt. Ví dụ như món đầu tiên là một đĩa côn trùng. Đúng vậy, chính là một đĩa côn trùng. Nghe nói đây là một loại côn trùng đặc sản địa phương, ký sinh trong cây, người dân bản xứ bắt về, phơi khô theo cách đặc biệt, sau đó có thể ăn sống bất cứ lúc nào. Loại côn trùng này là thực phẩm giàu protein và dinh dưỡng. Nhưng, Hoan Hỷ Ca và Annie thực sự không có đủ can đảm để thử. Du khách lần đầu đến đây thường không đủ dũng khí. Tự tước Bodic dùng thì múc một muỗng bỏ vào miệng, thưởng thức một cách ngon lành. Nhưng theo tôi thấy, nếu có dũng khí vượt qua rào cản này, ngài sẽ phát hiện ra nó thực sự là một món mỹ vị. Hoan Hỷ Ca cắn răng, cầm một con côn trùng khô bỏ vào miệng. Nhất định phải nhai kỹ. Tự tước Bodic đặc biệt nhắc nhở. Được rồi, nhai kỹ. Hoan Hỷ Ca nhắm mắt nhai mấy cái. Đừng nói, vị của nó cũng khá ngon, giống như ruốc thịt hay ăn. Chúng tôi đang chuẩn bị xuất khẩu loại côn trùng này. Tự tước Bodic cười nói. Có lẽ đây sẽ trở thành một hạng mục kiếm ngoại tệ mới của Maurice Lanani. Annie thì vẫn không có dũng khí để thử. May mắn thay, các món ăn sau đó bình thường hơn nhiều. Đặc biệt là một loại bánh địa phương rất ngon, Annie ăn một hơi hết hai cái. Nhân lúc ăn cơm, Hoan Hỷ Ca hỏi ra một nghi vấn đã tồn tại trong lòng từ lâu. Tự Tước tiên sinh, tôi biết với sức mạnh của Hắc Mân tiên sinh, việc kiểm soát một tiểu quốc như thế này không phải là chuyện khó, nhưng tôi thật không ngờ ngài ấy lại nắm giữ hoàn toàn cả quốc gia này trong tay. Về chuyện này Tự Tước Bồ Đích trầm ngâm một lúc, trước đây Moris Lanani nghèo nàn lạc hậu, không có nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Vị vua trước đây của họ hoang dâm tàn bạo, tuyệt đối không phải là một quân chủ tốt. Nhưng vì phụ thuộc vào sự bảo vệ của Nigeria, nên cũng không ai có thể lay chuyển được sự thống trị của ông ta. Sau đó, không biết vì sao Hắc Mân tiên sinh lại đến, tổ chức một đội lính đánh thuê lật đổ sự thống trị của vị vua đó và lập nên một vị nữ vương mới, Hala Biết đệ nhất. Vị nữ vương này và Hắc Mân tiên sinh có quan hệ gì? Hoan Hỷ Ca tò mò hỏi, và tại sao ngài ấy lại quan tâm đến tiểu quốc này? Tự Tước Bồ Đích lại trầm mặc một lúc, những vấn đề này tôi không thể trả lời ngài, đợi ngày mai ngài gặp nữ vương bệ hạ, mọi chuyện sẽ tự khắc sáng tỏ. Lại còn giữ bí mật. Nhưng nếu người ta không muốn nói thì cũng không thể ép hỏi. Tôi hy vọng hai vị ở đây có thể trải qua những ngày vui vẻ. Tự Tước Bồ Đích nhanh chóng đổi chủ đề, từng tấc đất ở đây, cụ thể là vận hành ra sao, tôi đều hy vọng ngài có thể hiểu rõ, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Tại sao chứ? Các người vận hành thế nào thì liên quan gì đến Hoan Hỷ ca ta? Dù sao ta ở đây chơi xong rồi cũng phủi mông đi, sẽ không ở lại đây thường xuyên. Nhưng Tự Tước Bồ Đích lại giống như một cái máy hát được mở ra, kể tỉ mỉ toàn bộ hoạt động chính trị, kinh tế của Moris Lanani, thậm chí bao gồm cả lịch sử văn hóa của nó. Chờ đã. Hoan Hỷ ca đột nhiên ngắt lời Tự Tước Bồ Đích, ngài nói Moris Lanani có biệt hiệu là gì? Nơi đại bàng cất cánh. Đúng vậy, nơi đại bàng cất cánh. Tự Tước Bồ Đích gật đầu nghiêm túc nói, người Mauricio coi đại bàng là vật tổ của họ, họ tin rằng đây chính là quê hương đầu tiên của loài đại bàng. Vì vậy mới có biệt hiệu như vậy. Hoan Hỷ ca dường như trở nên có chút căng thẳng, nơi này có một ngọn núi nào trông giống như một con đại bàng không? Đương nhiên là có, làm sao ngài biết? Tự Tước Bồ Đích vô cùng tò mò, nó được gọi là núi Ba Ha, theo tiếng địa phương có nghĩa là núi đại bàng. Nhìn từ trên trời xuống, nó thực sự rất giống một con đại bàng đang dương cánh bay cao. Đáng tiếc là, môi trường trong núi vô cùng khắc nghiệt, không có giá trị du lịch nào, nếu không chúng tôi cũng đã khai thác rồi. Một trái tim của Hoan Hỷ ca đập thình thịch loạn xạ. Núi Ba Ha, núi Đại Bàng. Hoan Hỷ ca cảm thấy như một mỏ vàng khổng lồ đã nằm trong tay mình. Núi Ba Ha, núi Đại Bàng. Hoan Hỷ ca biết mình sắp phát tài rồi. Lần ở Sierra Leone, Grau trước khi chết đã đưa cho Stephen tiên sinh một tấm bản đồ, sau đó Stephen tiên sinh lại đưa cho Hoan Hỷ ca. Đó là một tấm bản đồ mỏ kim cương, hơn nữa còn là một mỏ kim cương có trữ lượng vô cùng lớn. Nhưng vấn đề là, khi ở bệnh viện, Hoan Hỷ ca và Stephen tiên sinh đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn không thể xác định được vị trí đánh dấu trên bản đồ rốt cuộc ở đâu tại Sierra Leone. Dường như nó hoàn toàn không tồn tại. Trên bản đồ còn có một dòng chữ, khi ngươi tìm thấy nơi đại bàng cất cánh, cánh cửa kho báu sẽ mở ra cho ngươi. Hoan Hỷ ca và Stephen tiên sinh làm thế nào cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Bây giờ, chàng đã hoàn toàn hiểu ra. Mỏ kim cương hoàn toàn không ở Sierra Leone. Vì vậy, dù có tấm bản đồ này bao nhiêu năm qua, cũng không ai có thể tìm thấy vị trí của mỏ kim cương. Mỏ kim cương có trữ lượng khổng lồ này, ở Moris Lanani. Nơi đại bàng cất cánh. Ở Sierra Leone, việc khai thác một mỏ kim cương là vô cùng khó khăn, nhưng ở Moris Lanani thì hoàn toàn khác. Nơi này là địa bàn của Hắc Mân tiên sinh. Không ai dám uy hiếp đến Hắc Mân tiên sinh. Không biết lão Ha này đã đi đâu rồi, nếu không hoàn toàn có thể thương lượng với ngài ấy về kế hoạch khai thác mỏ kim cương. Tể tướng đại nhân. Lúc này, Riley thượng tá bước vào, lại bắt được mấy tên săn trộm. Xem kìa, toàn là những con sâu bọ không ngừng đến quấy rối. Tự Tước Bồ Đích nhún vai, Lôi tiên sinh, Annie tiểu thư, hai vị có muốn cùng tôi đi xem chúng tôi xử lý những tên săn trộm đáng ghét này như thế nào không? Đương nhiên, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Tổng cộng bắt được 5 tên săn trộm. Trên đất còn có một con linh dương cổ Tết châu Phi quý hiếm đã bị giết. Loài linh dương này có số lượng rất ít, chủ yếu sống ở khu vực Nigeria và ở Moris Lanani chỉ còn chưa đến 100 con. Da và sừng của nó rất được ưa chuộng ở các nước Âu Mỹ, vì vậy thường xuyên thu hút nhiều kẻ săn trộm đến giết hại. Bọn săn trộm ở châu Phi vô cùng ngang ngược, vũ khí tinh nhuệ, xe cộ được độ lại chuyên dụng, đặc biệt những kẻ này đều là những kẻ liều mạng, dù đối mặt với cảnh sát cũng dám công khai nổ súng chống cự. Vì vậy, các quốc gia châu Phi đều rất đau đầu với những tên săn trộm này mà lại không có biện pháp giải quyết tốt. 5 tên săn trộm này tỏ ra rất kiêu ngạo, hoàn toàn không coi việc bị bắt là chuyện gì to tát. Dù sao cùng lắm cũng chỉ ngồi tù vài năm, so với lợi nhuận khổng lồ từ việc săn trộm thì chẳng đáng là gì. Hơn nữa, ở cái xứ châu Phi thần kỳ này, rất nhiều chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, có thể hôm nay chúng vào tù, ngày mai đã có thể ra ngoài. Đương nhiên, lực lượng quân sự của tiểu quốc nhỏ bé này vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng. Trước đây chúng vẫn săn trộm ở Nigeria, Congo, đây là lần đầu tiên chúng vào Maurice Lanani. Chúng cũng đã được đồng bọn cảnh báo rằng việc săn trộm ở quốc gia này là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng hoàn toàn không để tâm. Khi chúng vừa săn được một con linh dương cổ Tết châu Phi, một chiếc trực thăng vũ trang đã xuất hiện trên đầu chúng. Tiếp đó, một lượng lớn nhân viên vũ trang xuất hiện, sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi, biết không địch lại, bọn săn trộm liền đầu hàng. Xem kìa, sâu bọ vẫn là sâu bọ. Tự tước Bô Đít thở dài, ánh mắt ông rơi xuống xác con linh dương trên đất. Loài linh dương cổ Tết châu Phi này trên toàn thế giới chỉ còn chưa đến 3.000 con, ở Maurice Lanani chỉ còn chưa đến 1 phần 10, khoảng 300 con, chúng vừa phải đối mặt với mối đe dọa từ thiên địch, giờ lại phải đối mặt với sự săn giết của con người. Các ngươi chỉ vì tiền tài thôi sao, thưa các ngài? Bọn săn trộm vẫn không hề để tâm. Gã đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ này có thể làm gì mình chứ? Có cơ hội, nhất định phải đấm vỡ mũi hắn. Ngươi tên gì, thưa ngài? Tự tước Bô Đít đi đến trước mặt một tên săn trộm hỏi. Gatin. Tên săn trộm ngạo mạn trả lời. Ngươi từ đâu đến? Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha, đó là một quốc gia xinh đẹp. Tự tước Bô Đít nhẹ nhàng nói, nơi khởi nguồn của thời đại khám phá, một quốc gia tràn đầy tinh thần mạo hiểm, nhưng không phải bằng cách mạo hiểm như thế này. Ngươi đã vi phạm pháp luật của Maurice Lanani, vậy nên chúng ta chỉ có thể dùng luật pháp để đối phó với các ngươi. Tùy ngươi. Gatin vẫn không hề để tâm. Vậy thì, ta tuyên bố, các ngươi đã vi phạm pháp luật của Maurice Lanani, tự ý săn giết động vật hoang dã quý hiếm. Theo luật pháp của nước này, ta tuyên bố tự tước Bô Đít dừng lại một chút rồi tiếp tục. Hãy chặt một bàn tay phải và một cái chân phải của Gatin tiên sinh và các đồng bọn của hắn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Gatin và đồng bọn của hắn sợ hãi tột độ, các ngươi sao có thể làm vậy? Các ngươi tại sao có thể dùng cách man rợ như thế? Đương nhiên, đối phó với kẻ man rợ thì chỉ có thể dùng thủ đoạn man rợ. Tự tước Bô Đít lạnh lùng nói, các ngươi đã lấy đi sừng của Linh Dương, vậy nên ta lấy đi tay và chân của các ngươi, đây là cách công bằng nhất. Không, ngươi không thể làm vậy. Gatin và đồng bọn của hắn gào thét đến khản cổ. Nhưng chúng nhanh chóng bị Riley thượng tá và lính đánh thuê của ông ta lôi đi. Quá tàn nhẫn. Annie sợ đến mức mặt tái mét. Nàng không thể tưởng tượng được một người bị chặt đi một tay một chân sẽ sống sót như thế nào. Đúng, quá tàn nhẫn. Tự tước Bô Đít không hề phủ nhận, nhưng nạn săn trộm ở lục địa châu Phi cấm mãi không dứt. Vô số động vật hoang dã quý hiếm đã chết dưới họng súng của những kẻ săn trộm này, vô số người chống săn trộm cũng bị chúng cướp đi sinh mạng một cách tàn nhẫn. Ở Congo, một người chống săn trộm đã bị bọn chúng khoét hai mắt rồi vứt trên thảo nguyên, bọn săn trộm muốn làm cho những kẻ có ý định ngăn cản chúng phải sợ hãi. Nhưng ở đây thì khác, chúng ta ăn miếng trả miếng, tuyệt đối không tha cho bất kỳ kẻ săn trộm nào. Chúng ta muốn chúng phải cảm thấy sợ hãi, muốn chúng chỉ cần nghe đến cái tên Maurice Lanani là đã cảm thấy đây là địa ngục của chúng. Hoan Hỷ Ca đứng bên cạnh lắng nghe chăm chú, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, cách đối xử với những kẻ săn trộm như thế này có thể gây tranh cãi, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, họ cũng không thể không làm vậy. Tàn nhẫn, phải xem là đối xử với ai. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là luật lệ do Hắc Mân tiên sinh đặt ra. Tuyệt đối không khoan nhượng với kẻ thù. Thi hành xong hình phạt, Riley thượng tá quay lại, tể tướng tiên sinh, năm tên săn trộm đã bị thi hành hình phạt, chúng sẽ bị trục xuất về Nigeria. Hy vọng chuyện này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ săn trộm trong tương lai. Sẽ không kết thúc, mãi mãi sẽ không kết thúc. Tự tước Bô Đít có chút bất đắc dĩ nói, dưới sự cám dỗ của lợi ích kinh tế to lớn, sẽ luôn có vô số người nối gót nhau, sẽ luôn có người không ngừng mạo hiểm. Đây chính là những hành động điên cuồng mà con người thường làm ra dưới sự cám dỗ của lợi ích. Khi màn đêm buông xuống, cung điện hay thực sự trở thành một đại dương cuồng hoang. Trong hộp đêm, tiếng nhạc mạnh mẽ đinh tai nhức óc, các nam thanh nữ tú đều chìm trong trạng thái điên cuồng. Trong quán rượu lại là một khung cảnh khác. Âm nhạc du dương bao trùm, những người đàn ông và phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau ngồi đây, nhiều người trong số họ muốn tìm kiếm một cuộc tình một đêm cho mình. Đương nhiên, nơi náo nhiệt nhất không nghi ngờ gì chính là sòng bạc lớn hay. Các cô nàng thỏ gợi cảm trong trang phục quyến rũ đi lại như con thoi, gần như là hai thế giới khác biệt so với Maurice Lanani bảo thủ bên ngoài. Du khách từ khắp nơi trên thế giới, các con bạc chuyên nghiệp, đều đang hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình. Thua sạch thì sao? Không sao cả. Sòng bạc lớn hay sẽ cung cấp cho bạn chỗ ở qua đêm, một bữa ăn ngon và vé máy bay trở về, tất cả đều miễn phí. Vì vậy, ở đây bạn hoàn toàn có thể thỏa sức bung xỏa mà không cần lo lắng về bất kỳ vấn đề nào khác. Carapen tiên sinh, Bộ trưởng Kinh tế của Quốc gia Tự do Maurice Lanani, Tổng Giám đốc Cung điện Hay và Tổng Giám đốc Ngân hàng Tự do Mauricio đã đưa cho Hoan Hỷ Ca và Annie mỗi người 10.000 đô la Mỹ tiền chip. Tại Maurice Lanani, đồng Naira của Nigeria không còn là đồng tiền lưu thông chính, thay vào đó là đô la Mỹ và euro. Annie vô cùng phấn khích, cầm 10.000 đô la Mỹ tiền chip trong tay, lập tức chạy biến đi đâu mất. Ở đó đang làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca chỉ vào một bàn đông người hỏi. Poker Texas Hold'em. Carapen mỉm cười nói, vòng loại giải hạng 3 của Hiệp hội Poker Texas Hold'em Thế giới, Lôi tiên sinh, nếu ngài có hứng thú có thể thử xem. Ồ, bây giờ sao? Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, vì có một người đã rút lui. Carapen chỉ vào một chàng trai trẻ đang uống rượu một mình ở quầy bar của sòng bạc, Thác Bên tiên sinh, một ngôi sao tương lai của làng Poker Texas Hold'em rất có tài năng. Đáng tiếc là cậu ấy vừa đến Nigeria đã bị cướp, mất hết tiền mặt, thẻ tín dụng và toàn bộ giấy tờ. Thật là quá xui xẻo, Hoan Hỷ Ca cũng không khỏi có chút đồng cảm với anh ta. Trước khi thi đấu, chúng tôi đã đề nghị tất cả các tuyển thủ chuyển trước tiền dự thi vào ngân hàng tự do, đại đa số đều đã làm vậy, nhưng cũng có một vài tuyển thủ tin rằng mang tiền theo người sẽ mang lại may mắn cho mình, Thác Bên tiên sinh chính là một trong số đó. Carapen bất lực nói, chúng tôi đang giúp cậu ấy làm lại hộ chiếu, nhưng việc đó cần thời gian, nên hiện tại cậu ấy chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Tôi rất đồng cảm với cậu ấy, nên mọi chi phí của cậu ấy ở đây đều do chúng tôi chi trả. Có điều, cậu ấy đã để lại một suất dự thi, bất cứ lúc nào cũng có thể có người thay thế, điều kiện duy nhất là do sòng bạc của chúng tôi đề cử. Dù sao cũng là suất từ trên trời rơi xuống, và 10.000 đô la tiền chip này cũng là người khác cho, thế nên Hoan Hỷ Ca của chúng ta quyết định thử vận may. Chàng ngồi xuống bàn poker đó. Vòng đầu tiên, Hoan Hỷ Ca không xem bài tẩy của mình, đặt cược nhỏ. Ba lá bài chung là ác bích, hai cơ, sáu cơ. Hoan Hỷ Ca liếc nhìn bài tẩy của mình, 100. Theo 100, tổ 200. Người chơi kế tiếp bắt đầu bỏ bài. Lần lượt từng người, khi đến lượt Hoan Hỷ Ca lần nữa, chàng lại ném ra một con chip, theo. Lá bài thứ tư là ác cơ. Hoan Hỷ Ca nhận ra bàn tay của người chơi kế tiếp mình khẽ rung lên. Chỉ là một động tác rất nhỏ, thoáng qua, gần như không ai chú ý, nhưng Hoan Hỷ Ca lại nhạy bén phát hiện ra. 500, người đó đẩy ra số chip của mình. Theo 500, tổ 500. Theo. Theo. Hai con ác trên bàn bài chung mang đến sự hoang mang khá lớn. Hoan Hỷ Ca mỉm cười, theo. Số chip trong pot đã khá lớn. Lá bài chung thứ 5 cuối cùng cũng được lật. Ca nhét. 1.000, lần lượt có người bỏ bài. Gã đàn ông ngậm xì gà đẩy ra số chip của mình, theo 1.000, tố 1.000. Đến lượt Hoan Hỷ Ca, chàng vẫn thản nhiên, ta theo. Đến lượt người chơi kế tiếp, anh ta bất ngờ đẩy toàn bộ số chip của mình ra, ô niên. Tất tay. Người đàn ông ngậm xì gà do dự một chút, ô niên. Hoan Hỷ Ca cũng không hề do dự, ô niên. Không khí trên bàn poker lập tức trở nên căng thẳng. Đôi ác, đôi ca người đàn ông ngậm xì gà lật bài của mình. Người chơi kế tiếp Hoan Hỷ Ca mỉm cười, ba con ác. Còn Hoan Hỷ Ca thì sao? Giờ đến lượt chàng. Chàng nhún vai, dường như có chút bất đắc dĩ, rồi từ từ lật bài của mình ra, thật xin lỗi, thùng. Bài của chàng là ba cơ, di cơ, kết hợp với ác cơ, hai cơ, sáu cơ trên bàn, tạo thành một bộ thùng. Thắng tất. Thùng thắng. Nữ dealer xinh đẹp không chút biểu cảm tuyên bố. Một đống chip lớn được đẩy đến trước mặt Hoan Hỷ Ca. Một chiến thắng ngoạn mục. Người đàn ông ngậm xì gà và người chơi kế tiếp Hoan Hỷ Ca bị loại. Và hôm nay Hoan Hỷ Ca dường như đánh đâu thắng đó. Từng vòng trôi qua, liên tục có người bị loại. Mà số chip trước mặt Hoan Hỷ Ca thì ngày càng nhiều. Khi đối thủ cuối cùng thua sạch con chip cuối cùng trong tay, người chiến thắng cuối cùng đã xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ. Trong một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Hoan Hỷ Ca đứng dậy, vẫy tay chào khán giả xung quanh. Chàng là người chiến thắng của bàn số 8 giải hạng 3. Tất cả số chip được đổi thành một tấm séc. Hoan Hỷ Ca cũng không khách sáo, nhận lấy tấm séc. Đi đến quầy bar, gọi một ly bia. Thật lòng mà nói, chàng thực sự không quen uống mấy loại rượu Tây đó. Không thể tham gia thi đấu rất thất vọng, phải không? Khi Hoan Hỷ Ca nói ra câu này, Thác Bên, người đã tận mắt chứng kiến Lôi Hoan Hỷ thay thế mình và giành chiến thắng lớn, càng thêm phiền muộn. Đương nhiên, chuẩn bị kỹ lưỡng cả một năm trời lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, ai mà vui cho nổi. À, tôi phải chúc mừng ngài đã có một chiến thắng đẹp mắt. Ta không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên đẩy tấm séc vừa đổi được đến trước mặt Thác Bên, cho ngươi mượn, hy vọng ngươi sẽ có vận may. Thác Bên sững sờ. Đây là một tấm séc trị giá 83.000 đô la Mỹ, chàng trai trẻ trước mặt còn chưa hề quen biết lại có thể dễ dàng cho mình mượn một số tiền lớn như vậy. Tại sao? Thác Bên hoàn toàn không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, tại sao ngài lại làm vậy? Mỗi người đều nên có giấc mơ của riêng mình. Lôi Hoang Hỷ lạnh nhạt nói, và mỗi người cũng nên có quyền theo đuổi giấc mơ đó. Nhớ kỹ, đây là ta cho ngươi mượn để giúp ngươi hoàn thành giấc mơ của mình, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Sẽ không, thưa ngài, tôi đảm bảo tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Vì quá kích động, giọng của Thác Bên thậm chí còn rung lên, tôi sẽ ghi nhớ lời của ngài, thưa ngài. Mỗi người đều có quyền theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Đối với việc sắp được yết kiến nữ vương bệ hạ, Hoang Hỷ Ca và An Ni vẫn vô cùng phấn khích. Dù là nước lớn hay nước nhỏ, nữ vương bệ hạ luôn mang đến một sự bí ẩn nào đó. Họ đã vô số lần tưởng tượng trong đầu về dáng vẻ của nữ vương, xinh đẹp, cao quý, uy nghiêm. Tóm lại, dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung cũng không quá đáng. Sáng sớm, Tự Tước Bô Đích đã mang lễ phục đến, đây là do Hắc Mân tiên sinh đặc biệt chuẩn bị cho họ. Hoang Hỷ Ca và An Ni sau khi mặc chỉnh tề trông thực sự giống như một cặp kim đồng ngọc nữ. Điểm này ngay cả Tự Tước Bô Đích cũng không thể không thừa nhận. Vương cung của nữ vương bệ hạ nằm ở tầng cao nhất, tầng 38 của cung điện Hay. Từ tầng 35 đến tầng 38 là khu vực hoàn toàn đóng kín, cũng là nơi cấm tuyệt đối du khách vào trong toàn bộ khách sạn. Nơi đây có thể nói là trung tâm quyền lực chính trị kinh tế của Maurice Lanani. Tầng 35, 36, 37 là nơi làm việc của các cơ quan chính phủ. Còn ở tầng cao nhất, cũng là nơi được phòng vệ nghiêm ngặt nhất của toàn bộ khách sạn, chính là vương cung của nữ vương bệ hạ. Thang máy chỉ lên đến tầng 35. Từ thang máy bước ra, mỗi tầng đều có thể thấy các vệ sĩ được trang bị vũ khí tinh nhuệ. Đều là những tinh anh mà chúng tôi mời từ khắp nơi trên thế giới. Trên đường lên lầu, Tự Tước Bô Đích giới thiệu, ví dụ như người da đen mà ngài vừa thấy, trước đây là cận vệ của Tổng thống Mỹ Obama, sau đó đã đến đây. Hoang Hỷ Ca nghe vậy có chút ngạc nhiên, lẽ nào vệ sĩ của Tổng thống Mỹ cũng có thể dùng giá cao để mua chuộc sao? Không, nếu một vệ sĩ có thể dùng tiền để mua chuộc, thì chúng tôi cũng sẽ không mời anh ta. Tự Tước Bô Đích lắc đầu, con của anh ta gặp vấn đề sức khỏe rất lớn, cần gấp một quả thận để thay, nhưng nguồn thận ở Mỹ cần phải xếp hàng, dù thân phận của bạn là gì đi nữa, nhưng đứa bé đó thực sự không thể chờ được. Và đúng lúc đó, Hắc Mân tiên sinh đã ra tay giúp đỡ, vì vậy đã có được tình hữu nghị và sự kính trọng của anh ta. Hoang Hỷ Ca và Annie nghe đến đây cũng đã hiểu ra. Vì con của mình, một người cha thực sự sẽ không tiếc hy sinh tất cả. Đó là cái gì vậy? Lúc này, Annie đột nhiên chỉ vào một chiếc hộp vuông cổ điển cách đó không xa hỏi. Thang máy. Tự Tước Bô Đích mỉm cười, nhưng đây là thang máy chuyên dụng của Hắc Mân tiên sinh. Trong toàn bộ Maurice Lanani, ngoài Hắc Mân tiên sinh ra không ai có thể sử dụng thang máy này. Có gì mà ngạc nhiên? Annie khinh thường biểu môi, bên ngoài trông vừa cũ vừa quê mùa. Tự Tước Bô Đích thấy buồn cười, Annie tiểu thư thân mến của tôi, thang máy này có thể trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất và ổn định nhất đưa Hắc Mân tiên sinh đến một nơi rất an toàn dưới tầng hầm, hơn nữa còn có thể chịu được các cuộc tấn công bằng thuốc nổ C4 hay thậm chí là tên lửa. Nếu cô biết chi phí của thang máy này, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không có cái nhìn như vậy. Annie không khỏi lè lưỡi. Tự Tước Bô Đích dường như cũng không vội, ở mỗi tầng đều giới thiệu cho Hoang Hỷ Ca và Annie về công năng của nơi đó và cụ thể là cơ quan nào đang làm việc ở đây. Chuyện này thì liên quan gì đến mình chứ? Mình bây giờ chỉ muốn gặp nữ vương bệ hạ thôi. Hoang Hỷ Ca thầm nghĩ như vậy, nhưng Tự Tước Bô Đích vẫn cứ ung dung thong thả. Cuối cùng, họ cũng đã lên đến tầng 37. Ở cửa cầu thang, một người đàn ông trung niên cùng hai vệ sĩ đang đứng đó. Trên cổ người đàn ông trung niên có một vết sẹo rõ ràng, trông khiến người ta không rét mà run. Không biết tại sao, Hoang Hỷ Ca vừa nhìn thấy người này, lập tức nghĩ đến một loài động vật, sói. Hơn nữa còn là một con sói khát máu. Hắn dường như có thể nhảy lên cắn đứt cổ bạn bất cứ lúc nào. Tại sao ở đây lại có một kẻ đáng sợ như vậy? Hơn nữa, điều kỳ lạ là, các tầng dưới đều có rất nhiều vệ sĩ, nhưng khi đến gần vương cung của nữ vương bệ hạ, lại chỉ có ba người này. Tể tướng tiên sinh, chào ngài. Chào ngài, Cát La Ô Vung tiên sinh. Tể tướng tiên sinh, Hắc Mân tiên sinh đã đặc biệt dặn dò, nữ vương bệ hạ đang thay y phục, à, còn 10 phút nữa các vị mới có thể vào. Hoang Hỷ Ca và An Ni nhìn nhau mỉm cười. Xem đi, Hắc Mân và nữ vương bệ hạ quả nhiên có mối quan hệ mờ ám không thể nói rõ, nếu không sao lúc nữ vương bệ hạ thay y phục mà Hắc Mân cũng ở đó. Vừa rồi ngài đã thấy vệ sĩ của Tổng thống Mỹ Obama, bây giờ để tôi giới thiệu cho các vị, Cát La Ô Vung tiên sinh. Tự Tước Bô Đích như không có chuyện gì xảy ra mà nói, biệt hiệu Chồn Đen, người Bỉ, trước đây là chỉ huy của lực lượng đen ta, đồng thời, ông ta còn có một thân phận khác, một sát thủ bị 19 quốc gia truy nã. Hoan Hỷ Ca và Annie hít một hơi khí lạnh. Sát thủ bị 19 quốc gia truy nã. Lạy trời, đây tuyệt đối là một nhân vật ghê gớm, vậy mà Hát Mân tiên sinh lại dùng một sát thủ để làm lá chắn bảo vệ cuối cùng cho nữ vương. Các La Ô vung giường như không hề quan tâm người khác nhìn nhận mình thế nào, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, nếu có kẻ định làm hại nữ vương bệ hạ, còn ai hiểu rõ suy nghĩ của một sát thủ hơn một sát thủ chứ? Nghe có vẻ cũng rất có lý. Annie gan dạ hỏi, Các La Ô vung tiên sinh, làm sao ngài lại được Hát Mân mời đến đây? Bởi vì lúc Hát Mân tiên sinh phát hiện ra tôi sắp chết rồi. Các La Ô vung sờ sờ vết sẹo trên cổ mình, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ ám sát ở Angola, khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và rút lui, chủ nhân của tôi đã bán đứng tôi. Một mảnh đạn pháo đã xuyên qua cổ tôi, ngay lúc tôi sắp chết, Hát Mân tiên sinh đã kịp thời xuất hiện và cứu tôi. Chỉ là một lý do đơn giản như vậy. Sau đó, Các La Ô vung đã trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Hát Mân tiên sinh. Hát Mân tiên sinh cũng vô cùng tin tưởng ông ta, thậm chí giao cho ông ta trọng trách bảo vệ lá chắn cuối cùng của nữ vương bệ hạ. Tai nghe của Các La Ô vung có lẽ đã nhận được chỉ thị mới, ông ta nhanh chóng nói, nữ vương bệ hạ đã chuẩn bị xong, mời các vị theo tôi. Toàn bộ tầng 38 trông không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, nhưng khi Hoan Hỷ Ca và Annie nêu ra thắc mắc này, Các La Ô vung lại lạnh lùng nói, nếu có kẻ định tấn công nơi này, chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự đáng sợ của nó. Toàn bộ tầng 38 vốn là một pháo đài quân sự được vũ trang đầy đủ, thậm chí còn sở hữu lực lượng phòng không mạnh mẽ. Ông ta dừng bước trước một căn phòng, Hát Mân tiên sinh và nữ vương bệ hạ đang đợi các vị bên trong, các vị có thể vào. Căn phòng này từ bên ngoài trông hoàn toàn không xa hoa như trong tưởng tượng, thậm chí còn bình thường đến không thể bình thường hơn, và cũng không có một người hầu gái nào. Điều này không giống với vương cung trong tưởng tượng lắm. Lẽ nào bên trong mới là sự xa xỉ khác biệt? Hát Mân luôn mang đến cho người ta những bất ngờ, ví dụ như chiếc thang máy trông không hề bắt mắt kia. Chuyện tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Hát Mân xưa nay sẽ không làm, chắc chắn là như vậy. Nhưng khi Hoan Hỷ Ca và Annie bước vào, họ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Căn phòng không lớn lắm, hoàn toàn không giống nơi ở của một nữ vương. Có điều phòng ốc rất sạch sẽ, không một hạt bụi. Mùi hoa tulip thoang thoảng trong không khí, vô cùng dễ chịu. Nội thất trang trí cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một cái ghế. Hát Mân tiên sinh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Còn trên giường, dường như có một người bệnh đang nằm. Hai vị đến rồi. Hát Mân lạnh nhạt nói, đến gặp nữ vương của Moris Lanani, Halabit đệ nhất đi. Và rồi, Hoan Hỷ Ca và Annie đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời họ không thể nào quên. Nằm trên giường là một người phụ nữ. Nhưng trong bà ấy nào có phải là nữ vương bệ hạ, mà rõ ràng là một bệnh nhân sắp lìa trần. Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bạc trắng nhưng được chải chuốt rất gọn gàng. Nhưng khuôn mặt bà, gầy gò như một bộ xương khô, sắc mặt tái xanh, nằm đó không một chút cử động. Bao nhiêu năm qua, những người có thể nhìn thấy nữ vương bệ hạ không vượt quá 10 người, bởi vì ta không muốn nhìn thấy người ta yêu thương trở thành bộ dạng như vậy. Hát Mân nắm lấy một bàn tay của người phụ nữ thò ra khỏi chăn, nắm thật chặt, dường như không muốn buông ra dù chỉ một phút. Hoan Hỷ Ca và Annie nhìn nhau. Người ta yêu thương, Hát Mân thực sự có người yêu và người yêu của Hát Mân lại trở thành bộ dạng này. Bà ấy đã trở thành người thực vật từ nhiều năm trước. Hát Mân không hề để ý đến sự kinh ngạc của họ, thật trớ trêu, ta có thể kiểm soát một quốc gia, có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, nhưng lại không thể cứu được người ta yêu. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy nằm trên giường bệnh, trơ mắt nhìn bà ấy gầy mòn từng ngày, trơ mắt nhìn bà ấy dần dần chết đi trước mắt ta, mà ta lại bất lực. Ngài nói những lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng Hoan Hỷ Ca và Annie lại có thể nghe ra sự bất lực, bi thương, thậm chí là tuyệt vọng trong đó. Trong lòng Hoan Hỷ Ca, Hát Mân mãi mãi là một người hô mưa gọi gió, không gì không làm được, trên đời này không có chuyện gì mà ngài ấy không thể làm. Nhưng bây giờ chàng đã biết có một chuyện mà ngay cả Hát Mân cũng bất lực. Bà ấy tên là Amelia, 30 năm trước ta đã quen bà ấy lớn hơn ta 5 tuổi, trong mắt ta, bà ấy là thiên thần xinh đẹp nhất trên đời. Khi ta gặp bà ấy lần đầu tiên, ta đã hoàn toàn bị bà ấy mê hoặc. Hát Mân chậm rãi kể một câu chuyện. Đây chính là câu chuyện trùng quan nhất Nộ Vi Hồng Nhan mà Hoi từng kể cho Kiều Viễn Phạm ở thôn Tiên Đào. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Hoan Hỷ Ca và Annie được nghe câu chuyện này. Khóe mắt Annie đã ưa ngước. Hoan Hỷ Ca cũng không bao giờ ngờ rằng một Hát Mân phóng đẳng, ngang tàn, làm theo ý mình lại là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa đến vậy. Dù người phụ nữ của mình đã trở thành bộ dạng này, ngài cũng chưa bao giờ từ bỏ. Thậm chí đến bây giờ, ngài vẫn yêu tha thiết Amelia. Ngoài ra, điều khiến Hoan Hỷ Ca ngưỡng mộ hơn cả là Hát Mân đã dựa vào sức mạnh của một mình, đánh cho ISO kiêu ngạo phải khốn đốn như vậy. Đó là một phong thái cỡ nào, khiến người ta ngưỡng mộ đến nhường nào. Amelia đã từng đến Moris Lanani, lần đầu tiên đến đã yêu nơi này, bà ấy còn từng nói nếu có thể để bà ấy làm nữ vương ở đây một ngày, dù chết cũng đáng. Khóe miệng Hát Mân nở một nụ cười, đây là một trong số ít những tâm nguyện của bà ấy, vì vậy ta nhất định phải giúp bà ấy thực hiện. Ta đã đánh đuổi vị vua của nơi này, để Amelia trở thành nữ vương, hay là biết trong tiếng địa phương có nghĩa là vui vẻ, ta muốn bà ấy trở thành nữ vương vui vẻ nhất trên thế giới này. Nhưng bộ dạng này của Amelia có thực sự vui vẻ không? Bao nhiêu năm qua, Amelia chưa bao giờ gặp thần dân của mình, đại đa số người cũng không biết nữ vương của họ thực ra đã sớm không còn ý thức. Hát Mân dường như sợ rằng nếu mình buông tay sẽ mất đi Amelia, ngài vẫn luôn nắm chặt tay bà, không hề buông lỏng một giây, nhưng từ năm nay, bệnh tình của Amelia ngày càng xấu đi. Lần này bác sĩ đã đưa ra thông báo cuối cùng, sinh mệnh của Amelia nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm một tháng, có lẽ sẽ còn ngắn hơn. Vì vậy, khoảng thời gian này ta sẽ luôn ở bên cạnh Amelia. Có lẽ ta có thể thử xem. Hoan Hỷ Ca đột nhiên ngập ngừng nói. Đúng vậy, mình sở hữu dòng máu kỳ lạ, biết đâu có thể thử trên người Amelia. Vạn nhất có hiệu quả thì sao? Cảm ơn ngươi. Hát Mân lại không hề có vẻ gì là phấn khích. Ta biết ngươi đã cứu không ít người, nhưng lần này ta gọi ngươi đến không phải để ngươi cứu Amelia. Ta ở đây có những bác sĩ giỏi nhất thế giới và những thiết bị y tế tốt nhất. Hơn nữa, ta đột nhiên nghĩ thông suốt một đạo lý. Hát Mân dừng lại một chút rồi chậm rãi nói, ta đột nhiên cảm thấy 30 năm qua ta thực sự rất ích kỷ, ta yêu Amelia, luôn nghĩ mọi cách để kéo dài sinh mệnh của bà ấy, bởi vì ta không muốn mất đi bà ấy, dù chỉ là ngồi đây bên cạnh bà ấy ta cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng ta lại chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Amelia. Bà ấy đã bị bệnh tật hành hạ suốt 30 năm qua bà ấy luôn sống theo ý của ta. Bà ấy không thể nói, không thể biểu đạt suy nghĩ của mình, chỉ có thể mặc cho những cỗ máy lạnh lẽo hành hạ trên người. Nếu 30 năm trước ta buông tay, Amelia đã sớm đến thiên đường, không cần phải chịu đựng những thống khổ này nữa. Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy mình không còn gì để nói. Đúng vậy, những lời Hát Mân nói thực sự rất có lý, họ đều cho rằng để Amelia sống tiếp mới là yêu bà, nhưng lại không ai nghĩ đến cảm nhận của Amelia. Dù mình thật sự có cách cứu sống Amelia, thì đã sao? Thế giới này thực ra đối với Amelia mà nói đã không còn thuộc về bà nữa. Cứ để bà ấy yên lặng ra đi. Đối với người dân Moris Lanani, điều này cũng không công bằng. Hát Mân lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, 30 năm qua, họ chưa bao giờ nhìn thấy nữ vương của mình, hoàn toàn không biết mình đang bị ai thống trị, điều này ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng là hiếm thấy. Hoan Hỷ Ca không kìm được mà gật đầu. Quốc gia nào mà người dân không biết lãnh tụ của mình là ai, chuyện xảy ra ở đây quả thực quá hoang đường. Ta đã tạo ra tất cả những điều này, vậy thì bây giờ hãy để ta kết thúc tất cả. Hát Mân cuối cùng cũng buông tay Amelia, đứng dậy, rồi ánh mắt của ngài nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ. Moris Lanani cần một vị vua mới, một vị vua mà họ có thể nhìn thấy, một người thực sự có thể lãnh đạo họ. Và ứng cử viên này ta đã có rồi, chính là ngươi, Lôi Hoan Hỷ. Trong khoảnh khắc đó, Hoan Hỷ Ca thực sự nghĩ rằng mình đã bị ảo giác. Moris Lanani cần một vị vua mới. Một vị vua mà dân chúng có thể thấy, một người thực sự có thể dẫn dắt họ. Và người đó, ta đã chọn rồi, chính là ngài, Lôi Hoan Hỷ. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Lôi Hoan Hỷ không ngừng tự nhủ, rằng tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những gì tai hắn nghe được, tuyệt đối chỉ là ảo ảnh. Quốc vương Hát Mân lại muốn hắn làm quốc vương. Ngài đang đùa chăng? Chính hắn đến một chức trưởng thôn còn chẳng muốn làm, vậy mà giờ đây lại bị bắt đi làm vua. Làm vua của cả một quốc gia. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hát Mân, tuyệt nhiên không có một chút ý đùa cợt nào, Amelia sẽ sớm tuyên bố thoái vị, đồng thời chỉ định người kế nhiệm. Người đó chính là ngài, Lôi Hoan Hỷ. Hát Mân tiên sinh, ngài đừng đùa nữa. Lôi Hoan Hỷ vội nói, ta mà làm quốc vương ư, ngài nhìn xem từ trên xuống dưới, ta có điểm nào giống một vị vua không? Kia đâu phải Amelia chỉ định, rõ ràng là ngài chỉ định mà. Dĩ nhiên là ta chỉ định, cả quốc gia này đều do ta quyết định. Hát Mân nói với một giọng đầy kiêu hãnh, ta nói ngài có thể làm vua, thì ngài nhất định có thể làm vua. Từ ngày đầu tiên biết ngài, ta đã luôn quan sát. Ngài có đủ mọi phẩm chất để lãnh đạo một quốc gia, để trở thành một lãnh tụ ưu tú. Chỉ là chính ngài vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Chà, những lời này nghe thật dễ chịu. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy mình đang ở trong mơ. Chẳng có ai cho hắn một chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Đùng một cái, hắn sắp trở thành vua. Đúng là ảo giác. Ta sẽ luôn ở bên cạnh Amelia, nhưng Moris Lanani không thể không có người lãnh đạo. Giọng Hát Mân không cho phép chối từ. Ta biết ngài không thể ở mãi tại Moris Lanani. Khi ngài vắng mặt, Bodhi và các đại thần sẽ giúp ngài cai trị quốc gia này, ngài không cần phải lo lắng. ta cũng sẽ buông tay, không can dự vào bất cứ chuyện gì của đất nước này nữa. Nhưng trước đó, ta sẽ trợ giúp ngài tiếp quản và kiểm soát tốt quốc gia. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành thuộc hạ của ngài. Tiên sinh, chúng ta có thể nghiêm túc bàn một chuyện được không? Lôi Hoang Hỷ biết chuyện này tuyệt không phải trò đùa. Thứ nhất, ta là người Trung Quốc và ta không hề có ý định từ bỏ quốc tịch của mình. Hắc Mân khẽ cười, điểm này không thành vấn đề. Amelia cũng chưa bao giờ từ bỏ quốc tịch của mình. Kể từ khi ta dùng vũ lực chiếm lĩnh quốc gia này, người thống trị Maurice Lanani hoàn toàn có thể là người ngoại quốc. Được rồi, xem ra Hắc Mân đã sớm tính cả cho hắn. Lôi Hoang Hỷ lại nói tiếp, quốc vương của cả một quốc gia đấy. Cho dù Maurice Lanani có nhỏ thế nào, thì cũng là một đất nước. Ta hoàn toàn không biết phải quản lý một quốc gia ra sao cả. Hắc Mân khẽ lắc đầu, thực ra, một quốc gia và một công ty không khác nhau là mấy. Chúng ta cứ xem Maurice Lanani là một công ty, vậy thì ngài chính là chủ tịch của công ty này. Bodhi là tổng giám đốc ngài mời về, Karapalens là giám đốc vận hành, còn các đại thần khác đều là trưởng các bộ phận. Trời ạ, Lôi Hoang Hỷ lần đầu tiên nghe có người ví một quốc gia như một công ty. Nhưng ngẫm lại, cũng có phần giống thật. Hơn nữa ta đã nói, trước mắt ta sẽ hỗ trợ ngài. Hắc Mân như đang cổ vũ hắn, ngài sẽ ở lại Maurice Lanani khoảng một tháng, ta sẽ tự tay chỉ dạy ngài cách quản lý công ty này. Kẻ trung thành thì có thể ở lại, kẻ bất trung sẽ bị diệt trừ không thương tiếc. Xem ra mình không đồng ý cũng không xong rồi. Nếu không đồng ý, e rằng đừng mong rời khỏi Maurice Lanani. Lôi Hoang Hỷ thầm than trong lòng. Hắn không muốn làm quan, xưa nay chưa từng muốn. Trưởng thôn còn không ham, thế mà giờ lại có người ép hắn làm vua một nước. Chuyện này biết đi đâu mà nói lý đây. Chuyện này kể cho người khác nghe, chắc chẳng ai tin. Harriet. Hắc Mân nhấn nút điện đàm trên tường. Một lát sau, một phụ nữ da màu khoảng 40 tuổi bước vào. Chăm sóc tốt cho nữ vương bệ hạ. Vâng, thưa đại nhân. Hắc Mân lưu luyến nhìn Amelia trên giường bệnh, rồi nói với Lôi Hoang Hỷ và An Ni, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Bên ngoài, chồn đen Cát La đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy Hắc Mân bước ra, hắn lập tức tiến lên đón, thưa tiên sinh, tôi nghe nói ở Nigeria có một vị vu sư rất thần kỳ. Cát La, sao ngươi cũng bắt đầu tin vào chuyện vu sư rồi? Hắc Mân mỉm cười nhàn nhạt, Amelia sẽ sớm kết thúc nỗi thống khổ này thôi. Cát La, ngươi được tự do rồi, không cần phải lúc nào cũng ở đây bảo vệ Amelia nữa. Một nét buồn thoáng qua trên mặt Cát La, thưa tiên sinh, tôi không còn nơi nào để đi. Tôi biết, ngài đã chuẩn bị cho tôi một thân phận mới, một thân phận hoàn toàn trong sạch, để tôi có thể tự do đi đến bất cứ đâu trên thế giới. Nhưng tôi đã ở đây quá lâu, tôi sớm đã cảm thấy mình là một phần của Maurice Lanani. Vì vậy, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở lại đây. Vậy thì cứ ở lại đi. Hắc Mân khẽ thở dài, đến ra mắt tân quốc vương của Maurice Lanani đi. Cát La dường như đã biết trước. Hắn quay sang Lôi Hoang Hỷ, cúi đầu thật sâu, bệ hạ. Lần đầu có người gọi là bệ hạ, Lôi Hoang Hỷ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắc Mân lạnh nhạt nói, hãy tuyên thệ với quốc vương bệ hạ, như cách ngươi đã trung thành với ta. Thần xin tuyên thệ. Cát La cất giọng rõ ràng, vô cùng nghiêm túc, sinh mạng của thần, linh hồn của thần, tất cả những gì thần có đều thuộc về ngài, vị thống trị vĩ đại của quốc gia tự do Maurice Lanani, ưng vương. Vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn đi theo, cho đến ngày sinh mạng của thần biến mất khỏi thế gian này. Ưng vương, nơi lão ưng cất cánh. Lôi Hoang Hỷ chỉ cảm thấy tay chân luống cuống. Bây giờ mình phải làm gì đây? Ngài nên khẽ vuốt đỉnh đầu hắn, tiếp nhận sự thuần phục của hắn. Hắc Mân nhắc nhở bên cạnh. Lôi Hoang Hỷ lúng túng vuốt nhẹ đầu Cát La. Ánh mắt Cát La lập tức ánh lên vẻ cảm kích. Ở Maurice Lanani, đây là hành động thân thiết nhất mà quốc vương dành cho cận thần của mình. Kể từ giờ phút này, hắn đã trở thành thân tín bên cạnh bệ hạ. Ngài có thể ban tước cho hắn. Hắc Mân mỉm cười nói, Cát La cũng có thể sở hữu tước vị của riêng mình. À, còn có thể ban tước vị. Cái này không tệ, làm vua cũng có chút thú vị. Lôi Hoang Hỷ bắt đầu cảm thấy, làm quốc vương thực ra cũng rất tốt. Hệ thống tước vị của Maurice Lanani do chính Hắc Mân dựa theo chế độ tước vị châu Âu thời Trung Cổ mà lập ra, chia làm công, hầu, bá, tử, nam. Tất cả những người được ban tước đều do quốc vương bệ hạ tự mình sắc phong. Ví như Bodhi, chính là tự tước do nữ vương sắc phong, còn Karapalens là nam tước. Dĩ nhiên, xét việc nữ vương bệ hạ trước nay đều liệt giường, thực tế việc sắc phong đều do Hắc Mân chủ đạo. Khi Lôi Hoang Hỷ, An Ni và Hắc Mân bước vào phòng nghị sự của các đại thần Maurice Lanani, tất cả mọi người đều đứng dậy, Hắc Mân tiên sinh. Giọng điệu của họ tràn đầy kính trọng. Mời ngồi. Hát Mân mặt không biểu cảm, dẫn Lôi Hoan Hỷ và An Ni ngồi xuống trước. Thưa tiên sinh, đây là chiếu thư thoái vị của nữ vương bệ hạ mà chúng tôi đã soạn. Tử tước Bô Đi đợi mọi người ngồi vào chỗ rồi nói, cùng với chiếu thư đăng cơ của Tân Vương. Đồng thời, qua sự thương nghị chung, chúng tôi đã nhất trí thông qua vương hiệu của Tân Vương. Câu nói này khiến Lôi Hoan Hỷ cũng phải chú ý, vương hiệu của quốc vương, đó là chuyện liên quan mật thiết đến mình, nhất định phải đặt một cái cho thật hay. Tân Vương của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh chà, xem ra ai ở đây cũng biết mình là vua mới rồi. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Là Bosijela Khan đệ nhất. Tử tước Bô Đi nói rành rọt, trong tiếng Long khắc, đây có nghĩa là chính trực và sáng suốt. Chính trực, sáng suốt. Nghe có vẻ rất hay. Hát Mân gật đầu. Tử tước Bô Đi tiếp tục, Á Đức kéo khảm bệ hạ sẽ chính thức đăng cơ vào ngày kia, trở thành tân vương của quốc gia tự do Moris Lanani. Vì tân vương vẫn chưa thành hôn, nên vương hậu và vương tử tạm thời chưa thể sắc phong. Thử đoán xem trong lòng Anni đang nghĩ gì. Lôi Hoan Hỷ, Á Đức kéo khảm đệ nhất, tuy nghe không thuận tai bằng Hoan Hỷ ca, nhưng chỉ cần nàng và Lôi Hoan Hỷ thành hôn, nàng sẽ là vương hậu bệ hạ. Không ngờ cái gã trai quê mùa mộc mạc thuở mới quen, chớp mắt đã trở thành quốc vương bệ hạ. Người ta thường nói câu được rùa vàng, mình đây có lẽ đã câu được một con rùa vàng cực lớn. Và đây, theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã lập ra một danh sách thăng tước, mời ngài xem qua. Trước khi Lôi Hoan Hỷ chính thức đăng cơ, mọi việc lớn nhỏ ở đây vẫn do Hát Mân quyết định. Hát Mân nhận lấy, xem lướt qua, bút. Nhận bút, ông gạt xóa vài chỗ rồi viết thêm mấy chữ, sau đó trả lại danh sách cho tử tước Bô Đi. Thưa ngài, Bô Đi ngập ngừng, việc thêm người vào danh sách sẽ hoàn toàn theo ý ngài, nhưng việc sắc phong ngài làm nhiếp chính vương là quyết định nhất trí của chúng tôi. Nhiếp chính vương ư, nếu ta muốn, ta đã có được từ 30 năm trước rồi. Tử tước Bô Đi cười nhạt, ta phải nói cho các vị một điều mà các vị phải ghi nhớ. Khi nữ vương bệ hạ thoái vị, Lôi Hoan Hỷ, tức Á Đức kéo khảm đệ nhất bệ hạ, sẽ là vị vua duy nhất, chúa tể duy nhất, lãnh tụ duy nhất của quốc gia tự do Moris Lanani. Vâng, chúng tôi xin ghi nhớ. Tất cả các đại thần đồng thanh đáp, không chút do dự. Cái khí thế này là một vị vua xem ra cũng không tệ. Chỉ là không biết kẻ may mắn được Hát Mân thêm vào danh sách ban tước kia là ai. Thưa tiên sinh, đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nigeria đã đến. Lúc này, trợ lý của Hát Mân tiến đến, thì thầm vào tai ông. Được rồi, các vị cứ tiếp tục hội nghị. Hát Mân đứng dậy, Lôi, Annie, cùng ta đi gặp khách. Đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nigeria tên là Manu. Khi thấy Hát Mân tiên sinh, ông ta cũng tỏ ra vô cùng kính cẩn. Xem ra ai cũng biết chuyện sắp xảy ra ở Moris Lanani. Manu bày tỏ sự tiếc nuối của Tổng thống Nigeria trước việc Halabik đệ nhất nữ vương thoái vị, còn nói nào là nữ vương đã có những đóng góp to lớn cho tình hữu nghị giữa Moris Lanani và Nigeria. Lời nói dối trắng trợn như vậy mà cũng nói ra được. Lôi Hoan Hỷ và Annie suýt nữa thì bật cười. Nữ vương bệ hạ vẫn luôn nằm trên giường bệnh, làm sao mà có những đóng góp ấy được. Hát Mân bình thản gật đầu, cảm ơn Tổng thống tiên sinh. Xin cho phép ta giới thiệu với ngài, Lôi Hoan Hỷ, Á Đức kéo khảm đệ nhất bệ hạ, vị tân vương sắp tới của quốc gia tự do Moris Lanani. Được diện kiến ngài là vinh hạnh lớn nhất của tôi, thưa bệ hạ. Manu nghe vậy lập tức đứng dậy, khẽ cúi mình trước Lôi Hoan Hỷ, tôi xin thay mặt Tổng thống Nigeria và bản thân mình, gửi đến ngài lời kính trọng sâu sắc, đồng thời hy vọng Nigeria và quốc gia tự do Moris Lanani có thể duy trì tình hữu nghị lâu dài. Lôi Hoan Hỷ cũng thuận miệng đáp lại vài câu xã giao. May mà sau này hắn không phải lúc nào cũng đối phó với những lời sáo rỗng trên quan trường này, nếu không chắc sẽ phát điên mất. Dĩ nhiên, mục đích chuyến đi này của Manu còn có một việc khác, đó là hy vọng Hát Mân tiên sinh có thể để quỹ tiền tệ quốc tế tiếp tục cung cấp cho Nigeria một khoản vay lãi suất thấp. Phải biết rằng Nigeria hiện đang là nơi cần rất nhiều tiền. Dĩ nhiên là được. Hát Mân đồng ý rất thoải mái, nhưng ngay lập tức đưa ra điều kiện, tân vương của chúng tôi sẽ đăng cơ vào ngày kia, ta hy vọng đặc phái viên có thể tham dự lễ đăng cơ của bệ hạ, đồng thời thay mặt Nigeria và cá nhân tổng thống phát biểu chúc mừng. Hoàn toàn tuân theo sự sắp đặt của ngài. Manu không chút do dự mà đồng ý, sau khi hàn huyên thêm một lúc, Manu đứng dậy cáo từ. Thế nào? Hát Mân nhìn Lôi Hoan Hỷ. Chẳng ra sao cả. Lôi Hoan Hỷ méo mặt, thật sự rất phiền, quá phiền. Nếu phải bắt ta cả ngày giao tiếp với những người này, những chuyện này, ta đảm bảo sẽ phát điên mất. Vì vậy ngài phải tận dụng tốt các đại thần của mình. Hát Mân dường như đã đoán trước được phản ứng này của Lôi Hoan Hỷ, ta đã nói với ngài rồi, họ đều là tinh anh trong các lĩnh vực. Họ đồng ý làm việc ở đây, cũng đồng ý làm việc cho ngài, bởi vì không tìm được nơi nào tốt hơn. Người bạn nhỏ của ta, ngài không thể ở mãi Moris Lanani, nhưng ngài phải nắm được tình hình ở đây mọi lúc mọi nơi. Các thuộc hạ của ngài có nhu cầu gì, ngài có thể giúp được họ những gì? Lôi Hoan Hỷ đăm chiêu gật đầu. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Dù sao Trung Quốc và Maurice Lanani cũng cách nhau ngàn trùng vạn dặm. Trừ phi Hắc Mân muốn hắn sắp xếp vài thân tín ở đây, để có bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng lập tức báo cáo cho hắn. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mà thấy buồn cười, mình có lẽ là vị vua hoang đường nhất. Đường đường là vua một nước mà lại quanh năm không ở trong nước. Quốc gia tự do Maurice Lanani đã có tân vương. Nữ vương Halabik, đệ nhất đã tuyên bố thoái vị. Dù trong gần 30 năm trị vì, hầu như không mấy ai được diện kiến vị nữ vương này, nhưng ít nhất trong 30 năm đó, bà là lãnh tụ tối cao của đất nước. Giờ đây, nhân dân quốc gia tự do Maurice Lanani đã có một lãnh tụ mới, là Bosijela Khang, đệ nhất bệ hạ. Đây là một quốc gia rất nhỏ. Vào ngày đăng cơ của tân vương, phần lớn người dân Maurice Lanani đều đổ về trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, hoàng cung Hastet. Và nhờ ân chuẩn của vị vua nhân từ, vào ngày hôm đó, bãi cỏ lớn của hoàng cung Hastet đã mở cửa cho toàn thể nhân dân Maurice Lanani. Dĩ nhiên, những du khách nước ngoài cũng có thể tận mắt chứng kiến lễ đăng cơ của tân vương. Ngày hôm đó, hoàng cung Hastet quả thực là người đông như mắc cửi. Song bạc tạm nghỉ một ngày để mọi người có thể chiêm ngưỡng phong thái của bệ hạ. Ban nhạc đã tấu lên những khúc nhạc hùng tráng trong hoàng cung. Từng bản nhạc vang lên, lòng người càng thêm háo hức. Các đại thần của Maurice Lanani lần lượt xuất hiện, báo hiệu rằng quốc vương bệ hạ sắp giá lâm. Trên khán đài lớn ở lầu 3, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Cả quảng trường lập tức im phăng phắc. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Người đầu tiên xuất hiện là tể tướng của Maurice Lanani, Tự Tước Bodhi. Ông nhìn quanh đám đông bên dưới, rồi cất giọng vào micro, tạ ơn thần linh đã cho chúng ta được sống trên mảnh đất xinh đẹp và trù phú này. Tạ ơn thần linh đã cho chúng ta được sống trong hòa bình bấy lâu. Tạ ơn thần linh đã ban cho chúng ta hết vị vua vĩ đại này đến vị vua vĩ đại khác. Halabik bệ hạ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chính người đã dẫn dắt quốc gia này đến sự thịnh vượng. Cảm tạ người, Halabik bệ hạ. Cảm tạ người, Halabik bệ hạ. Toàn thể người dân Maurice Lanani đồng thanh hô vang. Dù trong gần 30 năm, họ chưa từng biết mặt quốc vương của mình, nhưng họ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của đất nước. Vì thế, nữ vương Halabik đệ nhất cũng được ban tặng một phong hiệu, Adelaarsson van Hechelen van Jekoning, có nghĩa là vị vua thần kỳ, người dẫn dắt chúng ta đến hạnh phúc. Dĩ nhiên, phần lớn người dân không biết rằng, người thực sự dẫn dắt họ đến hạnh phúc chính là Hắc Mân tiên sinh. Nhưng Hắc Mân tiên sinh cũng không bận tâm đến điều đó. Sau Adelaarsson bệ hạ, thần linh toàn năng lại ban cho chúng ta một vị tân vương. Người nhất định sẽ dẫn dắt quốc gia tự do Maurice Lanani tiến đến một kỷ nguyên huy hoàng mới. Tự Tước Bodhi dừng lại một chút, rồi cất cao giọng, sứ giả của thần, vị vua quang vinh và vĩ đại của quốc gia tự do Maurice Lanani là Bosijela Khang, đệ nhất bệ hạ. Ban nhạc lập tức tấu lên quốc ca của quốc gia tự do Maurice Lanani, hào quang của thần che chở bệ hạ. Tự Tước Bodhi nhường vị trí. Dưới ánh mắt của vạn người, vị tân vương trẻ tuổi của quốc gia tự do Maurice Lanani xuất hiện là Bosijela Khang đệ nhất. Lôi Hoan Hỷ. Phần Phật. Phần Phật. Phần Phật. Toàn trường vang lên tiếng hô vang như sấm dậy của người dân. Phần Phật đại khái có nghĩa là vạn tuế. Nhưng trong tai Lôi Hoan Hỷ, nó lại nghe thành hồ rồi, hồ rồi, hồ rồi. Chẳng lẽ người dân ở đây lại mê chơi mạt chược đến thế sao? Tuy nhiên, sự hưng phấn và nhiệt tình của họ, cùng với lòng kính yêu dành cho tân vương, không hề có chút giả tạo nào. Các du khách nước ngoài cũng vội vã giơ máy ảnh lên, muốn ghi lại khoảnh khắc hiếm có này. Nhưng khán đài ở lầu 3 đã được thiết kế đặc biệt. Người bên dưới có thể nhìn thấy người bên trên, nhưng không thể nhìn quá rõ ràng. Hơn nữa, góc độ đã được tính toán tỉ mỉ, nên dù là thiết bị chuyên nghiệp cũng không thể chụp rõ, ảnh nào cũng mờ ảo, huống chi là điện thoại di động. Điều này vốn là để bảo vệ Amelia, nhưng giờ đây lại bảo vệ Lôi Hoan Hỷ một cách hữu hiệu. Nếu không, những tấm ảnh này mà lan truyền trên mạng, Lôi Hoan Hỷ sẽ phải đau đầu lắm đây. Phần Phật. Phần Phật. Phần Phật. Tiếng hoan hô vẫn không ngớt. Lôi Hoan Hỷ đưa tay lên, cả quảng trường lập tức yên lặng trở lại. Hôm nay, Lôi Hoan Hỷ mặc một bộ lễ phục màu trắng được chế tác đặc biệt, trông rất giống quân phục, trên đầu còn đội một chiếc mũ quân đội. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình giống như một kẻ độc tài. Không biết những người này nghĩ gì mà lại thiết kế ra một bộ lễ phục quốc vương như vậy. Bệ hạ. Tự Tước Bodhi cất cao giọng, thần xin thay mặt toàn thể nhân dân quốc gia tự do Maurice Lanani, dâng lên ngài quyền trượng của quốc vương. Hoàng kim quyền trượng. Nó được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng, trên đỉnh còn khảm một viên kim cương cực lớn. Chà, cái này mà đem bán chắc cũng được khối tiền. Nếu người dân Moris Lanani biết tân vương của họ đang có ý nghĩ này, không biết họ sẽ cảm thấy thế nào. Lôi Hoang Hỷ tiếp nhận cây quyền trượng hoàng kim tượng trưng cho quyền lực vô hạn. Điều đó có nghĩa là, từ khoảnh khắc này, hắn đã chính thức trở thành quốc vương bệ hạ của quốc gia tự do Moris Lanani. Phần Phật. Phần Phật. Phần Phật. Tiếng reo hò điên cuồng lại một lần nữa vang vọng khắp nơi. Chắc chắn rồi, đây là một quốc gia mạt chược. Lôi Hoang Hỷ thầm nghĩ, rồi khẽ vẫy cây quyền trượng hoàng kim của mình. Lại một lần nữa, sự yên tĩnh bao trùm. Hỡi các thần dân của ta. Khi Lôi Hoang Hỷ nói những lời này, hắn cảm thấy vô cùng gượng gạo, trẫm là Bosijela Khang đệ nhất, sứ giả của thần linh, vị tân vương vĩ đại của các ngươi. Trẫm sẽ dẫn dắt các ngươi, hỡi các thần dân của ta, đưa đất nước chúng ta đến một tầm cao không thể tưởng tượng. Trẫm bảo đảm rằng mỗi thần dân của trẫm từ nay về sau sẽ luôn hạnh phúc. Trẫm bảo đảm rằng quốc gia này sẽ có một tương lai rực rỡ như nhật nguyệt. Đây đều là những lời hắn học thuộc lòng từ hôm qua. Thật khó chịu, thật sự quá khó chịu. Tại sao lại có một bài diễn văn nhậm chức khó đọc đến vậy chứ? Nhưng những người bên dưới lại lắng nghe vô cùng chăm chú. Thậm chí có người nghe đến xúc động mà không kìm được nước mắt, như thể họ đã thực sự nhìn thấy một tương lai vĩ đại. An Ni cũng đang ở trong đám đông. Nàng vô cùng tự hào về Lôi Hoang Hỷ của mình. Quốc vương bệ hạ, Lôi Hoang Hỷ của nàng chớp mắt đã trở thành vua. Phải biết rằng trước đây, chức quan lớn nhất hắn từng làm chỉ là một trưởng thôn nhỏ. Vận mệnh con người thật quá thần kỳ, quá không thể tưởng tượng nổi. Và rồi, sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành vương hậu bệ hạ. Bên ngoài hoàng cung Hastet, người dân Moris Lanani đang ca múa để mừng tân vương đăng cơ. Trong khi đó, tại đại sảnh trên lầu 3 của hoàng cung, một nghi lễ tấn phong tước vị long trọng cũng đang diễn ra. Đây coi như là một đợt thăng quan tiến chức sau khi tân vương nhậm chức. Tự tước Bodhi được bệ hạ thăng lên hầu tước, trực tiếp nhảy từ tự tước lên hầu tước. Đây cũng là sự tưởng thưởng cho lòng trung thành và những cống hiến của hiệp sĩ Bodhi cho quốc gia trong suốt nhiều năm qua. Karapalens được sắc phong làm tự tước. Mỗi người được sắc phong đều được quốc vương bệ hạ La Bosijela Khang để nhất dùng hoàng kim quyền trượng nhẹ nhàng điểm lên đỉnh đầu. Người nhận phong tước thì cúi mình 45 độ để tỏ lòng cảm kích và kính trọng đối với bệ hạ. Trưởng đoàn lính đánh thuê, thượng tá Riley, được sắc phong làm nam tước. Không chỉ vậy, Lôi Hoan Hỷ với những ý tưởng kỳ lạ còn thăng Riley lên thiếu tướng, bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng kiêm tổng tư lệnh lục quân của quốc gia tự do Moris Lanani. Phải biết rằng, trước đây quốc gia này chưa từng có quân đội chính quy, càng không nói đến các chức vụ như bộ trưởng quốc phòng hay tổng tư lệnh lục quân. Nhưng có thể thấy rõ sự hưng phấn và kích động của thượng tá Riley, à không, của tướng quân Riley. Ông vốn xuất thân là quân nhân chuyên nghiệp, và chức vị vừa được thăng là vinh dự mà một người lính có thể đạt được. Ngay khoảnh khắc đó, tướng quân Riley đã thề sẽ vĩnh viễn trung thành với tân vương. Ông thậm chí đã hoàn toàn coi mình là người Moris Lanani. Hát Mân vẫn luôn mỉm cười quan sát. Thật thông minh, Lôi Hoang Hỷ quả thực quá thông minh. Chỉ bằng một chức vị được thêm vào tạm thời, Lôi Hoang Hỷ đã thu phục được lòng trung thành của đội lính đánh thuê. Phải biết rằng, ở quốc gia tự do Moris Lanani, đội lính đánh thuê là lực lượng vũ trang duy nhất và quan trọng nhất. Cát La tiên sinh. Có thần, bệ hạ. Chồn đen Cát La bước ra. Lôi Hoang Hỷ nhìn hắn một lúc. Cát La tiên sinh, xét lòng trung thành của ngài đối với tiên nữ vương, ta sắc phong ngài làm nam tước, đồng thời thăng ngài lên chức bộ trưởng an ninh của quốc gia tự do Moris Lanani. Cát La ngẩn ra, rồi cũng vui mừng khôn xiết như tướng quân Riley, nhưng giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, tạ ơn bệ hạ ban ân, thần sẽ cống hiến toàn bộ tài năng của mình cho quốc gia. Được rồi, lại thu phục được một người nữa. Người tiếp theo được sắc phong là ai đây? Ồ, khi Lôi Hoang Hỷ nhìn thấy cái tên tiếp theo, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng kỳ quặc, Chu An Ni. À, lại gọi đến tên mình. An Ni có chút mơ hồ bước ra. Xin hãy cúi người. Lôi Hoang Hỷ nghiêm nghị nói. Gã Lôi Hoang Hỷ chết tiệt. An Ni rất không tình nguyện học theo dáng vẻ của những người trước, cúi hông một góc 45 độ. Hoàng kim quyền trượng của Lôi Hoang Hỷ nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu An Ni, Chu An Ni. Ta nhận danh là Bosijela Khang đệ nhất, sắc phong nàng làm nữ công tước Katarina. À, An Ni ngây người. Lôi Hoang Hỷ vừa nói gì vậy? Nữ công tước Katarina. Mình đã trở thành nữ công tước. Nữ công tước Katarina, xin hãy cảm tạ lòng nhân từ của bệ hạ. Hiệp sĩ Bodhi nhắc nhở bên cạnh. Tạ ơn bệ hạ. Khi An Ni ngẩng đầu lên, mặt mày nàng hớn hở. Nàng đã trở thành công tước. Hơn nữa còn là nữ công tước đầu tiên trong lịch sử Moris Lanani. Annie chợt nhận ra mình cũng yêu sâu sắc đất nước này. Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng biết người mà Hắc Mân thêm vào danh sách tấn tước hôn đó là ai, Chu An Ni. Không tệ, không tệ. Ở trong nước, mình không trị được An Ni, nhưng đến Morris Lanani thì đây là địa bàn của mình. Hi hi, đến lúc đó mình chẳng phải là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa sao? Không đúng, với tính cách của An Ni, e là không dễ dàng chịu trói như vậy đâu. Nào có vị đại thần Morris Lanani nào ngờ được rằng, trong một dịp trang trọng như vậy, quốc vương của họ lại nảy ra bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên nghiêm mặt, Hắc Mân Von Weigensen tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh cũng ngẩn người. Sao lại có cả chuyện của mình? Hắc Mân Von Weigensen tiên sinh. Lôi Hoang Hỷ lại gọi tên Hắc Mân tiên sinh một lần nữa. Có ta, thưa bệ hạ. Hắc Mân đành phải đứng dậy, đi đến trước mặt Lôi Hoang Hỷ. Hắc Mân Von Weigensen tiên sinh, ta nhận danh là Bosigella Khang đệ nhất, sắp phong ngài làm hộ quốc thân vương của quốc gia tự do Morris Lanani. Hắc Mân không biết nên nói gì cho phải. Trước đây, các đại thần đề nghị phong ông làm nhiếp chính vương đã bị ông từ chối. Sau khi người ông yêu sâu đậm, Amelia, qua đời, Hắc Mân không còn nhiều lưu luyến với quốc gia này. Nếu không phải vì phải giúp Lôi Hoang Hỷ thuận lợi tiếp quản đất nước, có lẽ ông đã sớm rời đi. Nhưng bây giờ, đây là do Lôi Hoang Hỷ, vị tân vương của quốc gia tự do Morris Lanani, tự mình sắc phong. Cảm ơn ngài, bệ hạ. Hắc Mân tiên sinh không cúi người, mà mỉm cười nhìn Lôi Hoang Hỷ, ta tin rằng, ngài nhất định sẽ trở thành một vị vua tốt. Lôi Hoang Hỷ đi đến bên cạnh Hắc Mân, ghé vào tai ông cười xấu xa thì thầm, he he, ngài lại định ném cả một quốc gia cho ta rồi muốn phủi tay bỏ đi ư, đừng hòng, chúng ta đã cùng một thuyền rồi, ta không thoát được thì ngài cũng đừng mong rời đi. Hắc Mân vừa rồi còn đang rất tán thưởng Lôi Hoang Hỷ, nghe xong mấy câu này liền dở khóc dở cười. Cái tên tiểu tử xấu xa này. Cuối cùng, lễ sắc phong cũng hoàn tất. Khúc nhạc hào quang của thần che chở bệ hạ lại vang lên. Hãy vì bệ hạ mà hoan hô, phần Phật. Phần Phật. Phần Phật. Phần Phật. Mọi người trong đại sảnh đều giơ cao ly rượu trong tay và đồng thanh hô lớn. Mở cửa lớn ra, tiếng nhạc, tiếng cười nói ca múa bên ngoài hoàng cung truyền vào rõ mồn một. Hãy cùng cuồng hoan nào, các vị tiên sinh. Cả trong và ngoài đại sảnh trong nháy mắt đều đạt đến đỉnh điểm của sự cuồng hoan. Quốc vương bệ hạ. Mình thật sự đã trở thành quốc vương bệ hạ. Lôi Hoang Hỷ không ngừng xoa mũi, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Bệ hạ. Hiệp sĩ Bodhi đi đến bên cạnh Lôi Hoang Hỷ, thần kiến nghị ngài ngày mai nên tuần tra quốc gia của mình. Dĩ nhiên, chúng thần sẽ sắp xếp trước lộ trình và phái toàn bộ vệ sĩ đi theo. Người chịu trách nhiệm an toàn cho ngài sẽ là Yarak tiên sinh. Yarak chính là cận vệ cũ của Tổng thống Mỹ Obama. Lần này, ông cũng được sắc phong làm nam tước, tổng quản an ninh vương cung. Không cần sắp xếp lộ trình đặc biệt, cũng không cần nhiều vệ sĩ như vậy, một mình Yarak là đủ rồi. Lôi Hoang Hỷ lại đưa ra ý kiến ngược lại, ta không hy vọng sự xuất hiện của mình gây ra hỗn loạn cho dân chúng. Nhưng an toàn của ngài hiệp sĩ Bodhi có chút do dự. Lôi Hoang Hỷ chỉ nhàn nhạt cười nói, ta tin rằng, trong quốc gia của mình, ta tuyệt đối an toàn. Tân vương là Bosigella Khang đệ nhất, Lôi Hoang Hỷ, quyết định vi hành. Hi hi, trước đây Lôi Hoang Hỷ chỉ được xem vi hành trên TV, không ngờ chuyện uy phong như vậy lại đến lượt mình. Ngoài nữ công tước Katharina Anni, người đi cùng hắn chỉ có Yarak. Yarak vô cùng cẩn trọng, luôn quan sát xung quanh, như thể chỉ sợ có người đột nhiên gây bất lợi cho bệ hạ. Lôi Hoang Hỷ cười nói, Yarak, trước đây ở Long Khắc có xảy ra vụ ám sát đáng sợ nào không? Không có. Yarak lắc đầu đáp. Vậy ngươi còn sợ gì nữa? Lôi Hoang Hỷ cười càng vui vẻ, ai rảnh rỗi mà đi ám sát một vị vua của một nước nhỏ như ta chứ? Nói thì nói vậy, nhưng Yarak vẫn không dám lơ là. An Ni thì đầy hứng khởi, cái gì cũng thấy tò mò, đặc biệt là những món hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng của địa phương. Một khi đã được nữ công tước Katharina để mắt tới, nàng liền mua ngay, không bao giờ hỏi giá. Đúng là một cô nàng phá của. Lôi Hoang Hỷ thầm than trong lòng. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về bản vương, muốn gì cứ lấy là được, còn phải dùng tiền sao? Không đúng, nếu thật sự làm vậy, mình sẽ thành cái gì? Chẳng phải sẽ bị người ta mắng là một vị vua vô sĩ hay sao? Chỗ đó có gì vui vậy? An Ni chỉ vào một nơi có cánh cửa lớn đóng chặt phía trước và hỏi. Nói là cửa lớn đóng chặt cũng không hẳn, cửa thỉnh thoảng lại mở ra một khe, rồi liên tục có người ra vào. Quán rượu tư. Yarak đáp. Quán rượu tư. Lôi Hoang Hỷ và An Ni đồng thanh hỏi. Yarak giải thích cho họ. Không biết là vị vua nào trước đây của Morris Lanani, trong mơ thấy thần linh bảo không được uống rượu, thế là ông ta ban hành lệnh cấm rượu trên toàn quốc. Mà người Morris lại rất thích uống rượu, bất kể là lễ Tết hay ngày thường đều thích nhâm nhi vài ly. Lệnh cấm rượu này quả thực đã làm khổ người dân. Khi lệnh mới ban hành, vẫn có người lén lút uống, nhưng một khi bị bắt, họ sẽ phải chịu hình phạt chặt một tay. Người dân khổ không kể xiết. Thế thì lạ thật. Lôi Hoan Hỷ cau mày hỏi, từ khi đến đây, ta vẫn thấy có người uống rượu mà. Trong hoàng cung Hashtag mà không cho uống rượu thì ai mà đến chứ? Tầng lớp thượng lưu thì được phép uống. Gia Rác cẩn thận giải thích, từ khi vị vua ban hành lệnh cấm rượu qua đời, rất nhiều quán rượu tư như thế này đã mọc lên, lén lút bán rượu. Và khi Hát Mân tiên sinh đến, lệnh cấm rượu về cơ bản đã hữu danh vô thực. Lôi Hoan Hỷ vẫn không hiểu lắm, vậy tại sao không bãi bỏ luôn đi? Bãi bỏ một luật lệ do một vị vua ban hành cần phải có sự cho phép của một vị vua khác. Gia Rác cười nói, nữ vương bệ hạ của chúng ta sức khỏe không tốt, hơn nữa Hát Mân tiên sinh quá bận, đâu có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, nếu đã vậy, cái lệnh cấm rượu chết tiệt này, ta nhân danh quốc vương bệ hạ tuyên bố, kể từ hôm nay bãi bỏ. Ngươi về sau hãy truyền chỉ thị của ta. Vậy thì toàn thể Maurice Lanani đều sẽ cảm tạ ngài. Đây có lẽ là việc tốt đầu tiên mà Lôi Hoan Hỷ bệ hạ làm sau khi nhậm chức. Đi về phía trước một đoạn, họ thấy rất nhiều thiếu nữ đang xếp hàng đăng ký gì đó. Đây lại là gì nữa? Annie rất tò mò hỏi. Vẻ mặt Gia Rác trở nên có chút lúng túng, ngập ngừng một lúc lâu mới thấp giọng nói, tuyển phi. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ và Annie đồng thanh thất kinh. Ở Maurice Lanani có quy định, sau khi Tân Vương đăng cơ, tất cả các thiếu nữ chưa kết hôn từ 12 đến 25 tuổi trên toàn quốc đều phải đăng ký để quốc vương lựa chọn phi tần. Bất kỳ ai được chọn đều phải vô điều kiện tuân theo và vào cung. Sắc mặt Annie lập tức trở nên khó coi. Gia Rác vội giải thích, trước đây vì là nữ vương nên chưa từng tuyển phi. Ngày xưa Maurice Lanani rất nghèo, con gái nhà nghèo nếu được vua để mắt tới và vào cung, cả gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, quy định này vẫn chưa từng được bãi bỏ. 12 tuổi. Lôi Hoan Hỷ thực sự có chút cạn lời. Dù các cô gái ở đây phát triển sớm, nhưng 12 tuổi thì quả là quá nhỏ. Tuyển phi thì đàn ông nào cũng có hứng thú, nhưng vấn đề là, Annie đại tiểu thư, nữ công tước, đang ở ngay bên cạnh. Bãi bỏ, bãi bỏ. Lôi Hoan Hỷ quyết đoán nói, quy định này nhất định phải bãi bỏ. Maurice Lanani bây giờ đã giàu có như vậy, đâu cần phải dựa vào việc cung cấp phi tần để giải quyết vấn đề cơm áo nữa. Sắc mặt Annie nhanh chóng trở lại vui vẻ. Vâng, thưa bệ hạ, tôi sẽ sắp xếp ngay. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy Gia Rác không giống cận vệ của mình, mà giống như đại nội tổng quản của vương cung hơn. Chuyến vi hành này, Maurice Lanani có rất nhiều điều hấp dẫn, nhưng cũng có không ít phong tục khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Một số hủ tục Lôi Hoan Hỷ đã tuyên bố bãi bỏ ngay tại chỗ, một số thì chưa thể dễ dàng động đến. Ví dụ như nghi thức thờ cúng của người Maurice, họ thờ phụng ưng thần, một vị thần mình người đầu chim ưng, lưng mọc hai cánh, tay cầm một vũ khí kỳ lạ. Người Maurice tin rằng ưng thần có thể phù hộ họ mưa thuận gió hòa, mang lại may mắn. Phong tục như vậy thì cứ để họ theo. Truyền thuyết kể rằng, rất nhiều năm về trước, Maurice Lanani bị ngoại tộc xâm lược. Ngay khi họ sắp mất nước, ưng thần đã xuất hiện kịp thời, giúp người Maurice đuổi giặc, bảo vệ đất nước. Gia Rác rất am hiểu phong tục địa phương, vì vậy, từ đó về sau, người Maurice vô cùng sùng bái ưng thần và phong tục này đã lưu truyền đến ngày nay. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có tín ngưỡng của riêng mình. Lôi Hoan Hỷ nhìn Gia Rác, Gia Rác, ta thấy ngươi cũng đừng làm tổng quản an ninh vương cung nữa, chi bằng làm cố vấn nghiên cứu quốc sách đi, ai bảo ngươi am hiểu địa phương như vậy. Vậy thì tôi không đảm nhiệm được đâu. Gia Rác cười nói, tôi chỉ là cá nhân yêu thích văn hóa địa phương mà thôi, đến đâu cũng hay tìm hiểu một chút. Nhưng nói đến cố vấn nghiên cứu quốc sách thì vượt quá khả năng của tôi rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không miễn cưỡng, rảnh rỗi thì đến quốc gia của ta xem, quốc gia thực sự của ta, Trung Quốc. Văn hóa ở đó còn bao la tinh thần hơn nơi này nhiều, chỉ riêng thần tiên đã không đếm xuể. Vâng, thưa bệ hạ, tôi nhất định sẽ đi. Gia Rác nhanh chóng nhận lời mời của quốc vương, bệ hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lôi Hoan Hỷ đến tận bây giờ vẫn cảm thấy không quen với xưng hô bệ hạ. Sau khi đăng cơ, là Bosiyela Khan đệ nhất đã ban hành mấy pháp lệnh rất được lòng dân, đặc biệt là việc chính thức bãi bỏ lệnh cấm rượu, khiến quốc gia nghiện rượu này gần như cũng vỗ tay tán thưởng. Lôi Hoan Hỷ cũng đang suy nghĩ một chuyện, liệu có thể đưa rượu lê hoa của công ty mình vào Maurice Lanani và thậm chí cả Nigeria, rồi lại đưa đặc sản nơi đây về nước không? Thật ra, sau mấy ngày học cách xử lý chính sự quốc gia từ hiệp sĩ Bodhi, Lôi Hoan Hỷ của chúng ta thực sự chẳng có chút hứng thú nào. Chả trách các đời vua chúa lại có nhiều người thà làm vua bù nhìn, vua hôn quân. Xử lý quốc sự thật sự quá đau đầu. còn phải ở lại Nigeria thêm mấy ngày nữa, mà tâm trí Lôi Hoan Hỷ đã sớm bay về nước rồi. Không biết tình hình công ty thế nào rồi? Nếu ngài thực sự muốn đi, một tuần sau là có thể về. Hát Mân cũng nhìn ra tâm tư của Lôi Hoan Hỷ không thực sự ở đây. Morris Lanani có Body và Caraplans quản lý, mọi thứ đều ngăn nắp, ngài không cần lo lắng gì. Lôi, ngài vẫn luôn cho rằng mình không thể đảm nhiệm vai trò một lãnh tụ tốt, nhưng thực ra ngài đã sai. Ta sẽ không nhìn lầm ngài đâu, sớm muộn gì ngài cũng sẽ trở thành một lãnh tụ ưu tú nhất. Lôi Hoan Hỷ xoa mũi cười khổ. Hát Mân tiên sinh ơi, Hát Mân tiên sinh, lần này có lẽ ngài đã thực sự nhìn lầm ta rồi. Ta trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai chưa bao giờ muốn là một lãnh tụ ưu tú nào cả. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Người hầu bưng lên mấy chén nước mật ong. Đây là một trong những đặc sản của Morris Lanani, mật ong. Mật ong ở đây không giống với các nước khác, đặc biệt sánh đặc, ngọt mà không ngấy. Mật ong vừa mới thu hoạch trông như một khối hổ phách hoàn mỹ, vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là vào tháng 7, tháng 8, chất lượng mật ong là tốt nhất. Lôi Hoan Hỷ từ lần đầu tiên ăn mật ong ở đây đã nảy ra ý định đưa nó về nước. Không cần phải nói, thị trường chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Trong tuần lễ còn lại này, hợp đồng sẽ được ký kết. Hát Mân nhìn ra tâm tư của Lôi Hoan Hỷ, chỉ vào chén nước mật ong, chỉ là ngài không cảm thấy có chút kỳ quặc sao. Trong hợp đồng nhập khẩu mật ong này, người ký tên là Tổng Giám đốc Công ty Nhân Tâm Lôi Hoan Hỷ và Quốc vương của Quốc gia Tự do Morris Lanani Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thấy buồn cười. Đúng vậy, nghĩ lại thật có chút buồn cười, về lý thuyết thì đây thực sự là mình ký hợp đồng với chính mình. Dĩ nhiên, điều này cũng có lợi, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Thực ra, ngài có thể không cần bỏ ra một đồng nào mà vẫn nhập được lượng lớn mật ong. Hát Mân mỉm cười nói, ngài là vua, ngài có thể nhân danh quốc vương hạ lệnh vận chuyển mật ong miễn phí về nước, công ty Nhân Tâm có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự lắc đầu, như vậy thì ta thực sự thành một hôn quân rồi. Tuy rằng ở Morris Lanani hay ở công ty Nhân Tâm đều do ta quyết định, nhưng có tiền thì mọi người cùng kiếm, một mình ta không thể kiếm hết được. Vẫn là nên tăng thêm một chút thu nhập cho quốc khố Morris Lanani đi. Hát Mân rất hài lòng, ông biết mình không chọn lầm người. Có lẽ thực sự như Lôi Hoan Hỷ nói, hắn không phải là một lãnh tụ đủ tiêu chuẩn, nhưng hắn tuyệt đối là một người tốt bụng. Mà một người tốt bụng, dù sẽ gặp phải nhiều cạm bẫy, nhưng ông trời sẽ không để người tốt phải chịu thiệt thôi. Lôi Hoan Hỷ lúc này chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Hát Mân tiên sinh, tại sao ngài không tự mình kinh doanh mật ong? Đúng vậy, mật ong ở đây ẩn chứa cơ hội kinh doanh lớn. Hát Mân tuyệt đối không thể không nhìn ra. Hết chương 1443. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.